Thư viện khoa học kỹ thuật chương 296 tới chương 333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngư đánh thức Trần Mặc, giúp hắn sửa sang xong rồi ra ngoài từ sớm. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn ngồi lên chiếc xe đưa đón, hắn liếc nhìn đánh giá toàn cảnh nội thất trong xe rồi thu hồi ánh mắt. Chiếc xe này được trang trí rất đơn giản, không có bất kỳ phụ tùng dư thừa nào, hoàn toàn khác biệt so với cách trang trí trên những chiếc siêu xe khác. Thân xe dày nặng, không gian bên trong xe cũng rất rộng, mang tới cho người ta một cảm giác vững vàng, độ thoải mái mà nó mang lại không hề thua kém khi so với những chiếc siêu xe khác. Siêu xe là một kiểu khoe khoang một cách trắng trợn, còn phong cách của loại xe chuyên dụng này lại là lặng lẽ xa hoa, lắng động hào phóng, vô cùng phù hợp với hình tượng của chính phủ. Một thanh niên tóc húi cua ngồi ở ghế kế bên tài xế tên là Hứa Nguyên, hắn là người chịu trách nhiệm đưa đón bọn họ. Thái độ của Hứa Nguyên đối với hai người bọn họ cực kỳ tôn trọng, nhưng hắn cũng không chủ động bắt chuyện nhiều. Trần Mặc và Triệu Mẫn cũng không nói gì mà chỉ nhìn ngắm phong cảnh và dòng xe tới lui ngoài cửa sổ. Trên đường không có nhiều xe qua lại, chủ yếu là do khách sạn của bọn họ nằm ở một nơi không quá sầm uất, tránh được tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm ở thủ đô. Khoảng chừng 15 phút sau, chiếc xe chuyên dụng cuối cùng cũng tới nơi. Trung Nam Hải, tòa lâm viên hoàng gia nổi danh trong lịch sử, hiện là trung tâm đầu não của Trung Quốc, là biểu tượng đặc trưng cho bộ máy hành chính tối cao, cũng là một trong những nơi mà thế nhân cảm thấy thần bí nhất. Một số kiến trúc ở nơi này mang đậm dấu ấn lịch sử. Bởi vì không cho phép người ngoài ra vào, nên những bài viết công khai miêu tả nơi này vô cùng ít ỏi, khiến mọi người cảm thấy vô cùng thần bí. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Mặc và Triệu Mẫn đến nơi này. Sau khi xe dừng lại, một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Trần Mặc, xét theo bề ngoài thì đây có lẽ là thư ký. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy thủ trưởng số 1. Một ông lão hơn 60 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại trông như một người trung niên. Vóc người cường tráng, trang phục chỉnh chu, thần thái tràn đầy. Tuy uy nghiêm nhưng vẫn hòa ái, đây là ấn tượng đầu tiên của Trần Mặc về người này. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc và Triệu Mẫn, vị thủ trưởng số 1 nở một nụ cười mỉm chi. Trần Mặc vẫn luôn chín chắn bình tĩnh, nhưng lúc này lại có hơi căng thẳng. Một người vốn chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV, bây giờ hắn lại được tiếp xúc gần như vậy, điều này khiến Trần Mặc cảm thấy có chút không chân thật. Ta cứ luôn nói muốn gặp vị anh hùng trẻ tuổi này, cuối cùng hôm nay cũng được như ý nguyện. Ngươi quả nhiên tuấn tú lịch thiệp, thật là làm người ta vui mừng. Thủ trưởng số 1 nắm lấy tay Trần Mặc, sau đó nở một nụ cười thân thiết. Đêm qua, Tiểu Ngư đã cẩn thận tìm hiểu một chút về lễ nghi và giảng giải cho Trần Mặc, cho nên Trần Mặc cũng có chút hiểu biết sơ sơ, hắn khiêm tốn mở miệng, "Thủ trưởng, ngài khách sáo rồi, có thể bỏ chút sức lực giúp đỡ quốc gia và nhân dân là vinh hạnh của ta, cũng là vinh hạnh của công ty Kiến Hành Quân." Biểu cảm của Trần Mặc bình tĩnh chín chắn, lời nói cũng rất đúng mực và khí chất. Thủ trưởng số 1 liếc mắt đánh giá Trần Mặc, sắc mặt của ông ta tràn đầy tán thưởng, cảm khái nói, giang sơn đời nào cũng có người tài xuất hiện, tuổi còn trẻ như vậy đã tạo ra một mảnh trời đất rồi. Năm ta bằng tuổi ngươi, ta vẫn còn làm đội trưởng ở quê nhà. Tương lai quốc gia sẽ phải dựa vào những người trẻ tuổi như các ngươi đấy. Ánh mắt của những người xung quanh đều hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, bọn họ biết rõ thủ trưởng rất coi trọng Trần Mặc. Từ xưa đến nay, rất ít người trẻ tuổi trong nước có thể nhận được lời khen ngợi của ông ta. Sau khi hàn huyên vài câu với Trần Mặc và Triệu Mẫn, cả đám người mới ngồi xuống và đi vào chủ đề chính. Công ty Kiến Hành Quân trợ giúp lắp đặt mạng lưới máy đo địa chấn là sự kiện trọng đại lợi quốc lợi dân. Đất nước có những nhân tài như các ngươi, đây quả là phúc khí của nhân dân trong nước. Hôm nay, ta thay mặt toàn thể nhân dân cả nước cảm ơn công ty Kiến Hành Quân. Thủ trưởng số 1 mở miệng. Thủ trưởng, nhờ có sự ủng hộ của quốc gia và xã hội, cho nên công ty Kiến Hành Quân mới có thể đi đến ngày hôm nay, hiện tại cũng đã đến lúc đền đáp rồi. Trần Mặc nói ra, toàn bộ máy đo địa chấn ở trong nước đều được bán ngang với chi phí sản xuất. Với số lượng lớn máy đo địa chấn như vậy, nếu bán cho quốc gia khác với giá bán thông thường, bọn họ nhất định sẽ thu được một khoản lớn. Ừ, rất tốt, rất tốt. Tuổi còn trẻ đã có suy nghĩ báo đáp xã hội. Thủ trưởng số 1 nhìn Trần Mặc đầy tán thưởng, lần này ta mời các ngươi tới đây là vì muốn nghe thử quan điểm của các ngươi đối với hướng phát triển của nền khoa học kỹ thuật trong tương lai. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi mới bắt đầu nói. Trong số các lĩnh vực công nghệ, nổi bật nhất chính là trí tuệ nhân tạo. Công ty Kiến Hành Quân tương đối am hiểu về lĩnh vực này. Trong tương lai, nếu cần thiết thì robot có thể thay thế được hầu hết các ngành nghề, những chuyện mà con người có thể làm thì chúng cũng có thể làm. Công ty Kiến Hành Quân cũng đang nghiên cứu và chế tạo một loại robot quản gia. Là cái ở hội nghị triển lãm Internet, lần trước nhỉ. Thủ trưởng số 1 nói tiếp. Không ngờ ngài thủ trưởng cũng biết, đúng là cái đó. Tuy vẫn còn có một số hạn chế về kỹ thuật, nhưng ta tin công ty Kiến Hành Quân sẽ có nhiều đột phá kỹ thuật hơn nữa. Chẳng bao lâu nữa, robot của công ty chúng ta sẽ được đưa ra thị trường. Nó có thể làm quản gia, giúp việc, hoặc một số công việc tương đối nguy hiểm, ví dụ như làm việc trên cao, chúng ta cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn lao động. Giá cả không thấp nhỉ? Không thấp. Trần Mặc nói, cho nên không có nhu cầu đặc biệt thì không thể cho toàn dân sử dụng. Thủ trưởng số 1 gật gật đầu, ông ta suy nghĩ một chút rồi hỏi, còn công nghệ Internet thì sao? Các ngươi thấy thế nào về đợt khủng bố virus của tổ chức chú hề vừa qua? Hệ thống an ninh mạng đã không còn an toàn, chúng ta cũng đã từng nhấn mạnh chuyện này nhiều rất lần. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là bộ ngôn ngữ máy tính do ta sáng lập. Cấu trúc của nó khác hoàn toàn so với các loại ngôn ngữ máy tính hiện có trên thị trường, thậm chí còn cao hơn một bậc so với những loại ngôn ngữ đó. Virus chú hề là một phần mềm được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Các chương trình diệt virus có sẵn không thể phân biệt phần mềm virus được biên soạn bằng chữ Hán, vì vậy mà các mạng lưới bảo mật hiện nay đều trở nên vô nghĩa. Càng ngày càng có nhiều hacker hiểu rõ tính đặc biệt của ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Trong tương lai, nhân tài kỹ thuật về phương diện này sẽ vô cùng quan trọng. Nếu vẫn sử dụng hệ điều hành máy tính của hiện tại, tương lai có lẽ sẽ có thêm một tổ chức chú hề thứ hai, thứ ba xuất hiện, bởi vì không gian Internet càng lúc càng không an toàn. Tất cả mọi người ở xung quanh đều không cho rằng Trần Mặc đang nói đùa. Về phương diện lập trình chữ Hán, hắn có thẩm quyền tuyệt đối trong lĩnh vực này. Dạo gần đây, virus chú hề thật sự đã khiến nhiều người kinh hãi. Đầu tiên là Vương quốc Anh, sau đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản, đến cả người dân trong nước cũng trở nên lo lắng, sợ rằng mục tiêu tiếp theo của bọn chúng sẽ là Trung Quốc. Nhưng may mắn thay, tổ chức chú hề tuyên bố kết thúc, khiến rất nhiều người ở các thành phố lớn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tình huống kể trên chỉ là tương đối mà thôi. Hệ điều hành con mối của công ty Kiến Hành Quân được trang bị một lớp tường lửa thông minh, cũng là hệ điều hành máy tính an toàn nhất hiện tại, có thể kháng cự lại những loại virus bán thông minh như con virus chú hề. Hệ điều hành con mối có thể trợ giúp xây dựng một hệ thống văn phòng ổn định, một môi trường làm việc an toàn. Nếu ngài cần mua sắm thiết bị, thì đừng ngại thử suy xét một chút về chúng ta. Một câu cuối cùng của hắn khiến Triệu Mẫn ngồi ở bên cạnh khẽ nhau mắt lại, cô nhếch miệng, suýt chút nữa cười ra tiếng. Trần Mặc thật sự quá mạnh mẽ, cô không ngờ hắn lại còn quảng cáo sản phẩm của công ty với thủ trưởng số 1. Đến cả nhân viên chào hàng trâu bò nhất cũng không dám làm như vậy. Thủ trưởng số 1 cũng khẽ nở nụ cười, cái tên Trần Mặc này hội tụ đủ sự chân thành, phong thái và can đảm của người trẻ tuổi, quả thật rất đáng khen ngợi. Khi nói đến vấn đề lập trình chữ Hán, thì thật ra còn có một chuyện quan trọng khác. Trần Mặc điều chỉnh lại sắc mặt, giọng nói cũng trở nên thận trọng hơn, nếu sử dụng ngôn ngữ lập trình chữ Hán để phát triển trí tuệ nhân tạo thì sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với các loại ngôn ngữ khác. Sớm hay muộn gì chuyện này cũng sẽ được thực hiện. Vì Trần Mặc đã công bố ngôn ngữ lập trình chữ Hán, nên hắn cũng thuận tiện đề cập đến chuyện này một chút, ít nhất có thể giúp các nhân viên nghiên cứu trong nước đỡ phải đi đường vòng, tránh lãng phí thời gian. Hơn nữa, nếu có được sự tán thành của thủ trưởng số 1, sau này hắn sẽ không phải lo lắng về vấn đề quảng bá ngôn ngữ lập trình chữ Hán nữa. Nghe thấy câu cuối cùng của Trần Mặc, thủ trưởng số 1 khẽ đáp lời. Ông ta mời Trần Mặc tới đây và nghe hắn nói những điều này, chính là để tham khảo cho những quyết sách sau này của quốc gia. Hàng năm, các lãnh đạo cấp cao đều phải tiến hành học tập tập thể, các giảng viên đều là những học giả và chuyên gia nghiên cứu, cũng như các nhân vật hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau. Công ty Kiến Hành Quân đang sở hữu rất nhiều công nghệ dẫn đầu thế giới. Nếu dựa vào Trần Mặc, các quyết sách của bọn họ sẽ có một nguồn tham khảo rất tốt. Công ty Kiến Hành Quân là một tân binh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhưng bọn họ vừa xuất hiện đã dẫn đầu thế giới, rất có thể chính là vì nguyên nhân này. Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ rằng Trần Mặc dám lừa cả thủ trưởng. Vì như vậy sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Vì vậy, nếu Trần Mặc có thể trịnh trọng nói ra như vậy, bọn họ cũng cần phải nghiêm túc đối xử. Trạm quan sát động đất thủ đô nằm ở vùng ngoại ô phía Tây, bắt đầu chính thức quan sát và ghi lại các trận động đất và dòng từ trường từ 60 năm trước, chính là năm vật lý địa cầu quốc tế. Nơi đây là cơ sở quan trọng trong việc nghiên cứu địa vật lý và quan sát địa chấn trong nước và khắp thế giới, đồng thời cũng là nơi trao đổi tài liệu về các trận động đất quốc tế. Ngày hôm nay, trạm quan sát này chính là nơi tổ chức buổi lễ ra mắt mạng lưới cảnh báo động đất. Thủ đô hiện tại đang vào đông, tuyết đã rơi ròng rã mấy ngày nay, vậy mà bầu trời hôm nay lại trong trẻo hiếm thấy. Những tia nắng mặt trời đem đến một chút ấm áp cho trời đông giá rét. Tại khu vực tổ chức buổi lễ ra mắt, rất nhiều khán giả và phóng viên đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Sau khi máy đo địa chấn được tung ra thị trường, mạng lưới cảnh báo động đất cũng chính thức khởi động. Điều này chứng tỏ, các dự đoán động đất đã trở thành chuyện khả thi trong tương lai. Trong khi mọi người kiễng chân mong chờ, một đoàn xe xuất hiện và dừng lại trước khu vực đặc biệt của nơi tổ chức. Trần Mặc, máy đo địa chấn là phát minh của ngươi đúng không? Kể vài chuyện thú vị xảy ra trong quá trình ngươi phát minh máy đo địa chấn đi. Thủ trưởng gọi Trần Mặc đến bên cạnh và nở một nụ cười thân thiện với hắn. Trần Mặc lập tức gật đầu, đầu óc cố gắng suy nghĩ thật nhanh, hắn không thể nói mình nhận được máy đo địa chấn từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sự tồn tại của Thư viện Khoa học Kỹ thuật là bí mật lớn nhất của hắn. Trước đây, khi nhìn thấy tin tức về thảm họa động đất, ta liền nghĩ, nếu có thể dự báo trước động đất thì tốt quá. Lúc đọc sách, ta thường đọc các kiến thức vật lý, bao gồm dao động học, điện từ học, nhiệt học, cơ học, v.v. Sau này học được kiến thức về dự báo động đất nên bắt đầu chỉnh sửa lại lý thuyết tương quan. Cho đến khi đủ kinh phí, ta liền biến ý tưởng lúc trước thành thực tiễn trần mặt nói hưu nói vượng một cách nghiêm túc. Dù sao thì ngoài trừ hắn ra, không ai biết những chuyện này là thật hay giả, hắn nói là sự thật thì đó là sự thật. Nếu nói đến chuyện thú vị, thì chính là khi ta công bố luận văn nghiên cứu dự báo động đất. Ta từng gửi bài đến tòa soạn khoa học, cả trong và ngoài nước, nhưng đều bị từ chối. Ta bèn đăng lên trang web chính thức của công ty, vốn định tìm tri âm, kết quả lại bị mắng đến thương tích đầy mình. Trần mặt nói một mạch, thủ trưởng cũng cẩn thận lắng nghe. Sau khi vượt qua được áp lực dư luận, chiếc máy đo địa chấn đầu tiên đã ra đời. Nhờ sự giới thiệu của Lý Thành Chi mà ta đã làm quen được với Ngô Chấn tiên sinh ở Học viện Kỹ thuật, sau đó bắt đầu công tác thử nghiệm máy đo địa chấn. Trần Mặc kể chuyện rất giản lược, nhưng vào tai của những người khác thì có thể đoán được hành trình đó gian khổ biết bao nhiêu. Rất nhiều phát minh vĩ đại đều không được chấp nhận ngay từ đầu. Thủ trưởng nghe xong bèn nói ra. Đoàn người đi tới nơi tổ chức, bắt đầu thăm hỏi các công nhân viên phụ trách việc lắp đặt thử nghiệm máy đo địa chấn. Ngô Chấn mặt đỏ lừ lừ, sự vui mừng hiện rõ trên mặt, phảng phất như trẻ ra mười mấy tuổi. Tâm nguyện suốt đời của Ngô Chấn chính là có thể dự báo được động đất, để mọi người không phải trải qua hoàn cảnh giống như ông, chịu cảnh cửa nát nhà tan vì thảm họa động đất. Chính vì tâm nguyện này, ông còn đổi tên thành Ngô Chấn. Thật không ngờ, khi đã gần đất xa trời, rốt cuộc ông cũng hoàn thành được nguyện vọng này. Kể từ khi lắp đặt máy đo địa chấn, dữ liệu luôn được kiểm tra mỗi giây mỗi phút. Việc thu thập dữ liệu cụ thể đã hoàn thành. Đối với những trận động đất nhẹ hơn 5.0 độ Richter, độ chính xác của máy đo địa chấn khoảng chừng 92%. Mức độ động đất càng cao, thì độ chính xác càng cao. Trong nước chưa bao giờ xảy ra trận động đất nào có cấp độ quá cao, cho nên khó có thể đánh giá tỷ lệ chính xác. Các dữ liệu của những trận động đất cấp độ cao là kết quả thu hoạch được từ những máy đo địa chấn ở vùng biển Thái Bình Dương. Các trận động đất đã biết trước đó đều được công ty Kiến Hành Quân dự đoán thành công. Công tác thử nghiệm sớm đã hoàn thành, buổi lễ ngày hôm nay này chỉ là nghi thức. Trên thực tế, mạng lưới động đất sớm đã đưa vào sử dụng, đương nhiên sẽ không bị gián đoạn bởi vì một nghi thức. Mặc dù đây chỉ là một buổi lễ nhỏ, nhưng Ngô Chấn vẫn vui vẻ như cũ. Buổi lễ ra mắt này chính là một lời tuyên bố với toàn thể nhân dân trong nước, thời đại dự báo động đất đã đến với thế giới. Trong khi Ngô Chấn đang vui sướng, thủ trưởng và đám người Trần Mặc đã đi tới trước mặt ông ta. Ngô tiên sinh, người vất vả rồi. Thủ trưởng nắm lấy tay của Ngô Chấn. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ tay, hốc mắt của Ngô Chấn nóng lên, khung cảnh những người thân yêu của ông bị đè dưới đống đổ nát vẫn còn rất rõ nét trong tâm trí. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngô Chấn mới bắt đầu nói, âm thanh có chút nghẹn ngào, không vất vả, ăn lộc của dân, gánh lo cho dân. Câu nói cuối cùng của Ngô Chấn làm Trần Mặc âm thầm kính nể. Trong những thập kỷ qua, vô số nhà khoa học vô danh đã và đang hỗ trợ đất nước ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, mà không cầu danh lợi. Đúng như lời mà Ngô Chấn đã nói, ăn lộc của dân, gánh lo của dân. Ngô tiên sinh, chúc mừng ngươi đã hoàn thành tâm nguyện. Trần Mặc chúc mừng Ngô Chấn. Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ngô Chấn nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt cảm kích. Tất cả công nhân viên tham gia công tác lắp đặt thử nghiệm máy đo địa chấn đều lần lượt bắt tay với thủ trưởng. Có người xúc động, có người ngạc nhiên vui mừng, đủ loại tâm trạng khác nhau. Tại khu vực nhân viên của công ty Kiến Hành Quân đang có rất nhiều nhân viên kỹ thuật đã tham gia công tác lắp đặt máy đo địa chấn. Trần Mặc đi đến đó rồi bắt đầu giới thiệu. Bọn họ đều là đại diện các công nhân lắp ráp của công ty Kiến Hành Quân, những người đã chế tạo linh kiện và lắp đặt máy đo địa chấn. Mỗi người nhân viên đều đứng thẳng người, trên mặt rào rạt sự tự hào, sau khi bắt tay với thủ trưởng lại càng kích động hơn nữa. Còn có một nhân viên đặc biệt, nó là robot yêu cơ của Kiến Hành Quân. Tiểu Yêu. Trần Mặc dẫn mọi người đi đến trước mặt một con robot. Con chip của nó lưu giữ toàn bộ dữ liệu về việc lắp đặt máy đo địa chấn. Khi vừa mới bắt đầu lắp đặt, nó có nhiệm vụ hướng dẫn cho nhân viên lắp đặt, có đôi khi cũng tham gia vào quá trình lắp đặt máy đo địa chấn. Ngoài ra, ở đây còn có 5 con robot khác cũng tham gia vào quá trình lắp đặt, phụ trách hỗ trợ việc lắp ráp của cả 5 đội. Để có thể đưa con robot này đến đây và tham gia buổi lễ, Triệu Mẫn đã mất rất nhiều công sức, trải qua vô số lần ghi nhận, kiểm tra, thì mới được phê chuẩn. Vì ý nghĩa của buổi lễ này vô cùng đặc biệt, nên cho dù nhiều thủ tục như vậy, Triệu Mẫn vẫn phải làm. Việc công ty Kiến Hành Quân sở hữu công nghệ robot thông minh đã không còn là bí mật. Việc sử dụng công khai con robot hiện còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, chứng tỏ bọn họ có thể sẽ tung ra thị trường tương lai. Chào thủ trưởng. Trần Mặc vừa nói xong, người máy yêu cơ mở miệng nói chuyện ngay. Chào ngươi. Thủ trưởng nhìn người máy từ trên xuống dưới, ông cười rồi nắm tay của con robot yêu cơ, đây cũng là lần đầu tiên ông bắt tay với người máy. Những chuyển động của con robot này quá uyển chuyển và mượt mà, ai không biết còn tưởng rằng là người thật đang đóng giả, thật sự quá thông minh. Vất vả rồi. Có thể tham gia lắp đặt máy đo địa chấn là vinh hạnh của tiểu yêu. Nghe được giọng nói của tiểu yêu, mọi người ở đây đều nở nụ cười, đồng thời cảm thán trước công nghệ tiên tiến của công ty kiến hành quân. Thủ trưởng mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại đang suy tư. Trong buổi triển lãm của Đại hội Internet vừa qua, ông đã nhìn thấy con robot này ở trong video của mọi người. Bởi vì vị trí đặc thù, ông phải suy xét những vấn đề này toàn diện hơn nhiều so với những người khác. Sự xuất hiện của robot thông minh sẽ dẫn tới một số vấn đề xã hội cần được suy xét. Hiện tại, xã hội ngày càng cởi mở, công nghệ đổi mới quá nhanh, đời sống tương lai đang ở ngay trước mắt. Khá tốt đấy tiểu yêu, chờ mong các ngươi tích cực sáng tạo, tạo phúc cho xã hội và nhân dân. Thủ trưởng gật đầu, nhìn về phía con robot bên cạnh tiểu ngư. Khi phát hiện thủ trưởng nhìn về phía mình, tiểu ngư lập tức trở nên căng thẳng. Cô thường nhìn thấy nhân vật này ở trên TV hoặc điện thoại, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với ông ấy ở khoảng cách gần như thế này, nếu nói không căng thẳng, không xúc động thì là giả. Cô ấy là bạn gái của ta, Hà Tiểu Ngư, cũng là trợ lý của Triệu Mẫn. Khi bài luận văn của ta mới công bố, chính Tiểu Ngư là người đã tin tưởng ta, cùng ta vượt qua khoảng thời gian áp lực kia. Trần Mặc cười giới thiệu, có cô ấy giúp đỡ thì mới có máy đo địa chấn hôm nay. Chào thủ trưởng. Lời giới thiệu của Trần Mặc khiến hai má của Tiểu Ngư đỏ bừng, Trần Mặc khen đến mức chính cô cũng ngại ngùng. Tiểu Ngư nắm lấy tay thủ trưởng, tuy trong lòng có chút căng thẳng, nhưng cử chỉ vẫn rất khéo léo. Chào ngươi. Thủ trưởng cười nói, mưa gió chung thuyền mới càng trân quý. Cảm ơn thủ trưởng. Tiểu Ngư gật đầu thật mạnh. Sau khi thăm hỏi toàn thể đại diện và cán bộ công nhân viên, mọi người mới ngồi xuống, bắt đầu tiến hành buổi lễ. Thành phố Đông Giang. Một cô gái đang ngồi trên ghế sofa để chơi game trên điện thoại, sắc mặt của cô có chút kích động, khi cười rộ lên thì có thể nhìn thấy cả răng nanh. Nếu Trần Mặc ở nơi này, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy quen mắt, vì cô gái này và Tiểu Ngư có chín phần tương tự, chỉ là khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Tiểu Ngư dịu dàng, còn cô gái này thì lại là hoạt bát. Tiểu Mang, người mau xem, đây có phải Tiểu Ngư hay không? Ngồi bên cạnh cô gái là một người phụ nữ trung niên, bà đang xem TV thì bất ngờ hô lên một tiếng. Bà ấy chính là mẹ của Tiểu Ngư, Vương Lan. Chị về nhà à? Tiểu Mang buông di động, lập tức về nhìn phía cửa, nhưng ở đó không có một bóng người. Trong TV. Tiểu Mang nghe được lời này thì nhìn về phía màn hình TV, quả nhiên cô nhìn thấy Tiểu Ngư trong bản tin phát sóng trực tiếp. Đây chẳng phải là chị của ngươi sao? Sao con bé lại bắt tay với thủ trưởng? Mẹ Hà chỉ vào TV, sắc mặt vẫn có chút mờ mịt. Sau khi thấy rõ nội dung tin tức, Tiểu Mang mới bừng tỉnh, chính là chị, kia là công ty kiến hành quân. Đúng là con bé rồi, Tiểu Ngư đúng là rất có tương lai. Trên mặt mẹ Hà nở một nụ cười tự hào. Đúng thật là tương lai rất sáng lạng. Tiểu Mang xấu xa mà nở nụ cười, mẹ, ngươi nhìn xem, người trẻ tuổi đẹp trai đứng bên cạnh thủ trưởng chính là bạn trai của chị. Em gái không hại chị, không phải là em gái tốt. Cái gì? Tiểu Ngư có bạn trai. Sao con bé chưa từng nói với ta? Giọng nói của mẹ Hà tăng cao vài phần, sắc mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Mẹ ơi, hiện tại là tự do yêu đương. Chị cũng không còn nhỏ, tìm bạn trai không phải rất bình thường sao? Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, Tiểu Mang cười trộm ở trong lòng. Người thanh niên này là ai? Mẹ Hà hỏi. Chủ tịch của công ty kiến hành quân, tên là Trần Mặc, cùng học một trường với chị. Tiểu Mang nói. Đối với những chuyện ở phương diện này, mẹ cô không hề biết gì cả, cho nên cô cần phải nói rõ với bà. Nhà ở đâu? Trong nhà mấy anh em? Mẹ, việc này ngươi có thể gọi điện thoại hỏi chị ấy biết rõ nhất. Tiểu Mang vui vẻ lên. Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Mẹ Hà có chút không tin, bà nhìn chằm chằm Tiểu Mang. Chắc chắn không lừa ngươi, ngươi không tin thì gọi điện thoại hỏi chị đi, bảo chị ấy lúc ăn Tết thì mang người về đây. Tiểu Mang cười nói. Mẹ Hà cầm lấy điện thoại, nhưng nghĩ đến Tiểu Ngư vẫn còn đang làm việc, bà lại để xuống, đêm nay cha ngươi về thuyền, chờ cha ngươi trở về rồi ta sẽ gọi điện thoại. Hắn mở công ty sao, nhà rất có tiền à, hắn là người trẻ tuổi có tiền nhất trong nước. Tiểu Mang nói. Thế cơ à, câu nói này làm mẹ Hà không vui vẻ nổi, ánh mắt của bà có chút lo lắng. Tiểu Ngư đang ở trạm quan sát động đất thủ đô, cô hoàn toàn không biết mình đã bị em gái thân yêu hãm hại. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của cô đều hướng về Trần Mặc. trong đáy mắt còn hiện lên một tia tự hào. Khi tay của Trần Mặc và thủ trưởng ấn lên quả cầu khởi động, tất cả hình ảnh đều hiện lên hình ảnh trên bục. Đây chính là một tín hiệu dành cho người dân toàn cầu, kể từ giây phút mà bọn họ ấn nút khởi động kia, thời đại mà con người có thể dự báo động đất đã đến với thế giới. Đối với lịch sử của nhân loại, đây là một sự kiện trọng đại nên được ghi vào sử sách. Song song quá trình tiến hóa của nhân loại, chính là quá trình đấu tranh với thiên nhiên. Việc có thể cảnh báo trước thảm họa động đất, đồng nghĩa khả năng ứng phó với thảm họa thiên nhiên của nhân loại đã tiến thêm một bước. Buổi lễ được bế mạc giữa những cảm xúc hân hoan. Đồng Phỉ cầm microphone, dẫn theo nhiếp ảnh gia, chạy về phía Trần Mặc. Ngày đặc biệt này là cơ hội khó có được để có thể phỏng vấn Trần Mặc, đây là lần đầu tiên cô phỏng vấn nhân vật cao cấp như thế này. Đi đến bên cạnh Trần Mặc, Đồng Phỉ có chút căng thẳng. Trần Mặc tiên sinh, chào ngài. Chào cô. Trần Mặc lễ phép nói. Ở trong ngày đặc biệt này, người muốn nói gì nhất? Đồng Phỉ nhìn Trần Mặc đầy sự chờ mong. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, chỉ muốn chui về trong ổ chăn ngủ. Trần Mặc cười nói. Nghe thấy câu trả lời này, Đồng Phỉ ngây người 2 giây, không biết đáp lại như thế nào. Khi mà phát minh máy đo địa chấn, ngài có gặp chuyện thú vị gì không? Có thể chia sẻ với chúng ta không? Chuyện thú vị. Lúc ta gửi luận văn nghiên cứu dự báo động đất, ta đã từng bị tuần san khoa học từ chối, chuyện này có tính không? Rất nhanh sau đó, ta lại bị từ chối lần hai. Sau khi ta đăng tải bài luận văn lên trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân, trong lòng ta chỉ muốn chứng minh, những người có thẩm quyền đã sai rồi. Trần Mặc nói, cho nên, ta muốn nói với những học giả trẻ tuổi, những người có thẩm quyền không phải lúc nào cũng đúng. Einstein nói, bởi vì ta khinh thường quyền lực, cho nên số phận đã trừng phạt bằng cách biến ta thành một người có quyền lực. Có lẽ ngươi cũng giống như trường hợp này, ngươi hiện tại đã trở thành một người có thẩm quyền rồi. Từ lần ta phỏng vấn trước đó, rất nhiều người xem đều muốn hỏi, sản phẩm tiếp theo của công ty Kiến Hành Quân là gì? Sản phẩm tiếp theo? Ta cũng không rõ lắm. Sản phẩm nào nghiên cứu thành công thì sẽ là cái đó. Trần Mặc cười nói, nhưng ta có một tin tức muốn thông báo với công chúng. Sau hôm nay, máy đo địa chấn sẽ chính thức được bán ra bên ngoài, quốc gia nào muốn mua máy đo địa chấn thì có thể gửi đơn đặt hàng đến công ty của chúng ta. Tin tức bất ngờ này làm Đồng Phỉ có chút bất ngờ. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Trần Mặc liền lên xe và chạy về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi lễ ra mắt đã hoàn thành, người nên gặp cũng đã gặp, hắn nghỉ ngơi một chút rồi trở về công ty thôi. Thông tin Trung Quốc khởi động mạng lưới cảnh báo động đất đã lan truyền khắp toàn cầu. Đây là một sự kiện vượt thời đại, thu hút rất nhiều sự chú ý đến từ những quốc gia thường xuyên xảy ra nhiều động đất. Công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn nói rằng sản lượng không đủ nên từ chối xuất khẩu, nhưng hiện tại đã có thể bán ra ngoài. Thời đại dự báo động đất sắp đến thật rồi. Kiến Hành Quân nên công khai kỹ thuật máy đo địa chấn. Hy vọng Trung Quốc công khai kỹ thuật máy đo địa chấn, tạo phúc cho nhân loại. Sau khi Kiến Hành Quân tuyên bố xuất khẩu máy đo địa chấn, làn sóng yêu cầu Kiến Hành Quân công khai kỹ thuật máy đo địa chấn đã đạt tới đỉnh điểm. Tuy nhiên, đám người Trần Mặc có thèm quan tâm hay không thì lại là một chuyện khác. Trong đại sảnh khách sạn, Tiểu Ngư cầm điện thoại, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao mẹ lại gọi điện thoại đến đây muộn như vậy? Mẹ, muộn như vậy mà ngươi còn chưa ngủ, ba ngươi vừa trở về, nghe nói ngươi có bạn trai. Mẹ Hà trực tiếp đi vào chủ đề. Ở bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, sắc mặt của ông ta vô cùng nghiêm túc. Ông ấy chính là cha của Tiểu Ngư, Hà Chính Hoa. Khi ông vừa trở về thì lập tức nghe được chuyện con gái mà mình thương yêu nhất đã có bạn trai, trong lòng đương nhiên có chút khó chịu. Tiểu Mang thì ngồi bên cạnh hai người, hai tay che miệng cười trộm. Mẹ, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Trần Mặc đang ngồi ở bên cạnh. Ngươi cũng lớn rồi, có bạn trai thì mang về nhà, để cha mẹ xem. Mẹ Hà nói, bằng không, cha ngươi và ta không yên tâm. Được rồi. Tiểu Ngư le lưỡi. Nhớ kỹ, nếu mà hắn bắt nạt ngươi, ngươi cứ tìm ta. Hà Chính Hoa ở bên cạnh mở miệng. Nghe được lời nói của ba, Tiểu Mang bụng miệng thật chặt, cố gắng không cười ra tiếng. Loại cảm giác hại chị yêu như thế này, không phải thú vị bình thường đâu nha. Hắn sẽ không bắt nạt con. Tiểu Ngư dở khóc dở cười. Nhớ kỹ, lúc nào ăn Tết thì mang về nhà. Mẹ Hà lại lần nữa dặn dò. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Ngư do dự một chút, nhìn về phía Trần Mặc, vừa rồi mẹ ta gọi điện thoại đến đây. Sau đó thì sao? Trần Mặc buông quyển sách trên tay, nhìn về phía Tiểu Ngư. Bọn họ biết ta có bạn trai, mẹ ta nói, bảo ta ăn Tết mang ngươi trở về, bọn họ muốn gặp ngươi. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc với ánh mắt chờ mong. Gặp người lớn trong nhà. Trần Mặc nở nụ cười, được. Thật sao? Sắc mặt Tiểu Ngư vui vẻ. Chứ sao nữa, nếu không thì cha mẹ ngươi lại nghĩ ta đưa con gái của họ lừa bán đi thì sao? Trần Mặc đặt quyển sách xuống, bế Tiểu Ngư lên, để ta thử xem, liệu có thể mang theo hai người trở về hay không? Sáng sớm, Trần Mặc và Tiểu Ngư đang ở trong phòng khách sạn ăn bữa sáng, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Hắn mới vừa mở cửa, Triệu Mẫn đã mặc âu phục đi vào trong. Không phải hôm nay được nghỉ ngơi nửa ngày sao? Ăn mặc nghiêm trang như vậy làm gì? Trần Mặc liếc mắt đánh giá Triệu Mẫn, sau đó quay lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn bữa sáng, muốn ăn chung không? Mạng ta vất vả trời sinh. Triệu Mẫn mở miệng, đại sứ quán New Zealand vừa mới gửi thư mời, bọn họ muốn trao đổi về chuyện mua máy đo địa chấn. Nhanh thế cơ, à, nghe thấy tin này, Trần Mặc có chút bất ngờ. Hắn vừa mới trả lời với phóng viên về chuyện xuất khẩu máy đo địa chấn vào ngày hôm qua, bây giờ lại có New Zealand muốn mua máy đo địa chấn. Trần Mặc có thể nhìn ra được, New Zealand đang rất bức thiết muốn có được máy đo địa chấn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đảo quốc nhỏ bé này nằm trên vành đai địa chấn, thiệt hại do động đất mà bọn họ phải gánh chịu là không hề nhỏ. Nếu thảm họa siêu động đất xảy ra với quốc gia này, đời sống của người dân New Zealand chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Ta tới thông báo cho ngươi thôi, có muốn cùng nhau qua đó hay không? Triệu Mẫn hỏi. Ta đi làm gì? Một mình ngươi bàn chuyện hợp tác là đủ rồi, cứ để Tiểu Ngư đi cùng ngươi qua đó đi, ta lười xem náo nhiệt. Trần Mặc nói ra. Được rồi. Triệu Mẫn tự mình ngồi trên sofa và lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Tiểu Ngư ăn qua loa bữa sáng, sau đó thay quần áo rồi đi theo Triệu Mẫn rời khỏi phòng. Cơ Côn xem xét thời giờ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Ngày hôm qua, Trần Mặc tuyên bố công ty bọn họ đã có thể xuất khẩu máy đo địa chấn. Đối với người dân New Zealand, đây chắc chắn là một tin tức tốt. Cấp trên gọi cho Cơ Côn ngay giữa đêm khuya, ra lệnh cho hắn đi đàm phán chuyện mua máy đo địa chấn với công ty Kiến Hành Quân. Sau khi thấy thảm họa siêu động đất ở Nhật Bản, trong lòng dân chúng trong New Zealand vô cùng hoảng sợ, vì xét theo vị trí địa lý, hai quốc gia có nhiều đặc điểm tương tự nhau, đều nằm ở vành đai địa chấn. Nhiều chuyên gia nghiên cứu đã đưa ra kết luận, khu vực hút chìm Hy Quang đã bị chia làm ba đoạn. Nếu ba đoạn này đồng thời đứt gãy, nhất định sẽ tạo ra một trận động đất chính. Không độ Richter. Bọn họ còn phát hiện, ba đoạn hút chìm thực sự có hiện tượng đứt gãy, từ đỉnh của đảo Nam đến vùng Gisborne ở phía bắc New Zealand có khả năng rất lớn sẽ nghênh đón một cơn thảm họa mang tính hủy diệt. Nếu chỉ có mỗi động đất thì không đáng sợ lắm, sóng thần xuất hiện kèm theo mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu xảy ra thảm họa động đất, sóng thần như Nhật Bản, một vùng duyên hải New Zealand sẽ biến thành một mảnh đại dương mênh mông, dân chúng cư trú ở đó không thể có đủ thời gian chạy trốn. Sự xuất hiện của máy đo địa chấn đã tiếp thêm hy vọng cho bọn họ. Nếu có thể dự báo động đất, người dân sẽ có thêm thời gian để di tản. Vậy nên, sau khi công ty Kiến Hành Quân tuyên bố máy đo địa chấn có thể xuất khẩu ra nước ngoài, cấp trên đã cử hắn đi đàm phán ngay lập tức. Vừa hay chủ tịch và tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân đều đang ở thủ đô, hắn liền có mặt ở đây. Nhìn thấy Triệu Mẫn xuất hiện, Cơ Côn mới thở phào nhẹ nhõm, tươi cười tiếp đón, "Giám đốc Triệu, chào ngươi." "Chào ngươi, đại sứ Côn." Triệu Mẫn nói. "Ngồi đi, để ta gọi bữa sáng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Cơ Côn vung tay phải, sau đó dẫn đám người Triệu Mẫn vào bàn. Số người ở đây cũng không nhiều lắm, chỉ có Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, Côn và một nữ phiên dịch. Giới truyền thông có đưa tin, chủ tịch của các ngươi tuyên bố máy đo địa chấn có thể xuất khẩu. Cơ Côn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đã hoàn thành đơn đặt hàng trong nước, bây giờ đã có thể xuất khẩu. Vậy thật tốt quá. Cơ Côn xoa xoa tay, sắc mặt hiện lên một tia vui mừng, chúng ta thật sự muốn mua máy đo địa chấn, nhưng giá cả thì có thể thấp một chút hay không? Nghe xong nữ phiên dịch nói, Triệu Mẫn lắc đầu, xin lỗi ngài Côn, giá cả không thể thấp hơn nữa. Con số 50 triệu đô la Mỹ này, thật ra không hề đắt. Lời nói của Triệu Mẫn làm sắc mặt Ngơ Côn run rẩy. Như vậy còn không đắt. Công ty Kiến Hành Quân rõ ràng là đang chào giá cắt cổ, nhưng bọn họ lại không thể không bỏ tiền ra mua. Số lượng đặt hàng của chúng ta khá lớn, không thể thấp một chút sao? Ngơ Côn vẫn chưa từ bỏ ý định, 50 triệu đô la Mỹ một máy, đối với bất cứ ai, cũng đều không rẻ. Đại sứ Ngơ Côn, máy đo địa chấn không được sản xuất dây chuyền, số lượng lớn không có nghĩa là giá cả sản xuất sẽ trở nên thấp. Triệu Mẫn nói, nếu các ngươi thật sự cần, tốt nhất là chốt đơn đặt hàng sớm một chút. Nếu các quốc gia khác đặt hàng trước, các ngươi lại phải đợi một khoảng thời gian nữa, mà giá cả cũng sẽ không thay đổi. Cái giá này hơi đắt, thấp xuống một chút đi, 20 triệu đô la Mỹ một máy, chúng ta có thể chốt đơn đặt hàng ngay bây giờ. Ngơ Côn nói, xin lỗi, đại sứ Côn. Máy đo địa chấn không rẻ hơn được nữa, bán cho các ngươi là 50 triệu đô la Mỹ, bán cho nước Mỹ hoặc là Nhật Bản, cũng là 50 triệu đô la Mỹ. Còn số này sẽ không thay đổi. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn giảm giá, thì chỉ đang lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. Triệu Mẫn thông thả nói tiếp, ngươi nghĩ lại xem, nếu có thể dự báo động đất trước một giờ, liệu có bao nhiêu người được giải cứu? Giảm bớt được bao nhiêu tổn thất? Tính mạng con người không đáng kể bằng tiền mua máy đo địa chấn sao? Cô vừa dứt lời, bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên im ắng, đôi mắt ngực cồn nhấp nháy không ngừng. Triệu Mẫn cắn chặt không buông, quyết tâm không giảm giá máy đo địa chấn, mà hắn cũng không còn cách nào, nếu không mua máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân thì sẽ không còn công ty thứ hai. Nếu chờ những quốc gia khác nghiên cứu ra các thiết bị dự báo động đất khác, cũng không biết phải đến tháng năm nào. Đến lúc đó, rau kim châm trên bàn cũng đã lạnh, không ai biết được thảm họa như động đất khi nào sẽ xảy ra. Ta còn có một buổi hội nghị nữa, đại sứ Côn suy xét xong thì hãy liên hệ với chúng ta sau nhé. Nhưng mà phải nhanh lên mới được, vì chiều nay chúng ta sẽ phải về thành phố Tân Hải, nếu không, người phải đến đó để tìm ta. Triệu Mẫn nói xong thì dẫn theo Tiểu Ngư chuẩn bị rời đi. Được, chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Nhìn theo bóng lưng của Triệu Mẫn, Cờ Côn bất giác chau mày, nửa ngày sau trôi qua mới chịu lấy điện thoại trong túi ra. Vì công ty Kiến Hành Quân không chịu xuống giá, hắn phải liên hệ với cấp trên mới có thể xác định nên mua hay không, rốt cuộc thì giá trị của cuộc giao dịch này quá khổng lồ. Thủ tướng, công ty Kiến Hành Quân không chịu giảm giá, nhất định cắn chặt con số 50 triệu đô la Mỹ, không có ý định nhả ra. Vậy sao? Ngươi chờ thông báo trước đã, chờ có tin mới thì ta sẽ thông báo cho ngươi. Trần Mặc đang ở trong phòng, nhìn thấy hai người Tiểu Ngư và Triệu Mẫn tiến vào phòng, mới hỏi, đàm phán thế nào rồi? Hiện tại còn chưa rõ lắm, bọn họ thấy giá cả quá cao nên còn đang suy xét, nhưng bọn họ rất có tâm tư muốn mua. Dù sao cũng chỉ chúng ta mới có máy đo địa chấn, chúng ta nói giá bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, đây chính là lợi thế độc quyền. Triệu Mẫn cười nói, ừ, đơn này dự tính có bao nhiêu tiền? Nếu New Zealand muốn lắp đặt khắp quốc gia, người tính toán thử xem cần có bao nhiêu máy. Đại khái khoảng 15 máy. Trần Mặc tính toán diện tích New Zealand rồi nói. Hơn nữa, bọn họ còn muốn bố trí một số máy ở dưới đáy biển, vậy phải gần 20 máy, 1 tỷ đô la Mỹ, Triệu Mẫn nói. Khách hàng của chúng ta là cả một quốc gia, nếu không chém giá một phen, vậy thì rất có lỗi với máy đo địa chấn. Trần Mặc cười gật đầu, hắn cũng không ngại có thêm nhiều tiền nữa. Hơn nữa, số tiền này lại còn được nhận một cách yên tâm thoải mái. Có cần ở lại Bắc Kinh thêm 2 ngày để chờ đại sứ New Zealand trả lời không? Không cần, bọn họ không biết khi nào mới có thể suy xét xong, chúng ta không cần thiết phải lãng phí thời gian chờ đợi. Nếu bọn họ muốn tiếp tục đàm phán thì sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc cũng mang Tiểu Ngư đi ra ngoài dạo vòng quanh thủ đô, sau đó thuận tiện mua một vài món đó. Trưa hôm đó, New Zealand vẫn chưa có phản hồi gì như cũ, đám người Trần Mặc và Triệu Mẫn cũng lên máy bay theo dự định ban đầu, quay về thành phố Tân Hải. Ngày thứ hai sau khi đám người Trần Mặc trở về thành phố Tân Hải, một số đại diện của các quốc gia khác đã đến công ty Kiến Hành Quân xin gặp Triệu Mẫn, tất cả đều là vì máy đo địa chấn. Từ khi Trung Quốc xây dựng xong mạng lưới cảnh báo động đất đầu tiên trên thế giới, sức nóng của máy đo địa chấn đã bao phủ toàn cầu. Những quốc gia thường xuyên xảy ra động đất mức độ cao cũng muốn thành lập một hệ thống như vậy. Tuy nhiên, vì mức giá của máy đo địa chấn quá cao, khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ, rất nhiều cư dân mạng quốc tế đều lên tiếng công kích công ty Kiến Hành Quân lũng đoạn thị trường. Ngược lại, chính phủ của bọn họ lại không dám phát biểu điều gì. Ra mặt phản đối hay chế tài công ty Kiến Hành Quân, tất cả những biện pháp này đều vô dụng. Công ty Kiến Hành Quân không tập trung quá nhiều vào thị trường hải ngoại, cho dù có trừng phạt thì bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu lỡ tay chọc giận công ty Kiến Hành Quân, mạng lưới dự báo địa chấn sẽ trở thành giấc mơ giữa ban ngày. Vì muốn giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra, các quốc gia chỉ có thể bóp mũi lại, chấp nhận mức giá vô nhân tính này của công ty Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn cầm theo một tập tài liệu, đi vào văn phòng của Trần Mặc. Trong khoảng thời gian này, tất cả sức lực của cô đều dồn vào việc thảo luận mua bán máy đo địa chấn với đại diện của các quốc gia khác nhau, đến hôm nay thì cuối cùng cũng xong. Các cuộc đàm phán kinh doanh máy đo địa chấn đã hoàn tất rồi, đây là toàn bộ danh sách và hợp đồng xuất khẩu. New Zealand đặt hàng 16 máy, Chile 14 máy, Indonesia 47 máy, Mexico 35 máy, Nhật Bản 25 máy, cộng thêm mức bồi thường cho máy đo địa chấn hư hao lần trước là 100 triệu đô la Mỹ. Ấn Độ 24 máy, Thổ Nhĩ Kỳ 20 máy, tổng cộng là 181 máy. Doanh thu của những chiếc máy đo địa chấn này là hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Nepal ngày hôm qua đã xảy ra một trận động đất, gây ra tổn thất không nhỏ. Đại sứ của bọn họ đã liên hệ với chúng ta vào ngày hôm nay, nhưng chốt đơn chỉ có 2 hoặc 3 máy. Nghe thấy cái con số này, Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên. Nếu đổi 9 tỷ đô la Mỹ ra nhân dân tệ, thì sẽ gần 600 tỷ, 300 vạn chi phí sản xuất đổi lấy 600 tỷ doanh thu, con số lợi nhuận quả thật vô cùng khủng bố. Có phải rất chấn động hay không? Đây chính là lợi nhuận kết xù từ việc độc quyền thị trường. Triệu Mẫn bình tĩnh nói, khách hàng của chúng ta lấy quốc gia làm đơn vị, nên đây chỉ là một khoản tiền nhỏ đối với bọn họ. Chính như lời Triệu Mẫn nói, khách hàng của bọn họ là các quốc gia trên thế giới, tuy số tiền này rất lớn, nhưng so với nền kinh tế của cả một nước thì không thể sánh bằng. Hơn nữa, dù chính phủ chi ra một số tiền lớn như vậy, những đảng đối lập kia cũng không dám lên tiếng phản đối. Suy cho cùng, việc này là vì lợi ích của nhân dân, phản đối chính là đang đối nghịch với nhân dân. Nước Mỹ, Đức và nước Nga cũng muốn mua, nhưng mà đơn đặt hàng của bọn họ không nhiều lắm, mỗi nước chỉ có 2 máy, cho nên ta tạm thời chưa trả lời. Bọn họ muốn nhập khẩu máy đo địa chấn để nghiên cứu và sao chép công nghệ bên trong mà thôi. Về phương diện bảo mật kỹ thuật, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Triệu Mẫn hỏi. Không cần lo lắng vấn đề bảo mật kỹ thuật. Chỉ cần có tiền, ai mua cũng bán. Trần Mặc nói, thuật toán của con chip trung tâm đã được mã hóa, chỉ có mình ta biết cách phá giải. Nếu không có được thuật toán đó, cho dù sao chép được phần cứng, thì cũng chỉ là cái vỏ không hồn. Ta hiểu rồi. Triệu Mẫn gật đầu. Sau khi Triệu Mẫn rời khỏi, Trần Mặc tiếp tục tập trung vào máy tính. Hắn thỉnh thoảng mới để ý đến những sự vụ quan trọng của công ty, còn công việc cụ thể thì đã có Triệu Mẫn phụ trách, hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều. Mặc nữ, tiếp tục chỉnh lý tài liệu đi. Được. Mặc nữ lên tiếng. Sau khi trở về từ thủ đô, Trần Mặc vẫn luôn ở trong khu văn phòng của mình để chỉnh lý tài liệu của siêu máy tính, bây giờ cũng đã gần xong rồi. Siêu máy tính có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu và các thao tác tốc độ cao mà PC không thể làm được. Tuy rằng kết cấu và thành phần của nó không quá khác biệt so với những chiếc máy tính thông thường, nhưng tính năng của siêu máy tính chắc chắn vượt trội hơn rất nhiều, bao gồm khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ, tốc độ tính toán cao, dung lượng lưu trữ lớn. Vì tính đặc thù của siêu máy tính, nó được trang bị rất nhiều thiết bị ngoại vi đặc biệt, cộng thêm một mạng lưới máy tính chuyên biệt cỡ lớn. Còn về chuyện hệ điều hành máy tính, Mặc nữ sẽ giải quyết giúp hắn. Siêu máy tính chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu các công nghệ tiên tiến, đặc điểm của nó vừa vặn phù hợp với nhu cầu của trí tuệ nhân tạo. Nếu Mặc nữ có thể nương náu tại đây, hiệu suất làm việc của cô ấy chắc chắn còn kinh khủng hơn nữa, hắn cũng nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ hơn gấp bội. Hiện tại, hắn đang nghiên cứu máy tính siêu dẫn, trong đó, các thành phần của máy tính đều được sản xuất bằng vật liệu siêu dẫn. Tốc độ chuyển mạch của máy tính siêu dẫn sẽ đạt tới vài micro giây, nhanh hơn 100 lần so với các máy tính điện tử hiện nay, nhưng lượng điện năng tiêu hao chỉ bằng 1/1000 của chiếc siêu máy tính thông thường. Điều này có nghĩa, sau khi chế tạo thành công, máy tính siêu dẫn sẽ không chiếm diện tích và tiêu tốn điện năng giống siêu máy tính, nhưng khả năng tính toán của nó thì mạnh mẽ hơn nhiều. Việc nghiên cứu máy tính siêu dẫn rất quan trọng đối với tương lai. Một khi máy tính siêu dẫn ra đời, tốc độ làm việc của Mặc nữ sẽ nhanh hơn, các nghiên cứu khác của hắn cũng sẽ được hoàn thành sớm hơn. Mãi cho đến khi Mặc nữ nhắc nhở rằng Tiểu Ngư đang tiến vào khu làm việc, Trần Mặc mới dừng tay lại. Tan tầm thôi. Nhiều khi đang chờ ở dưới, chúng ta chuẩn bị đi dạo phố mua vài thứ, người có muốn đi cùng hay không? Tiểu Ngư nói. Có. Trần Mặc cầm lấy áo khoác rồi đưa Tiểu Ngư rời khỏi khu làm việc. Vừa đi đến đại sảnh công ty thì hai người đã nhìn thấy Lý Nhược Hy đang đứng đợi. Chào ông chủ, chào bà chủ. Lý Nhược Hy cười rồi hành lễ với hai người. Đừng đùa nữa, đi thôi. Khuôn mặt Tiểu Ngư đỏ lên, cô lôi kéo Lý Nhược Hy đi về phía xe của Vương Hải. Quảng trường thương mại là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động buôn bán khác nhau, cách bài trí nơi đây đậm chất mùa lễ hội, dòng người qua lại cũng đông hơn rất nhiều so với lúc trước. Trần Mặc, Tiểu Ngư và Lý Nhược Hy chính là một trong số đó. Trần Mặc đang đeo khẩu trang, hắn sợ bị người khác nhận ra, mà đây cũng chính là yêu cầu của Tiểu Ngư. Bởi vì có một lần hai người đi ra ngoài với nhau, hắn bị một đám nữ sinh đuổi theo để chụp ảnh chung, khiến cả hắn và Tiểu Ngư gặp phải không ít rắc rối. Sự phát triển của công ty Kiến Hành Quân, cộng thêm sự xuất hiện của máy đo địa chấn, khiến danh tiếng của Trần Mặc ở trong nước đã đạt tới đỉnh điểm. Người nổi tiếng phải đối mặt với một đống phiền toái, hắn đi đến đâu thì bị nhận ra tới đó. Người muốn món quà gì cho ngày Tết? Trần Mặc hỏi. Đôi mắt Lý Nhược Hy cong lên, sau đó liếc nhìn Tiểu Ngư, còn Tiểu Ngư thì lập tức lắc đầu. Nhìn thấy hai người giao lưu ánh mắt một cách kỳ quái, Trần Mặc có chút nghi ngờ trong lòng. Sao vậy? Không có gì. Bị Tiểu Ngư nhắc nhở, Lý Nhược Hy vội vàng lắc đầu, ông chủ à, mấy chuyện quà cáp như thế này, ngươi phải tự mình chuẩn bị thì mới có thành ý, chứ để Tiểu Ngư nói ra, sau đó ngươi đi mua rồi đưa cho cô ấy, như vậy thì còn gì bất ngờ. Trần Mặc nghiêng nghiêng đầu, nói thầm, cũng đúng. Ngươi nên ngẫm lại xem, liệu phụ nữ sẽ thích thứ gì nhất, thứ mà ngươi chưa tặng cho cô ấy đó. Lý Nhược Hy cười nói. Nhược Hy, đừng nói bậy. Hai má Tiểu Ngư ửng đỏ, cô nhìn về phía trước cửa hàng, ta và Nhược Hy đi mua chút đồ dùng của con gái, ngươi có muốn đi cùng hay không? Hả? Vẫn là thôi đi. Trần Mặc nhìn thoáng qua Lý Nhược Hy bên cạnh, hắn vội vàng lắc đầu, các ngươi đi mua trước, ta cũng đi mua chút đồ, các ngươi mua xong thì gọi điện thoại cho ta. Nếu Lý Nhược Hy không ở đây thì hắn còn có thể đi cùng, còn bây giờ thì có chút xấu hổ. Được, vậy ngươi đi xem có quà gì không, hai người chúng ta đi rất nhanh thôi. Tiểu Ngư kéo Lý Nhược Hy đi về phía cửa hàng nội y cách đó không xa. Chờ hai người đi rồi, Trần Mặc nhìn quanh quảng trường, suy nghĩ một lúc rồi đi về một hướng. Triệu Yến Vũ đứng ở cạnh quầy, lẳng lặng nhìn cửa tiệm. Hiện giờ, trong cửa hàng trang sức này có rất nhiều khách hàng, nhưng tất cả đều bị các đồng nghiệp khác giành mất, cô chỉ có thể trông chờ vào vị khách hàng tiếp theo. Bây giờ đang là mùa cao điểm cận kề cuối năm, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều khách hàng đến đây mua sắm. Các nhân viên như cô đều hy vọng, tháng này có thể kiếm thêm chút tiền hoa hồng để ăn Tết. Triệu Yến Vũ đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa, tâm trạng của cô trở nên phấn khởi, rốt cuộc cũng đã có người tới. Khi nhìn thấy đối phương đeo khẩu trang, Triệu Yến Vũ có chút do dự, nhưng sau đó vẫn đi lên chào hỏi. Xin chào ngài, xin hỏi ngài có cần giúp đỡ gì không? Triệu Yến Vũ đánh giá Trần Mặc. Trần Mặc nhìn quanh một vòng trong tiệm, nhẹ nhàng gật đầu với Triệu Yến Vũ. Ta cần một chiếc nhẫn. Ngài muốn mua nhẫn cầu hôn đúng không? Triệu Yến Vũ dẫn Trần Mặc đi về phía kệ thủy tinh. Ở đây đều là những mẫu nhẫn mới nhất của cửa hàng chúng ta, mỗi một chiếc đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, độc nhất vô nhị. Trần Mặc quan sát những chiếc nhẫn ở trong kệ thủy tinh, mỗi một chiếc đều được chế tác theo các phong cách khác nhau, trong đầu hắn đang so sánh, liệu Tiểu Ngư sẽ thích với mẫu nào. Từ lúc bắt đầu hẹn hò yêu đương với hắn, Tiểu Ngư chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì, nhưng hắn cần phải cho cô ấy một đáp án. Món quà bất ngờ nhất mà hắn có thể nghĩ đến chính là cái này. Cái này đi. Trần Mặc chỉ vào một chiếc nhẫn. Ngài thực sự rất có mắt nhìn, chiếc nhẫn này phiên bản thanh lịch thuộc dòng sản phẩm Belly, cũng là sản phẩm tốt nhất ở cửa hàng chúng ta. Ngụ ý của nó là sự tin tưởng thầm lặng. Hai mắt Triệu Yến Vũ sáng ngời, cô lấy nhẫn ra và đặt trước mặt Trần Mặc. Hắn cầm chiếc nhẫn rồi cẩn thận đánh giá. Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, Triệu Yến Vũ cũng trở nên lo lắng. Người này đang đeo khẩu trang, lại cầm trong tay chiếc nhẫn đắt nhất, vậy nên cô cần phải đề phòng cảnh giác, rất nhiều vụ cướp bóc trong cửa hàng trang sức đều do mấy kẻ đeo khẩu trang làm. Chính là nó, tính tiền đi. Trần Mặc đưa nhẫn cho Triệu Yến Vũ. Thưa ngài, ngài thật muốn mua ư? Sắc mặt Triệu Yến Vũ vui vẻ, giá là 131.400 tệ, ngài chắc chắn chứ? Triệu Yến Vũ lo sợ đối phương không biết giá, sau đó lại đột nhiên đổi ý, khi có vấn đề nảy sinh, người đầu tiên gặp rắc rối chính là cô. Mua. Trần Mặc đưa thẻ ngân hàng cho Triệu Yến Vũ. Nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng màu đen, Triệu Yến Vũ trừng lớn đôi mắt. Để sở hữu loại thẻ ngân hàng này, đối phương chắc chắn là khách VIP của những ngân hàng cực danh tiếng. Vừa rồi cô còn sợ đối phương là phường cướp giật, giờ nghĩ lại mới thấy nực cười làm sao. Ta sẽ tính tiền cho ngài chiếc nhẫn này, ngài còn cần những loại trang sức khác không? Ví dụ như vòng cổ này là quà tặng tốt nhất dành cho bạn gái. Triệu Yến Vũ nói. Hiện tại chưa cần. Trần Mặc lắc đầu rồi nói, ta đang gấp, người nhanh lên đi. Được. Triệu Yến Vũ cũng không nhiều lời, cô cầm nhẫn và thẻ ngân hàng đi tính tiền. 5 phút sau, Trần Mặc đặt hộp nhẫn mới mua vào trong túi áo khoác, sau đó rời khỏi cửa hàng trang sức. Tiểu Ngư và Lý Nhược Hy cầm túi, đứng ở chỗ vừa rồi tách ra với Trần Mặc, yên lặng chờ hắn xuất hiện. Nếu nói Trần Mặc nhà ngươi không thông minh, thứ mà hắn phát minh có thể làm náo loạn cả thế giới. Còn nếu nói hắn thông minh, Trần Mặc ở bên ngươi lâu như vậy mà đến cả một đóa hoa cũng chưa từng tặng cho ngươi. Nếu ta vừa nãy không nhắc nhở hắn, chắc có lẽ hắn vẫn mãi không hiểu. Chẳng lẽ là EQ của tên này đã bị IQ ăn hết sạch rồi? Nghe được lời của Lý Nhược Hy, Tiểu Ngư cười lắc đầu, có thể là hắn quên mất, nhưng như vậy khá tốt, ít nhất ta vẫn có thể mong đợi hắn nhớ tới chuyện tặng hoa cho ta. Tiểu Ngư cười nói, đúng là cô ngốc, ngươi nên chờ mong hắn tặng nhẫn cho ngươi. Lý Nhược Hy như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt đau khổ, ngươi có một người bạn trai thương ngươi, còn ta thì lại không dám về nhà ăn Tết. Năm ngoái, khi ta vừa về tới nhà, bà cô sáu bà đã tới gõ cửa ngay. Úi chà, Nhược Hy, ngươi còn chưa có bạn trai à? Ta quen một thằng nhóc cũng khá tốt, có cần giới thiệu cho ngươi hay không? Năm trước còn chưa tốt nghiệp mà đã như vậy, năm nay có khi ta sẽ bị chết đuối trong bãi nước miếng. Nhìn thấy Nhược Hy bắt chước đến ra dáng ra hình, Tiểu Ngư bật cười, vậy ngươi nhanh chóng đi xem mắt đi. Bà đây độc thân quen rồi. Lý Nhược Hy khí phách ưỡn ngực nói, ta ở trên đời đã hơn 20 năm, không có đàn ông vẫn sống rất tốt. Tiểu Ngư vừa cười vừa lắc đầu. Nhìn thấy Trần Mặc chạy về, hai người mới đến đón. Đi đâu vậy? Gặp được một người bạn thời đại học, hàn huyên đôi câu ấy mà. Trần Mặc cười nói. Đi thôi, ta muốn mua quần áo cho ngươi. Tiểu Ngư kéo Trần Mặc, đi về phía cửa hàng quần áo nam gần đó. Đến khi trời tối mịt, ba người mới rời khỏi quảng trường thương mại. Vừa về tới biệt thự, Trần Mặc cởi ra áo khoác, nằm sóng xoài ở trên sofa. Vương Hải buông điện thoại, quay đầu chạy về biệt thự của Trần Mặc. Hắn đứng trước biệt thự lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm rồi gõ cửa. Nhìn thấy Trần Mặc đi ra, Vương Hải chần chờ một chút nói, Chủ tịch, ta muốn xin nghỉ 3 ngày. Đồng Ngữ đột nhiên ngã bệnh, ta muốn chăm sóc cô ấy. Đối với chuyện Vương Hải đột nhiên xin nghỉ, Trần Mặc có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không hề ngăn cản. Người có thể làm Vương Hải nôn nóng như vậy, chắc chắn rất quan trọng với hắn. Đi đi. Trần Mặc gật đầu. Cảm ơn Chủ tịch. Vương Hải gật đầu với Trần Mặc rồi vội vàng rời đi. Mặc nữ, người tra thử xem Đồng Ngữ này có quan hệ gì với Vương Hải. Sau khi Vương Hải rời khỏi, Trần Mặc trở về và nói với chiếc máy tính trong thư phòng. Từ trước đến nay, Trần Mặc chưa từng thấy Vương Hải hoảng hốt như vậy, nên hắn cũng hơi tò mò về thân phận của Đồng Ngữ. Đối với người bên cạnh mình, hắn cần phải hiểu họ ở mức độ nhất định. Anh Mặc, ta đã tìm được thông tin mà ngươi cần rồi. Mặc nữ vừa dứt lời, 3 tập tin đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình. Đồng Ngữ là thành viên của Cục An ninh Quốc gia, cô ấy có một chị gái song sinh tên Đồng Ngôn. Đồng Ngân là đội viên của đội nữ đặc chiến, cũng là vị hôn thê của Vương Hải. Nhưng Đồng Ngôn đã hy sinh trong nhiệm vụ rắn hổ mang. Nhiệm vụ rắn hổ mang. Cụm từ này làm Trần Mặc cảm thấy quen tai. Rất nhanh, hắn bỗng nhớ ra, khi điều tra thông tin của Vương Hải, hắn đã từng nhìn thấy nhiệm vụ rắn hổ mang. Vương Hải đã bị trọng thương vì nhiệm vụ đó, cho nên mới xuất ngũ. Đúng vậy, có cần tư liệu của nhiệm vụ rắn hổ mang không? Mặc nữ nói. Không cần. Trần Mặc lắc đầu, hắn tạm thời không có hứng thú với những bí mật này, có lẽ Vương Hải đang cất giấu một câu chuyện cũ. Tiểu Ngư bước ra từ phòng tắm, đầu tóc còn hơi ướt, đi về phía phòng khách. Có điều phòng khách lại không có một bóng người, làm cô cảm thấy bất đắc dĩ, chắc là Trần Mặc lại trốn đến thư phòng làm nghiên cứu rồi. Chuyện như thế này xảy ra không phải một lần hai lần. Có đôi khi cô cũng đau lòng cho Trần Mặc, một cái công ty lớn như vậy, những thứ hắn phải gánh vác chắc chắn rất nhiều. Bởi vậy, cô mới ép mình phải hiểu chuyện hơn, ít nhất sẽ không khiến cho Trần Mặc phải phiền não ở phương diện sinh hoạt. Cột. Tiểu Ngư đang thu dọn áo khoác của Trần Mặc, một cái hộp nhỏ màu tím đột nhiên rớt ra từ đó. Nhìn thấy cái hộp nhỏ, Tiểu Ngư ngây người, trong ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ và không thể tin nổi. Tiểu Ngư cứng đờ nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ, trong lòng hơi căng thẳng, chậm rãi cầm lấy cái hộp nhỏ đó. Món đồ toàn thân màu tím, kiểu cách tinh xảo, hoa văn ở trên cũng xa hoa lộng lẫy. Cô nhẹ nhàng mở cái hộp nhỏ ra, một chiếc nhẫn kim cương màu trắng lẳng lặng nằm ở bên trong. Bất ngờ, ngọt ngào, xúc động, các loại cảm xúc phức tạp hỗn độn ở bên nhau, cô cũng không thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm trạng mình ở giờ phút này. Nhớ tới từng chuyện một khi ở cùng Trần Mặc, Tiểu Ngư chậm rãi duỗi tay qua, sợ thứ nhìn thấy chỉ là ảo giác. Thích không? Một đôi tay từ sau lưng ôm eo cô, một âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai. Giọng nói quen thuộc làm Tiểu Ngư không ngừng gật đầu, trên mặt chứa đầy nước mắt vui sướng, thích. Vốn dĩ muốn làm món quà năm mới, cho ngươi một bất ngờ, hiện tại bị ngươi phát hiện, chỉ có thể tặng ngươi trước. Trần Mặc cầm lấy nhẫn, bám vào bên tai Tiểu Ngư, ta yêu ngươi, gả cho ta nhé. Vâng. Tiểu Ngư vừa khóc vừa cười, không ngừng gật đầu. Cô vẫn luôn chờ đợi những lời này, hôm nay rốt cuộc nghe được. Thời khắc mà nhẫn được đeo lên ngón áp út kia, Tiểu Ngư mới quay đầu lại ôm lấy Trần Mặc, đồ tồi. Ngươi đã nói không cho ta khóc, bây giờ ngươi lại làm ta khóc. Cầu hôn mà ngươi không tặng hoa, đỡ tốn kém quá nhỉ. Tiểu Ngư nói năng có hơi lộn xộn. Vậy ta phải an ủi Tiểu Ngư nhà ta. Trần Mặc cười cúi đầu, hôn lấy môi Tiểu Ngư. 50 phút sau, trên sofa phòng khách, Tiểu Ngư ngồi ở trên đó, trên mặt treo nụ cười ngây ngô, ngơ ngác nhìn nhẫn trên tay, hưởng thụ Trần Mặc sấy tóc cho mình. Lúc này, cô cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tại một làng chài ven biển bình thường ở thôn Hải Phong, thành phố Đông Giang. Nơi đây chính là quê nhà của Tiểu Ngư. Một chiếc xe màu đen xuất hiện trước cửa thôn, sau đó chậm rãi đi vào bên trong. Trong mấy năm nay, đất nước phát triển rất nhanh, khu vực nông thôn ven biển này cũng đã có đường xi măng kéo tới tận cổng nhà. Người lái xe hôm nay là Hắc Ưng, vì Vương Hải đã xin nghỉ nên Hắc Ưng làm vệ sĩ kim tài xế tạm thời cho Trần Mặc. Dọc đường treo đầy những lá cờ nhỏ đầy màu sắc, tất cả đều là biểu ngữ chúc mừng năm mới. Thỉnh thoảng còn có mấy người hiếu kỳ nhìn chiếc xe sang trọng đang đi ngang qua. Tiểu Ngư ngồi trong xe, hai tay cô nắm chặt lại, không phải vì cận hương tình khiếp, mà là vì quá căng thẳng. Tuy Tiểu Ngư là người dẫn Trần Mặc về nhà, nhưng cô còn căng thẳng hơn cả hắn, cô rất sợ người nhà sẽ phản đối. Dừng lại ở phía trước. Tiểu Ngư chỉ con đường phía trước. Ngươi dẫn đường đi, ta xách hành lý. Hắc Ưng, ngươi vào thị trấn tìm một chỗ nghỉ lại trước đi, có việc gì thì ta sẽ gọi cho ngươi. Trần Mặc căng dặn Hắc Ưng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sau này phải học lái xe mới được, nếu không. Muốn đi đâu cũng bất tiện. Trần Mặc vừa xách hành lý, vừa nhìn kỹ bốn phía để nhớ kỹ khu vực này. Dáng vẻ căng thẳng của Tiểu Ngư, Trần Mặc cảm thấy rất đáng yêu. Không cần lo lắng đâu. Trần Mặc nói. Nghe thấy lời an ủi của Trần Mặc, Tiểu Ngư thở ra một hơi, nở một nụ cười và khẽ gật đầu. Nói thật, ta cũng hơi căng thẳng. Ta đã lừa mất cô con gái yêu thương của cha ngươi rồi, ta còn không biết liệu ông ấy có đánh ta hay không. Trần Mặc cười nói. Không đâu, cha ta không phải người bạo lực đâu. Tiểu Ngư nói. Trên đường đi về nhà, lòng bàn tay Tiểu Ngư đổ đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô về nhà mình mà lại căng thẳng như vậy. Tiểu Ngư về rồi à? Một người phụ nữ trên đường chào hỏi với Tiểu Ngư, nhưng ánh mắt của bà ta lại nhìn về phía Trần Mặc, giống như đang quan sát kỹ càng. Thím ba, rảnh thì qua nhà ta chơi nhé. Tiểu Ngư lễ phép đáp lại lời chào hỏi của người phụ nữ. Tiểu Ngư, không phải là bây giờ ba cô sáu bà nhà ngươi đều đang ở đây đấy chứ? Trần Mặc ghé sát vào tai Tiểu Ngư và hỏi. Nghe thấy như thế, Tiểu Ngư nở nụ cười, nói, không, chỉ có cha mẹ ta và em gái ở nhà thôi. Nhưng đến Tết thì chắc chắn sẽ phải đi thăm người thân, ngươi chuẩn bị tinh thần bị mọi người vây quanh đi. Đến lúc đó ngươi về nhà với ta thì cũng sẽ bị mọi người vây quanh. Trần Mặc cười nói. Trên đường không ngừng có người chào hỏi với Tiểu Ngư. Vì cô lớn lên ở đây mà trong thôn cũng không có nhiều sinh viên, nên mọi người xung quanh đều biết Tiểu Ngư. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người lại đều hướng về phía Trần Mặc, thỉnh thoảng có người còn chào hỏi với hắn, Trần Mặc cũng cười gật đầu trở lại. Không bao lâu sau, hai người đã về đến trước nhà. Đó là một căn nhà ba tầng, rộng hơn 130m², sân rộng gần 120m², có tường bao quanh, xung quanh trồng ít cây xanh. Tuy không phải một gia đình giàu có, nhưng cũng thuộc dạng khá giả, gia cảnh tốt hơn nhà Trần Mặc trước đây. Vào giây phút đẩy cánh cổng sắt ra, nỗi căng thẳng của Tiểu Ngư đã biến mất. Cha, mẹ. Tiểu Ngư vừa dứt tiếng, hai người trung niên vội vàng đi tới, vui mừng nhìn Tiểu Ngư. Nhìn thấy Trần Mặc bên cạnh Tiểu Ngư, hai người bèn liếc nhìn nhau, tỉ mỉ quan sát. Chào bác trai, bác gái ạ. Trần Mặc nở cười, khom lưng và chào hai người. Ôi chào, chào ngươi, mau vào ngồi đi. Vương Lan gật đầu với Trần Mặc, mắt lại nhìn Trần Mặc từ trên xuống dưới một lượt, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, vừa lễ phép vừa tuấn tú lịch sự. Vừa bước vào nhà, Trần Mặc đã nhìn thấy Tiểu Mang đang ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại. Bộ dáng bề ngoài của cô khiến Trần Mặc ngẩn ngơ, nếu như không có Tiểu Ngư đang ở cạnh, có khi hắn thật sự sẽ nhận lầm người mất. Tiểu Mang là em gái ta. Con bé kém ta 2 tuổi, nhiều người còn tưởng bọn ta là chị em sinh đôi. Tiểu Ngư nói. Chào ngươi. Tiểu Mang đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi với Trần Mặc, lúc cười lên để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng. Chào ngươi. Trần Mặc cũng lên tiếng chào hỏi với cô. Sau khi Tiểu Ngư và Vương Lan đi nấu cơm, Hà Chính Hoa mới mở miệng. Tiểu Mặc, ta gọi ngươi là Tiểu Mặc được chứ? Ngươi và Tiểu Ngư nhà ta quen biết nhau như nào vậy? Trần Mặc nhìn thoáng qua Tiểu Mang đang tò mò bên cạnh rồi trả lời, ta và Tiểu Ngư học cùng trường đại học, quen nhau ở thư viện. Trần Mặc nói rõ sự thật. Sắc mặt vốn đầy nghiêm túc của Hà Chính Hoa dần giãn ra, nghe nói ngươi mở một công ty à, tình hình công ty thế nào? Bây giờ công ty đang phát triển không tệ. Mọi mặt đều ổn định, tài chính rất sung túc. Trần Mặc cười nói. Nghe nói như thế, Tiểu Mang càng tò mò nhìn Trần Mặc. Người duy nhất dám nói công ty Kiến Hành Quân phát triển không tệ chỉ có mình Trần Mặc. Cha cô thường xuyên ở trên biển, cho nên không biết nhiều về chuyện này, nhưng sau khi biết đến tên Trần Mặc, ông ấy đã gặp vài người bạn để hỏi thăm chút tin tức. Tuy nhiên, chỉ có những người trẻ có quan tâm về nền kinh tế Internet thì mới biết công ty Kiến Hành Quân kinh khủng bậc nào, chắc chắn không thể dùng hai chữ không tệ để hình dung. Chiếc nhẫn này là do hắn đưa cho ngươi, Vương Lan nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Tiểu Ngư, có vẻ giá trị của chiếc nhẫn này không hề nhỏ. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, hắn cầu hôn ta rồi. Hắn có đối xử tốt với ngươi không? Có bắt nạt ngươi không? Vương Lan hỏi. Mẹ, ngươi yên tâm, hắn đối xử với ta rất tốt, sẽ không bắt nạt ta đâu. Tiểu Ngư nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiểu Ngư, Vương Lan thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà là người đã sinh ra cô, đương nhiên bà là người hiểu cảm xúc của cô nhất. Tiểu Mang nói hắn là bạn trai ngươi nên ta mới biết được, chuyện lớn như vậy mà ngươi còn giấu chúng ta. Lời này của mẹ khiến Tiểu Ngư suýt chút nữa thì thổ huyết, hóa ra là Tiểu Mang, thế mà cô còn tưởng là dì Trân nói. Dì Trân và chú Trương Dương cũng biết. Tiểu Ngư nói. Dì Trân và chú Trương ở Hoa Thành Á, Vương Lan hơi kinh ngạc, lần trước ba ngươi uống rượu với chú Trương, nhưng ông ấy có nói gì đâu. Hắn chính là cháu ngoại của dì Trân. Nghe thấy thế, Vương Lan càng thêm kinh ngạc, không phải lần trước dì Trân của ngươi nói ngươi chưa gặp cháu ngoại cô ấy sao? Còn nhóc kia, sao chuyện gì cũng lừa ta và cha ngươi thế hả? ngươi ra ngồi với Tiểu Mặc đi, bảo cha ngươi vào đây để ta nói chuyện với ông ta. Trong giọng của Vương Lang có chút trách cứ. Vâng. Tiểu Ngư đáp lời, rồi đi ra khỏi phòng bếp. Qua cuộc nói chuyện, Hà Chính Hoa phát hiện, cậu thanh niên này rất điềm tĩnh nhã nhặn, tuổi còn trẻ, thành tích không nhỏ, nhưng cũng không hề kiêu ngạo khiến hắn có ấn tượng không tệ. Trần Mặc là cháu ngoại của Trương Dương sao? Tin tức này khiến hắn rất kinh ngạc, tới tận bây giờ Trương Dương cũng vẫn không nói việc này cho hắn. Còn ngay ra đấy làm gì? Mau gọi điện cho lão Trương hỏi chút chuyện của Trần Mặc đi. Vương Lang ngừng động tác thái rau lại, sốt ruột nói. Tiểu Ngư lấy một hộp trang sức tuyệt đẹp từ trong hành lý ra đưa cho Tiểu Mang, đây là quà gặp mặt Trần Mặc tặng cho ngươi, ngươi đeo thử xem. Cảm ơn anh rể. Nhìn thấy sợi dây chuyền tuyệt đẹp trong hộp trang sức, đôi mắt Tiểu Mang cong lên. Vừa nãy cha vẫn đang ở đây, cô không dám nói lung tung, bây giờ cha không ở đây, Tiểu Mang liền gọi hắn là anh rể, chiếc răng nanh khiến cô càng trở nên lanh lợi hoạt bát, tuy vẻ bề ngoài rất giống Tiểu Ngư, nhưng tính tình tác phong thì hoàn toàn khác biệt. Cách xưng hô của Tiểu Mang khiến Trần Mặc có cảm giác rất kỳ lạ, nhưng hắn vẫn vui vẻ tiếp nhận, còn hai má Tiểu Ngư cũng hơi đỏ lên, nhưng cô cũng không phủ nhận lời của Tiểu Mang. Ngươi nói chuyện của chúng ta cho mẹ đúng không? Tiểu Ngư ngồi cạnh Trần Mặc, trong lời nói có ý tính toán nợ nần. Không mà. Tiểu Mang vội vàng lắc đầu, lúc hai người gặp gỡ lãnh đạo quốc gia và được phát sóng trực tiếp trên TV thì bị mẹ nhìn thấy. Mẹ bèn nói, thằng nhóc này cũng được, ta bèn nói bảo chị dẫn về cho mẹ đi, sau đó mẹ liền nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của ngươi chứ không hề liên quan gì đến ta. Tiểu Mang chớp chớp đôi mắt vô tội. Nhưng Tiểu Ngư không tin, cô đã chứng kiến khả năng mở to mắt nói dối của cô em gái này không dưới một hai lần. Chị, nhẫn của chị đẹp thật đấy, anh rể cầu hôn chị như thế nào vậy? Tiểu Mang vội nói sang chuyện khác. Trên bàn ăn hình tròn, Trần Mặc ngồi ngay ngắn, bên trái là Tiểu Ngư, bên phải là Tiểu Mang đang nghịch điện thoại di động, còn Hà Chính Hoa đang ngồi đối diện với hắn, cả gia đình đều quay quần lại. Thường thì gia đình Tiểu Ngư sẽ chuẩn bị 3 món mặn một món canh, nhưng bây giờ trên bàn thì lại có 7 món mặn một món canh, tất cả vẫn còn nóng hổi, chạc khói nghi ngút. Bữa ăn này được chuẩn bị đặc biệt là để chiêu đãi con rể tương lai, Trần Mặc. Tuy chỉ là vài món điểm tâm sáng bình thường, mà mùi thức ăn vẫn tràn ngập trong không khí, khiến Trần Mặc cảm giác vô cùng ấm áp. Vương Lang dùng ánh mắt của mẹ vợ để quan sát Trần Mặc, bà càng nhìn càng thấy hài lòng. Trước khi chưa biết Trần Mặc, bà luôn lo lắng Tiểu Ngư bị lừa. Từ đầu năm đến giờ, hai vợ chồng bọn họ đã nghe được không ít chuyện con nhà có tiền đi gây chuyện khắp nơi. Sau khi biết được Trần Mặc là cháu trai của ông Trương, bọn họ cũng đã hỏi thăm và hiểu rõ tình trạng của hắn. Bà vô cùng hài lòng với người con rể này, tuổi còn trẻ mà đã tự thân xông pha, gây dựng sự nghiệp, tiềm lực vô hạn, tính cách tốt, cư xử cũng vô cùng điềm tĩnh. Hơn nữa, hắn lại còn tốt nghiệp cùng một trường đại học với Tiểu Ngư, cùng chung chuyên ngành, quan trọng nhất là đối xử với con gái mình rất tốt. Thời buổi này, cho dù có đi đâu cũng không thể kiếm được một người con rể tốt như vậy. Hiện tại trong mắt bà, Trần Mặc là người con rể tốt nhất. Cha, Trần Mặc biết ngươi thích uống rượu nên có đem theo 2 bình rượu về cho ngươi. Tiểu Ngư đặt 2 bình rượu Mao Đài Đỏ lên bàn, sau đó lấy ra 2 cái chén nhỏ, rót một chén cho cha rồi lại rót một chén cho Trần Mặc. Ngươi uống với ta một chén đi. Bác trai, ta mời ngươi. Trần Mặc nâng ly rượu lên, hướng về phía Hà Chính Hoa nói. Hà Chính Hoa cũng nâng ly rượu, nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Tuy Hà Chính Hoa rất thương yêu con gái mình, nhưng dù sao cũng đến lúc gả con gái đi xa. Ông đã hỏi thăm ông Trương, cũng xác nhận được gốc rễ của Trần Mặc, đúng là một người tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, hai người trẻ tuổi cũng có nền tảng tình cảm vững chãi trước, chuyện tốt lại càng thêm tốt. Con gái của ông coi như đã tìm được nơi mình thuộc về. Tiểu Mặc bình thường có thích uống rượu không? Hà Chính Hoa nhấp một ngụm rồi đặt chén rượu xuống. Thỉnh thoảng ta có uống một chút, không uống thường xuyên, cũng không dám uống say. Trần Mặc nói. Hà Chính Hoa nhẹ nhàng gật đầu, lâu lâu uống một chút để nâng cao khí huyết thôi. Ngươi là người làm nghiên cứu, uống quá nhiều rượu cũng không tốt. Trên bàn cơm gia đình, ắt sẽ phải nói chuyện này chuyện kia, nhiệm vụ của Trần Mặc là phụ trách đáp lời lại cha vợ tương lai. Thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngày càng trở nên hòa hợp. Ta và Dượng của ngươi quen nhau cũng vài chục năm rồi, mỗi khi thuyền về đất liền cũng sẽ hẹn nhau dăm đôi chén rượu. Năm ngoái, khi Tiểu Ngư tới chỗ ông ấy tham gia lễ cưới của bạn học, ông ấy còn nói sẽ giới thiệu cháu trai ngoại của mình cho Tiểu Ngư, kết quả lại nói với ta là không thấy người đâu. Lần trước, dì Trân có giới thiệu một cô gái cho ta, chính là Tiểu Ngư. Khi đó, ta và Tiểu Ngư đã bắt đầu quen nhau, cho nên cũng không muốn tham gia xem mắt. Sau này ta mới biết được, hóa ra người đó lại là Tiểu Ngư. Trần Mặc nhìn thoáng qua Tiểu Ngư đang cười trộm bên cạnh. Cũng coi như là có duyên. Hà Chính Hoa vừa cười vừa nói, sau này ngươi đối xử tốt với Tiểu Ngư là được. Thấy được thái độ của cha, trong lòng Tiểu Ngư mừng rỡ, có vẻ như cha mẹ đã chấp nhận Trần Mặc rồi. Trước khi tới đây, Tiểu Ngư còn sốt ruột hơn cả Trần Mặc, cô rất sợ người nhà sẽ phản đối. Khi còn ở trường học, cô từng chứng kiến một vài bạn học yêu nhau, thậm chí đã tính đến chuyện cưới xin, cuối cùng vì người nhà phản đối mà phải chia tay. Cô đã gặp cha mẹ của Trần Mặc ở thành phố Tân Hải, cha mẹ hắn đều rất thích mình, chính Trần Mặc cũng đã cầu hôn mình rồi. Hiện tại, đây chính là cửa ải cuối cùng. Nếu như cha mẹ thật sự phản đối, Tiểu Ngư cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, sự lo lắng trong lòng cô cũng dần buông xuống. Tiểu Mai nhìn mấy người quanh bàn, ánh mắt đảo liên tục, dường như chợt nhớ tới chuyện gì, lúc này mới nói, chị, cha mẹ đều đã đồng ý rồi, hai người chuẩn bị bao giờ thì kết hôn. Sớm lên một tí để ta còn được ông cháu ngoại. Lời Tiểu Mang còn chưa dứt lời thì đã bị Tiểu Ngư cầm đùi gà chặn miệng. Sắc mặt Tiểu Ngư hơi hồng, con bé này hại chị nó thành thói, cái gì cũng dám nói, ăn nhiều như thế mà cũng không chặn được cái miệng của ngươi. Chỉ có điều lời này đã nói ra, Hà Chính Hoa và Vương Lan liếc nhau, ánh mắt mong đợi nhìn Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Bọn họ đúng là không hề phản đối chuyện Trần Mặc và Tiểu Ngư, tuy nhiên, bọn họ cũng không tiện hỏi thẳng thời điểm kết hôn. Không ngờ câu nói của Tiểu Mang như đang hỏi thay bọn họ. Kết hôn sớm một chút, rồi lại sớm sinh ra được một đứa cháu ngoại, bọn họ sẽ có thể sớm hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Ta tạm thời chưa tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Lời nói này của Trần Mặc khiến cho sắc mặt của Hà Chính Hoa và Vương Lan sa sầm lại. Bầu không khí hòa hợp lúc đầu liền tan thành mây khói. Tiểu Mang cảm giác được mình đã gây họa, cô liền le lưỡi rồi cúi đầu ăn đùi gà. Bầu không khí trên bàn ăn lúc này bắt đầu có chút không thoải mái. Tiểu Ngư nóng vội, vừa định lên tiếng đã bị Trần Mặc ngăn lại. Nhìn thấy ánh mắt đầy an ủi của Trần Mặc, Tiểu Ngư cũng an tĩnh lại. Ta và Tiểu Ngư muốn đăng ký kết hôn trước, còn đám cưới thì tạm thời chưa thể tổ chức. Trong khoảng thời gian ta gây dựng sự nghiệp, Tiểu Ngư vẫn luôn ủng hộ ta, ở bên và chăm sóc cho ta. Tiểu Ngư là một người vô cùng quan trọng đối với ta, cho nên ta không thể tổ chức một lễ cưới qua loa cho cô ấy được. Ta muốn cho cô ấy một lễ cưới sang trọng nhất, để cô ấy mặc bộ váy cưới xinh đẹp nhất, nở mày nở mặt mà gả cho ta. Lời Trần Mặc nói làm cho Tiểu Ngư ngây người. Cô còn tưởng rằng Trần Mặc sẽ nói rằng hai người sẽ kết hôn sau, không nghĩ được lý do lại là như vậy. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt. Đây là lời hứa của ta dành cho Tiểu Ngư. Trần Mặc nói một cách trịnh trọng. Ôi chao, được, được. Ta và cha của Tiểu Ngư đều ủng hộ. Chuyện lớn của các ngươi đều phải lên kế hoạch thật tốt. Điều kiện hiện tại của hai ngươi rất tốt, không cần phải tổ chức qua loa giống như chúng ta năm đó. Vương Lan nghe được lời nói trịnh trọng của Trần Mặc, bà không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Được. Hà Chính Hoa cũng mãn nguyện gật đầu, trong lòng càng lúc càng hài lòng người con rể tương lai này. Bọn họ còn đang rất lo lắng rằng Trần Mặc lôi kéo con gái mình mà không chịu kết hôn. Trước đó rất nhiều trường hợp đã xảy ra rồi, nhiều cô gái trèo cao ngã đau, chạy theo giàu sang rồi lại bị ruồng bỏ. Bọn họ không hề muốn con gái mình đi theo con đường như vậy, đến lúc không còn trẻ đẹp thì sẽ bị bỏ rơi. Hiện tại đã có lời hứa chắc chắn của Trần Mặc, bọn họ cũng yên tâm, dù sao thì hắn cũng không giống một kẻ nói láo. Thôi không nói nhiều nữa, ăn cơm trước đi, đồ ăn đều đã nguội rồi. Tiểu Mặc ăn nhiều một chút. Vương Lan ý bảo Tiểu Ngư gấp thức ăn cho Trần Mặc. Bầu không khí trên bàn cơm một lần nữa trở nên hài hòa. Tiểu Mang nhẹ thở phào, cô suýt nữa thì bị Trần Mặc dọa cho sợ chết khiếp. Tiểu Mang nhìn chị gái bằng ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nếu có người đàn ông nào hứa hẹn như vậy với cô, thì cô cũng sẽ không hề do dự mà rơi vào tay giặc. Sau khi cơm nước xong rồi về phòng, Tiểu Ngư không chút do dự mà ôm lấy Trần Mặc. Vừa nãy ngươi còn làm ta sợ chết khiếp. Cảm ơn ngươi. Còn cảm ơn ta. Coi ta là người ngoài phải không? Trần Mặc nhìn vào đôi mắt cô, nghiêm túc nói, lời ta vừa nói vô cùng nghiêm túc. Chính là sự cam kết của ta dành cho người, ta sau này sẽ để ngươi trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Trong mắt Tiểu Ngư chan chứa nước mắt, sau đó cô kiên định gật đầu. Tiểu Ngư cũng không biết mình đã trở nên cảm tính như vậy từ khi nào nữa. Ngươi đừng có khóc nhé. Lúc nãy, ta còn chưa dứt lời, bố ngươi đã đen mặt quăng cái đũa đi rồi. Nếu để ông biết ta làm ngươi khóc rồi cho rằng ta bắt nạt ngươi, ông sẽ lấy dao chém ta. Trần Mặc nói khiến cho Tiểu Ngư nín khóc, mỉm cười. Cha mẹ ngươi cũng đã đồng ý rồi, bây giờ cũng nên đổi cách nói rồi. Đổi cách nói cái gì? Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn Trần Mặc, khuôn mặt tràn đầy thắc mắc. Xưng hô đó. Trần Mặc ghé vào bên tai Tiểu Ngư, nhẹ nhàng thì thầm. Vừa mới nói xong, Tiểu Ngư đã ngượng ngùng nhìn Trần Mặc, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Tiếng pháo nổ vang rền gần xa, trong không khí nồng nặc mùi nitrat và sunfua. Tuy không tạo ra cảm giác quá náo nhiệt, nhưng đây vẫn là một cách kỷ niệm một năm cũ đã qua. Ngày cuối năm trong thôn diễn ra rất đơn giản, mọi người ăn uống, trang trí nhà cửa bằng những câu đối Tết, sau đó cùng đi dạo phố. Ngược lại, ngôi nhà nhỏ của Tiểu Ngư hiện giờ đang rất náo nhiệt. Sau khi biết được Tiểu Ngư có một người bạn trai vừa tốt vừa giàu có, rất nhiều hàng xóm, họ hàng và bạn bè đã đến thăm nhà cô, mục đích là để nhìn mặt con rể của gia đình ông Hà, cho nên mới có cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Chàng trai này trông rất tuấn tú lịch sự. Tiểu Ngư từ nhỏ đã hiểu chuyện, ta từng nói nó lớn lên chắc chắn sẽ có phúc, đúng là bây giờ đã chọn được một người chồng tốt rồi. Một bà cô trung niên có dáng người hơi mập mạp nói ra. Đâu chỉ là có phúc khí của riêng nó, đây còn là do tổ tiên tích đức. Con gái của ta vừa nói với ta, hắn mở công ty lớn, còn là tỷ phú. Tỷ phú thôi sao? Người ta gặp cả các lãnh đạo của quốc gia rồi đó. Có mấy tỷ phú gặp được lãnh đạo quốc gia? Sau khi biết được Tiểu Ngư có một người bạn trai vừa tốt vừa giàu có, rất nhiều hàng xóm, họ hàng và bạn bè đã đến thăm nhà cô, mục đích là để nhìn mặt con rể của gia đình ông Hà, cho nên mới có cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Ba cô sáu bà tụ tập lại một chỗ, vừa nhìn chằm chằm vào trần mặt vừa không ngừng bàn tán. Nếu nói không ước ao thì là giả, bọn họ chỉ hận trong lòng, tại sao trần mặt không phải là con rể của bọn họ. Trần mặt ngồi một chỗ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn có cảm giác mình giống như quốc bảo gấu trúc, bị một đám người vây quanh xem xét chỉ trỏ. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, làm quen với đủ loại ánh mắt khác thường, cho nên tâm lý cũng không quá dao động, chỉ cảm thấy có chút bất lực. Xin chào, ngươi là Trần Mặc phải không? Ta có thể chụp ảnh chung với ngươi được không? Một cô gái cầm điện thoại di động đi tới, cô ta nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt phấn khích và ngưỡng mộ. Trần Mặc là thần tượng thế hệ mới của giới trẻ, lần lộ diện ở trường đại học của hắn đã tạo ra một trận náo loạn trên Internet, những ai quan tâm đến tin tức ở các trang mạng xã hội thì đều có thể nhận ra hắn. Cô gái này cũng không ngờ rằng một người siêu phàm như Trần Mặc lại đang ở ngay trước mắt mình. Trần Mặc nhớ rất kỹ, đây là con gái của một người anh họ của Tiểu Ngư, lúc nãy cô đã giới thiệu qua cho hắn. Được. Trần Mặc gật đầu đồng ý, sau khi chụp ảnh xong, cô gái kia liền rời đi, tiếp theo là hai cô gái khác cũng hào hứng chạy tới, sau đó lại thêm một vài người đàn ông cũng hào hứng chạy lại. Sau khi chụp ảnh xong xuôi, Trần Mặc thở phào một cái. Tối hôm nay là đêm giao thừa, ngày hôm sau hắn sẽ cùng Tiểu Ngư về nhà mình ăn Tết. Có điều, cảm giác bản thân là một con động vật bị người tham quan quan sát chỉ trỏ quá không thoải mái rồi. Trần Mặc muốn tránh đi để trở về phòng, nhưng như vậy thì không phải phép, nên hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này, chơi game với đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời của nhà hàng xóm. Tiểu Ngư, bạn trai của ngươi là giám đốc của Kiến Hành Quân đúng không? Trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên mỉm cười lên tiếng. Trang phục của bà ta lấp lách lộng lẫy, mái tóc xoăn trên đầu được uốn nhuộm kỹ càng, phối hợp cùng những món trang sức đắt giá, trông bà ta giống như một mệnh phụ phu nhân. Túi LV cũng được bà ta đặt ở vị trí dễ thất nhất, giống như đang sợ người ta không nhìn thấy. Có thể nhờ hắn sắp xếp cho anh họ của ngươi một vị trí quản lý chi nhánh, hoặc là phó tổng giám đốc công ty hay không? Đúng là cái gì cũng dám nói. Thế thì ta đây cũng làm tổng giám đốc luôn được rồi. Tiểu Mang ngồi gọt táo nói thầm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có người bên cạnh mới nghe được. Tiểu Ngư ngồi ở bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người phụ nữ kia chính là em gái họ của bố. Tiểu Ngư cũng mới thấy bà cô họ này lần đầu, thậm chí tên của bà ta là gì cô cũng không biết. Trước giờ cô chưa từng gặp phải tình huống này, vì cô cũng không nghĩ đến việc mình đưa Trần Mặc về nhà sẽ thu hút những người như thế tới đây. Cô à, công ty có chế độ tuyển dụng riêng, nhất định phải phỏng vấn, không thể tùy tiện sắp xếp. Tiểu Ngư nói. Sắc mặt người đàn bà trung niên trở nên kiêu ngạo, bạn trai ngươi là ông chủ công ty, ngươi là trợ lý của tổng giám đốc, chẳng lẽ không thể trực tiếp thu xếp công việc cho anh họ ngươi sao? Ta là trợ lý của tổng giám đốc, còn việc thu xếp công việc thì phải tùy thuộc vào bộ phận nhân sự và lãnh đạo công ty. Ta không thể can thiệp vào những chuyện như vậy, mà Trần Mặc cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này. Tiểu Ngư uyển chuyển nói lời từ tối, cô biết rõ tính của chị Triệu, bất kể là người nào thì cũng không thể đi cửa sau, nên cô không được phép làm như vậy. Công ty này là của Trần Mặc, cô càng không thể gây khó dễ cho hắn. Chỉ nói một câu với hắn mà khó khăn như vậy, giọng nói của người đàn bà trung niên đã có chút mất kiên nhẫn. Sắc mặt của Hà Chính Hoa không hề tốt một chút nào. Người em họ này của ông, sau khi kết hôn với một người đàn ông giàu có thì rất ít khi giao du với những người thân thích khi xưa của mình, lúc nào cũng tỏ vẻ nhà giàu mới nổi. Bà ta vốn không hề để mắt đến những người họ hàng nghèo khó này. Kể từ đó, hai bên gia đình không hề qua lại với nhau, chứ đừng nói gì đến hai chữ thân tình. Nếu như không phải bà ta xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay, thì Hà Chính Hoa căn bản cũng không nhớ tới người em họ này. Nếu để bà ta đi ra ngoài để chèo kéo Trần Mặc, làm chậm trễ việc của con gái của ông, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Chuyện này, chúng ta không giúp được. Hà Chính Hoa nói, nhà ngươi cũng mở công ty còn gì. Để cháu họ làm việc ở đó không được cả đều là họ hàng với nhau cả, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không muốn giúp sao. Người phụ nữ kia đột nhiên lớn giọng, khiến cho tất cả những người ngồi trong sân đều nghe thấy. Mọi người tò mò nhìn về phía cửa sổ, nhưng vì Trần Mặc đang có mặt ở đây, bọn họ cũng không dám quá trắng trợn. Trần Mặc đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh ở bên trong, nên hắn liền lên tiếng xin lỗi với những người ở trong sân rồi đi vào. Khi Trần Mặc xuất hiện, tranh cãi trong phòng cũng dừng lại. Hà Chính Hoa và Vương Lan nhìn có vẻ như đang lo lắng, còn người đàn bà trung niên kia lại vô cùng mừng rỡ. Trần tiên sinh, xin chào. Người đàn bà trung niên lập tức đứng dậy, lên tiếng chào hỏi Trần Mặc, sắc mặt khó chịu khi nãy tan thành mây khói, khuôn mặt của bà ta hiện tại đang tràn ngập ý cười. Chào ngươi. Trần Mặc mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư. Trần Mặc. Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Trần Mặc. Không có vấn đề gì. Trần Mặc vỗ vỗ tay Tiểu Ngư, cười an ủi nhìn cô. Hà Chính Hoa và Vương Lan đứng dậy đi ra ngoài. Nếu bọn họ không ở đây, thì Trần Mặc cũng sẽ không quá xấu hổ. Hơn nữa, bọn họ còn phải tiếp đón hàng xóm thân thích ở ngoài sân nữa. Ngài Trần, trông ngươi vô cùng tuấn tú lịch sự. Có muốn qua nhà của ta ngồi một chút hay không? Con gái ta lúc nào cũng muốn gặp ngươi. Người đàn bà trung niên ngầm đánh giá Trần Mặc. Cảm ơn ý tốt, hôm nay ta phải đi về nên không có thời gian. Trần Mặc lắc đầu nói. Vậy thì lần sau nhé. Người đàn bà trung niên không hề mất kiên nhẫn, thậm chí còn cười nịnh nọt Trần Mặc. Tiểu Ngư có một người anh họ, hắn đang muốn đổi môi trường làm việc. Ngươi xem, liệu có thể giúp hắn vào công ty của ngươi làm hay không? Phụ trách mấy vị trí chủ quản gì đó thì càng tốt, vì là người thân nên đáng tin hơn người ngoài. Công ty của ta chưa từng có tiền lệ đi cửa sau. Có điều, người đã tới tìm ta hỗ trợ thì cũng không phải là không thể được. Trần Mặc nhìn sang Tiểu Ngư, nắm tay an ủi cô gái đang lo lắng của hắn. Lời nói này khiến cho vị phu nhân kia vui vẻ hẳn lên. Trần tiên sinh, ta biết ngươi là người tốt mà. Con trai ngươi có kinh nghiệm quản lý không? Công ty ta hiện đang chuẩn bị khai thác thị trường ở châu Phi, bên đó đang rất thiếu nhân sự. Ta đánh giá rất cao thị trường ở bên đó, nên cử người ngoài sang thì ta không tin tưởng cho lắm. Vừa hay có anh họ tới giúp, vì là người một nhà nên ta cũng yên tâm. Lời này làm cho nụ cười của vị phu nhân kia cứng lại. Châu Phi? Xa như thế? Một người con trai được nuôi dạy cưng chiều từ nhỏ không thể chịu đựng được môi trường như vậy. Hơn nữa, bà ta nghe nói rằng châu Phi đang rất hỗn loạn, đi đến đó mà có xảy ra chuyện gì thì bà ta cũng bất lực. Làm sao vậy? Trần Mặc hỏi. Con của ta không giỏi ngoại ngữ, không thể làm việc ở trong nước, à vị phu nhân có vẻ khó xử. Ngoại ngữ thì có thể sang bên kia rồi học, bên đó cũng sẽ có phiên dịch viên. Không ai bẩm sinh đã giỏi, biết được một ngoại ngữ đã rất tốt rồi. Trần Mặc gật gật đầu. Tiểu Mang ở bên cạnh nín cười, suýt nữa là phun miếng táo ở trong miệng ra ngoài. Tiểu Ngư cũng rất muốn cười nhưng cô không dám. Ngươi gọi điện thoại kêu hắn qua đây đi, ta sẽ sắp xếp cho hắn qua chi nhánh công ty ở châu Phi, sang năm sau là có thể nhậm chức luôn. Trần Mặc cầm điện thoại lên. Tạm thời thì chưa cần. Vị phu nhân này vội vàng ngăn cản Trần Mặc, ta phải đi về hỏi ý kiến của hắn đã rồi mới trả lời ngươi được. Có thể cho ta số điện thoại của ngươi không? Được. Vị phu nhân lấy được số điện thoại của Trần Mặc liền vui vẻ rời đi. Anh rể, ngươi muốn học ngoại ngữ, à Tiểu Mang đứng bên cạnh không nhịn được nữa, phá lên cười. Không muốn. Trần Mặc nhìn thoáng qua Tiểu Ngư rồi lắc đầu. Sau khi vị phu nhân kia bỏ về, Hà Chính Hoa cùng Vương Lan mới đi vào trong nhà. Tiểu Mặc, ngươi mau về nhà đi. Cha, làm sao vậy? Thấy cha mình có ý đuổi người, Tiểu Ngư không yên tâm trong lòng. Ta sợ những họ hàng còn lại trong gia đình sẽ lại đến. Ta rất hiểu con người của mấy chú ruột ngươi, bọn họ sẽ làm khó dễ Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, ngươi đưa Tiểu Ngư về nhà ngươi ăn Tết đi. Chuyện của hai ngươi, ta đáp ứng rồi, sau này hãy đối xử với Tiểu Ngư thật tốt. Hà Chính Hoa nói với Trần Mặc. Nhà ai mà không có mấy người họ hàng kỳ quặc. Bà con lối xóm trong làng nhìn chung cũng giản dị, chỉ là hơi ganh ghét đố kỵ, lâu lâu bàn tán chuyện nhà người ta trong bữa ăn, thỉnh thoảng lại so sánh công việc hay thành tích của con cháu, nhưng nói chung cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng. Giống như vừa rồi, Hà Chính Hoa không bị mất bình tĩnh là rất tốt rồi. Quả nhiên, người không biết xấu hổ mới là bất khả chiến bại, cái gì cũng dám mở miệng nói. Kết quả là Trần Mặc cùng Tiểu Ngư gần như là bị hai vị phụ mẫu khiêng ra khỏi nhà. Sau khi yên vị ở trong xe, Trần Mặc và Tiểu Ngư vẫn không thể nói lên lời. Kẹt xe. Trần Mặc nhìn qua cửa sổ xe, sắc mặt trở nên bất đắc dĩ khi thấy con đường không thể thấy điểm cuối trước mặt. E là tối nay sẽ không thể về nhà, phải ở bên ngoài vào đêm 30 rồi. Sau mấy tiếng kẹt xe trên đường, Tiểu Ngư cũng vô cùng mệt mỏi, cô ngã vào lòng Trần Mặc rồi ngủ say. Bây giờ đã là 10 giờ tối, nhưng chiếc xe bọn họ vẫn không thể lăn bánh. Hắc ưng, tối nay không về nữa, tìm một khách sạn nghỉ lại đi. Trần Mặc hạ giọng, hắn sợ đánh thức Tiểu Ngư đang ngủ trong lòng mình. Hắc Ưng ngồi trước vô lăng, nhìn con đường đông nghịt ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn vừa mơ màng, vừa có một chút thương cảm. Nghe thấy lời Trần Mặc nói, Hắc Ưng mới lấy lại tinh thần. Vâng. Hắc Ưng bẻ tay lái, chậm rãi chạy sang làn xe khác. Có tâm sự à? Trần Mặc cảm nhận được tâm trạng của Hắc Ưng bị trùng xuống. Hôm nay là ngày giỗ của hai chiến hữu, nên ta hơi xúc động. Hắc Ưng nhìn thoáng Tiểu Ngư nắm trong lòng Trần Mặc qua kính chiếu hậu, hắn cố gắng hạ giọng, đằng sau khung cảnh phồn hoa yên bình là sự đánh đổi tính mạng và xương máu của rất nhiều người, có một số chuyện cũ mà người thường vĩnh viễn sẽ không thể biết được. Ta có thể nghe một chút không? Trần Mặc dùng quần áo che tai Tiểu Ngư lại, hắn sợ cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ đánh thức cô. Hắc Ưng suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Giao thừa năm ngoái, chúng ta nhận được một nhiệm vụ đặc biệt, đó là nhiệm vụ cuối cùng của đội chúng ta trước khi xuất ngũ, cùng hành động chung với chúng ta còn đó vị hôn thê của Vương Hải. Bọn họ đã định ngày kết hôn vào Tết Nguyên Tiêu, sau khi kết thúc nhiệm vụ thì sẽ lập tức tổ chức đám cưới. Tuy nhiệm vụ lần đó thành công mỹ mãn, nhưng lại có hai chiến hữu hy sinh ngay đêm giao thừa. Hắc Ưng khẽ nói, vì phải giữ kín những lời này trong lòng quá lâu, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Vị hôn thê của Vương Hải gục xuống ngay trước mặt hắn. Một Vương Hải dù trải qua đợt huấn luyện địa ngục cũng không hề hé môi đã hoàn toàn gục ngã vào giây phút ấy. Một tháng sau, hắn trở nên suy sụp tinh thần, suốt ngày chìm trong men rượu. Giọng điệu Hắc Ưng tràn ngập cảm khái. Bây giờ quốc gia chúng ta rất yên ổn, nhưng vẫn còn những cuộc chiến ngầm vẫn chưa hề chấm dứt cho tới tận bây giờ. Những người dân bình thường không thể biết được, mỗi ngày đều có rất nhiều chiến sĩ đang dùng tính mạng của mình để bảo vệ sự bình yên của cả đất nước. Lời của hắn khiến Trần Mặc nhớ lại tập tài liệu về Vương Hải mà mình đã từng thấy trước đây. Có lẽ nhiệm vụ đặc biệt mà Hắc Ưng nói đến chính là nhiệm vụ rắn hổ mang. Trần Mặc chỉ biết thở dài. Chẳng mấy chốc, xe của bọn họ đã di chuyển đến khách sạn cách đó không xa. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân dịp trên đường chưa có quá nhiều xe đi lại, Trần Mặc và Tiểu Ngư đã rời giường từ sớm và đi về nhà. Tiểu Ngư hơi căng thẳng, bàn tay mà Trần Mặc đang nắm cũng đã đổ đầy mồ hôi, cô đi theo sau Trần Mặc tới một tiểu khu sang trọng. Hiện tại, trong đầu cô đang ngầm đánh nhau, lát nữa nên xưng hô thế nào với ba mẹ của Trần Mặc đây? Trước đây là bạn gái thì có thể gọi là chú gì, nhưng thân phận bây giờ đã khác. Khi hai người đến trước cổng nhà, mẹ Trần lập tức ra đón với nụ cười trên môi. Đến lúc này, Tiểu Ngư mới khôi phục lại tinh thần. Mẹ! Tiểu Ngư vừa dứt lời, bầu không khí chợt yên tĩnh vài giây, Trần Mặc chợt sửng sốt một chút, Tiểu Ngư cũng trở nên ngây người. Dê gì? Tiểu Ngư luống cuống đổi cách gọi. Ngươi cũng đã đeo nhẫn rồi thì đừng gọi gì nữa. Mẹ Trần nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiểu Ngư rồi cười nói. Mẹ! Tiểu Ngư hơi căng thẳng, ngượng ngùng gọi. Ơi! Trái tim mẹ Trần như đang tan chảy ra, tinh thần dường như trẻ ra 10 tuổi, bà đáp một tiếng, nào, con gái, mau vào thôi. Mẹ Trần không thèm chú ý tới Trần Mặc mà kéo tay Tiểu Ngư đi vào trong nhà. Cha! Nhìn thấy cha Trần ngồi trên ghế salon, Tiểu Ngư hơi lưỡng lự, nhưng vẫn lên tiếng gọi cha, sau đó bèn le lưỡi với Trần Mặc. Ơi, tốt tốt tốt, về là tốt rồi. Nghe thấy cách gọi của Tiểu Ngư, cha Trần nở một nụ cười đầy vui mừng, ông đã thừa nhận cô con dâu này từ lâu rồi. Nào, đây là tiền lì xì của ta cho ngươi nhân dịp năm mới. Mẹ Trần không đợi Tiểu Ngư đứng vững, bà lập tức lấy ra một bao lì xì và nhét vào trong tay cô. Cũng không nhiều tiền lắm, chỉ là để may mắn thôi, muốn mua gì thì cứ bảo Tiểu Mặc mua cho ngươi. Nhà ta không có đồ gì gia truyền, nên ngày hôm qua, ta và cha Tiểu Mặc đã đi mua một cặp vòng tay này, cũng là để cho ngươi, ngươi đeo thử xem. Nói rồi, bà lấy ra một cái hộp và đưa cho Tiểu Ngư. Cảm ơn mẹ. Trong lòng Tiểu Ngư cảm thấy rất cảm động. Đây là lần thứ ba cô gọi mẹ Trần là mẹ, âm thanh đã tự nhiên hơn trước rất nhiều, không còn ngượng ngùng như lần đầu tiên nữa. Đây là tiền lì xì của ta cho ngươi. Cha Trần cũng lấy ra một bao lì xì và đưa cho Tiểu Ngư. Cảm ơn cha. Tiểu Ngư nhận bao lì xì và nói. Ừ, sau này đây chính là nhà của ngươi, không cần câu nệ quá đâu. Cha Trần vừa cười vừa nói. Tiền lì xì của ta đâu? Trần Mặc buồn phiền hỏi. Tại sao xuất phát từ chiều hôm qua mà hôm nay mới đến nơi rồi? Ngươi dẫn Tiểu Ngư về trễ, nên tiền lì xì cũng lấy muộn một chút đi. Mẹ Trần tức giận nói. Kẹt xe mà mẹ. Vẻ mặt Trần Mặc bất đắc dĩ, cha mẹ hắn đã có con dâu thì liền hắt hủi con trai. Trần Mặc cũng không biết nên miêu tả tâm trạng ngay bây giờ như thế nào nữa, hắn vừa quay đầu lại đã thấy Tiểu Ngư đang cầm hai bao lì xì khoe khoang với mình. Hai người cất hành lý, nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau tới nhà dì Trần ăn Tết. Vì đôi bên gia đình đều neo người, cho nên hàng năm một nhà sẽ tới nhà còn lại để cùng nhau ăn Tết, dù sao đông người thì sẽ vui hơn. Năm ngoái nhà dì Trân đã tới nhà họ, năm nay thì ngược lại. Nhà dì Trân ở ngay bên cạnh nhà cha mẹ Trần Mặc. Khi mua nhà cho cha mẹ, Trần Mặc cũng đã tặng cho gia đình dì Trân một căn tương tự. Mỗi căn nhà có giá gần 30 triệu, bên trong được trang bị đầy đủ nội thất tiện nghi. Môi trường và hệ thống an ninh của tiểu khu này rất tốt, cho nên cả hai nhà đều đã chuyển tới đây sinh sống, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, vừa dễ dàng qua lại thăm hỏi. Cha mẹ hắn ở quê cũng sẽ có người nói chuyện cùng. Dì Trân, chú, năm mới vui vẻ. Tiểu Ngư vừa vào cửa thì đã lên tiếng chào hỏi. Ôi, Tiểu Mặc và Tiểu Ngư về rồi này. Nhìn thấy Tiểu Ngư, trên khuôn mặt dì Trân tràn ngập vui mừng. Bà rất thích cô gái hiểu chuyện này, cho nên lúc đầu mới có ý định giới thiệu Tiểu Ngư cho Trần Mặc. Đồ ăn vừa xong rồi, mau vào đi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Đây là tiền lì xì của ta và dì Trân cho ngươi. Trương Dương lấy ra hai bao lì xì đưa cho Tiểu Ngư. Cảm ơn chú. Tiểu Ngư nhận bao lì xì và cười nói. Anh, chị dâu. Nhìn thấy hai người, Trương Hân Hân vội vàng chạy tới, năm mới vui vẻ. Anh, tiền lì xì của ta đâu? Trần Mặc lấy ra một bao lì xì đưa cho Hân Hân, kỳ nghỉ năm nay, sao không tới chỗ bọn ta? Sợ quấy rầy thế giới riêng của hai người, ta mà đến đó thì lại bị các ngươi cho ăn cơm chó, ta không muốn làm bóng đèn, ta không thèm đi đâu. Hân Hân cười hì hì, không chút khách sáo mà cất lì xì đi. Bảy người ngồi vào bàn, khác với những năm trước, năm nay đã có thêm một người trên bàn ăn, chính là Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, cô đã bắt đầu thích ứng với phong cách sinh hoạt của gia đình Trần Mặc. Nhận được sự công nhận và chúc phúc của người nhà hắn chính là điều may mắn đầu năm của cô. Tiểu Mặc, hai ngươi phải nhanh chóng lên, cha mẹ ngươi ở nhà suốt ngày nhắc đến chuyện bế cháu trai đấy. Tiểu Ngư, ngươi thấy thế nào? Trương Dương trêu ghẹo. Ta nghe theo Trần Mặc. Da mặt Tiểu Ngư vốn mỏng, bị Trương Dương hỏi như vậy, sắc mặt có chút ửng đỏ. Cô đáp một tiếng rồi rót rượu cho cha Trần và Trương Dương. Chuyện này không vội, cũng đã hơn 20 năm rồi, cha mẹ ta cũng không ngại chờ thêm vài năm đâu. Trần Mặc nói. Ai nói ta không vội, ta còn nóng lòng muốn bế cháu trong năm nay luôn ấy chứ. Mẹ Trần nói. Anh, vì cả chế giễu ta, ngươi và chị dâu mau sinh một thằng cu mập mạp đi, ta muốn làm cô. Lời nói của Hân Hân khiến tất cả mọi người đều phải bật cười. Bữa cơm đoàn viên diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Sau khi cơm nước xong, người hai nhà mới rời khỏi nhà và đi dạo phố. Hiện tại, hai nơi quảng trường và chợ hoa đều rất náo nhiệt, người người tấp nập, khắp nơi đều đang chúc mừng năm mới. Không ít người đều cùng đi với người nhà, trên mặt đều mang nụ cười. Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng vậy, hai người nắm tay nhau, lẳng lặng đi theo cha mẹ. Trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân đã được hoàn thành. Triệu Mẫn gọi cho Trần Mặc. Hôm nay là mồng 4 Tết. Mấy ngày qua, Trần Mặc đã đi du lịch cùng cha mẹ. Kỳ nghỉ lễ vui vẻ cũng sắp kết thúc rồi, Triệu Mẫn gọi cho hắn cũng không phải chuyện ngoài ý muốn gì. Năm trước, ta đã cho người làm thêm giờ để kịp hoàn thành trụ sở chính trước hạn. Đáng lẽ ta phải thông báo cho ngươi sớm hơn, nhưng ngươi và Tiểu Ngư đều đã rời công ty vào lúc đó, ta lại không muốn làm phiền hai người, cho nên bây giờ mới nói, cũng không trễ hơn mấy ngày. Triệu Mẫn giải thích. Ngày mai ta sẽ cùng Tiểu Ngư quay về. Trần Mặc lên tiếng trả lời. Nói chuyện điện thoại cũng không tiện. Khi nào ngươi về, ta sẽ nói với ngươi kỹ hơn về chuyện dọn vào trụ sở chính. Chúc mừng năm mới. Triệu Mẫn nói. Chúc mừng năm mới. Trần Mặc cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn mẹ mình đang trêu đùa chú chó con. Đó là một con chó nhỏ lông vàng, ý tưởng mua thú cưng này là của Tiểu Ngư. Sau khi hắn và Tiểu Ngư về thành phố để làm việc, không có ai ở nhà cùng cha mẹ, thú cưng sẽ giúp bọn họ không cảm thấy quá cô đơn. Cha mẹ ở nhà nhàn rỗi thì chơi đùa với thú cưng, hay dắt chó ra ngoài đi dạo cũng được. Trần Mặc có đề nghị cha mẹ chuyển đến thành phố Tân Hải, nhưng cha mẹ đều không muốn đến đó. Bọn họ đã sống ở thành phố này từ khi còn nhỏ, cả đời cũng không muốn rời đi, vì nếu đi thì không có bạn bè người thân ở bên cạnh, lúc đó lại càng khó chịu hơn. Trần Mặc cũng không ép buộc, dù sao hắn cũng chỉ mất vài tiếng đồng hồ là có thể về tới nhà, nói chuyện hay ăn bữa cơm bên gia đình vẫn có thể làm được. Mẹ, chiều mai con phải quay lại công ty rồi. Trần Mặc vừa dứt lời, nụ cười trên mặt mẹ Trần như chợt tắt, bàn tay đang trêu chọc chú chó con cũng dừng lại, trong ánh mắt của bà hiện lên tia bất đắc dĩ. Bà cảm giác con trai mình về nhà chưa bao lâu, thế mà giờ đã phải đi nữa rồi. Con trai có sự nghiệp, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh làm bạn với bà được. Được. Mẹ Trần gật đầu rồi nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư à, ngươi ở đó nhớ chăm sóc cho Tiểu Mặc thật tốt, hắn bình thường chẳng chú ý ăn uống gì đâu. Có ngươi ở bên cạnh, ta cũng yên tâm hơn. Con biết rồi, mẹ. Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu, bây giờ cô đã dần quen thuộc với thân phận con dâu. Sau này, vào dịp cuối tuần hoặc ngày lễ, chúng ta sẽ thường xuyên trở về. Ai, vậy thì tốt quá. Trên mặt mẹ Trần lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Mặc này, hôm qua cậu ngươi có đến tìm chúng ta? Cha Trần ở bên cạnh chần chừ một chút rồi mở lời, cả hai vợ chồng đều nhìn về phía Trần Mặc. Bây giờ con trai đang lo liệu việc trong nhà, sẽ không tốt nếu bọn họ giấu hắn một số chuyện. Anh họ ngươi đang thiếu vốn làm ăn, muốn mượn chúng ta 500 ngàn. Mẹ Trần cũng tiếp lời, còn chuyện có cho mượn hay không thì bà không xen vào. Trần Mặc bình tĩnh ngồi trên sofa, nhẹ nhàng gật đầu với cha mẹ, chúng ta cứ cho mượn đi. Ai, vậy thì tốt. Bấy giờ thì mẹ Trần mới nở nụ cười thoải mái. Bà sợ con trai này để bụng chuyện xưa, dù sao thì chuyện năm đó cũng không vui vẻ gì, mà lúc đó Trần Mặc đã có ký ức rồi. Ta và cha ngươi đi ngủ trước đây, ngày mai ta còn muốn làm bữa sáng cho ngươi. Mẹ Trần đưa chú chó nhỏ lông vàng cho Tiểu Ngư, các ngươi xem tivi xong thì cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên đường. Nhìn cha mẹ vào phòng rồi, Trần Mặc mới ngồi tựa hẳn vào ghế sofa. Có chuyện gì vậy? Tiểu Ngư lo lắng hỏi. 18 năm trước, ông chủ của cha ta thiếu tiền nên trốn ra nước ngoài, lương nợ cũng không trả, cha ta bị thất nghiệp, đến chỗ ở cũng không có. Nhà ta hỏi mượn cậu 20 ngàn để về quê xây cái quán nhỏ, vượt qua khó khăn. Công việc của cha lúc đó vẫn chưa ổn định, chỉ có thể làm những việc vụn vặt. Khi Tết đến, vì ta sợ nhà ta không trả nổi tiền, nên ở trước mặt bà con họ hàng, bà ấy đã bắt mẹ phải trả nợ cho bằng được. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy mẹ khóc, nhà ta lúc đó thật sự không có một đồng để lấy ra trả nợ. Trần Mặc kể chuyện bằng âm thanh bình thản, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chuyện cũng đã qua hơn mười mấy năm rồi, lúc đó hắn chỉ là một đứa nhỏ mới vài tuổi. May mà khi đó dượng ta kiếm lời từ tàu đánh cá, ông ấy đã cho nhà ta mượn tiền để trả nợ. Nhà ta ầm ĩ với nhà cậu một trận, cũng mười mấy năm rồi không qua lại, không ngờ bây giờ bọn họ lại liên lạc với chúng ta. Tiểu Ngư ngồi yên lặng lắng nghe. Cậu của ta còn được, chứ lòng dạ gì ta thì không được tốt cho lắm. Với tính cách của mẹ, ta sợ bà sớm muộn gì cũng cho họ mượn tiền thôi. Dù sao thì lúc trước, cậu cũng đã giúp nhà chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, ông ấy lại còn anh trai của mẹ, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Trần Mặc không phản đối chuyện cho mượn tiền, vì hắn không muốn làm mẹ mình khó xử. Bọn họ là họ hàng với nhau, dù không liên lạc hơn mười mấy năm qua, nhưng nay đã có cơ hội quay lại trạng thái tốt đẹp, nếu Trần Mặc phản đối, trái lại sẽ làm mẹ không vui. Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, cha mẹ đều đã buông xuống, Trần Mặc cũng không căm ghét bọn họ đến mức đó. Ngươi đừng nghĩ tới những chuyện này nữa. Tiểu Ngư nói, về phòng ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm. Sáng hôm sau, mẹ Trần chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho Trần Mặc mang theo, tất cả đều là đồ ăn. Vì bà sợ hắn phải chịu đói, nên mỗi lần hắn quay về trường, bà đều chuẩn bị thức ăn như vậy. Lần này Trần Mặc cũng không từ chối, hắn đem tất cả những thứ đó lên xe. Cha mẹ vào nhà đi, không cần tiễn chúng ta đâu. Sau khi tạm biệt cha mẹ, Trần Mặc để Vương Hải lái xe đến thành phố Tân Hải. Vừa hết Tết, Vương Hải đã lên thay vị trí vệ sĩ kim lái xe cho Hắc Ưng, để Hắc Ưng nghỉ phép 2 ngày về quê thăm nhà. Triệu Mẫn trong bộ đồ công sở nghiêm túc, giày cao gót của cô gõ xuống sàn nhà, tạo ra những tiếng động có quy luật. Cô từng bước tiến vào văn phòng của Trần Mặc, sau đó đặt một tập tài liệu lên bàn của hắn. Trong kỳ nghỉ lễ lần này, đơn đặt hàng máy đo địa chấn đã tăng thêm 38 cái, khách hàng lần này là Philippines, Iran và cả Nepal. Triệu Mẫn ngồi xuống đối diện với Trần Mặc, thong thả nói. Kinh doanh không tệ. Trần Mặc mở tập tài liệu ra xem. Trang thứ nhất là tổng hợp số đơn đặt hàng máy đo địa chấn, trang thứ hai là bản thống kê chi phí cho trụ sở chính của công ty. Vì chúng ta muốn đẩy nhanh tốc độ, nên chi phí xây dựng trụ sở chính tương đối cao. Triệu Mẫn giải thích. Chi phí xây dựng toàn bộ khuôn viên trụ sở chính đã vượt quá 7 tỷ, nhưng rất may là công ty không thiếu tiền. Toàn bộ trụ sở chính này đã hoàn thành, bọn họ có thể chuyển vào bất cứ lúc nào. Tòa nhà văn phòng hiện tại của công ty Kiến Hành Quân là được thuê lại, nên bọn họ muốn có một trụ sở làm việc của riêng mình trong thời gian ngắn nhất. Kể từ khi có kế hoạch xây dựng trụ sở đến nay, bọn hắn luôn yêu cầu bên thi công gấp rút hoàn thành trước hạn, cộng với chi phí đặt hàng các thiết bị thí nghiệm cao cấp khác nhau, nên số tiền phải chi ra hơi nhiều. Ngươi mau tìm thời gian thích hợp để chúng ta có thể chuyển vào đi, tốt nhất là trong tuần này. Năm mới rồi, làm việc trong trụ sở mới luôn. Trần Mặc nói. Đối với hắn bây giờ, tiền bạc cũng chỉ là những con số mà thôi, thời gian của hắn quan trọng hơn nhiều. Vậy nên hắn mới cho người gấp rút xây dựng trụ sở trước thời hạn. Kể cả khi trụ sở công ty hoàn thành rồi, hắn cũng muốn chuyển vào càng sớm càng tốt. Trang thiết bị trong phòng thí nghiệm ở trụ sở chính tốt hơn rất nhiều so với ở đây, các quá trình chế tạo chip siêu dẫn hoặc máy tính siêu đều cần đến các thiết bị đó. Phòng thí nghiệm mới cũng bí mật và rộng hơn ở đây, để hắn có thể thoải mái nghiên cứu. thời gian quay vòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sẽ được rút ngắn lại. Mục tiêu của Trần Mặc là sở hữu toàn bộ công nghệ trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Tuy nhiên, dựa theo tốc độ thông thường, thì 10 kiếp của hắn cũng không thể nghiên cứu hết các loại kỹ thuật có trong thư viện. Nếu hắn muốn nâng cao chất lượng nghiên cứu, thì nhất định phải rút ngắn công đoạn sản xuất kỹ thuật. Được. Triệu Mẫn đồng ý, thứ hai tuần sau đi, bên kia đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta có thể chuyển vào bất cứ lúc nào. Ta sẽ đi thông báo việc chuyển trụ sở chính của công ty đã, đây là sự kiện lớn nhất của đầu năm nay. Thông tin công ty sắp chuyển vào trụ sở chính khiến đám nhân viên vừa quay lại văn phòng không khỏi vui mừng. Có trụ sở chính, có nghĩa là bọn họ thực sự đã có một nơi thuộc về mình. Hiện nay trên mạng, các nhân viên của công ty Kiến Hành Quân đều được gọi là người kiến, bọn họ là người kiến, còn trụ sở chính là tổ kiến thuộc về bọn họ. Cuối cùng thì bọn họ đã có thể vào làm việc trong tổ kiến, đây quả là niềm vui hoan hỷ đầu năm. Vào thứ hai, lễ khánh thành trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân được tổ chức rầm rộ. Tại khu công nghiệp nằm ở quận Cầm Hải, thành phố Tân Hải, với diện tích hơn 300 hecta. Tòa nhà chính tọa lạc ở giữa khu đất, có kết cấu hình vành khuyên giống như tổ kiến. Phần trệt của công trình này đạt hơn 40 mét, tuy không quá cao, nhưng khoảng thông tầng lại chiếm diện tích khổng lồ. Mặt ngoài tòa nhà được bao bọc bằng một lớp kính được sắp xếp bất quy tắc. Bên trong tòa nhà được chia thành nhiều khu vực, bao gồm khu văn phòng, phòng họp nội bộ và phòng hội nghị, ngoài ra còn có nhà hàng, siêu thị, ATM, phòng tập thể hình, quán cà phê và hội trường giải trí đa chức năng. Mỗi khu vực này giống như một hang động trong tổ kiến. Ngoài hành lang có khá nhiều lối đi ngoằn ngoèo, dẫn đến từng khu vực khác nhau. Chính giữa tòa nhà còn có một mảng cây xanh. Nếu nhìn từ xa, nơi này trông giống như một tổ kiến được xây bằng thủy tinh. Bên ngoài khuôn viên hiện giờ đã có rất đông người đi dạo xung quanh, tất cả đều là nhân viên của công ty Kiến Hành Quân. Cũng có nhiều người thuộc giới truyền thông đến đây đưa tin về buổi lễ khánh thành trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân, nhưng bọn họ chỉ được quay chụp trong một số khu vực quy định. Ngoài ra, những người không có phận sự thì không được phép ra vào khu vực thuộc viện nghiên cứu. Sau nghi lễ cắt băng khánh thành tưng bừng, Trần Mặc và Tiểu Ngư rời khỏi hội trường và đi vào tòa nhà chính, còn Triệu Mẫn ở lại để thu xếp những công việc khác. Sau khi thiết lập nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay, Trần Mặc và Tiểu Ngư lập tức bước vào khu văn phòng. Dọc hành lang sáng choang, hệ thống ánh sáng có thể điều khiển thông qua trí tuệ nhân tạo, nên dọc theo hành lang vô cùng sáng sủa. Hầu hết các thiết bị điện ở trong khu văn phòng này đều có thể được điều khiển bằng mạng, đây chính là một khu văn phòng thông minh thực sự. Nơi này chính là không gian riêng của hắn. Khu văn phòng nằm ở tầng cao nhất của tổ kiến. Trong khu văn phòng, ngoài phòng thí nghiệm, còn có đầy đủ phòng ngủ, phòng tập thể hình, phòng bếp và nhà tắm. Nếu nghiên cứu mệt mỏi, hắn có thể nghỉ ngơi ở đây luôn. Ngoài ra, nơi đây còn có thang máy dẫn thẳng đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Ngoài phòng thí nghiệm cá nhân ở đây, hắn còn có một phòng thí nghiệm ở nhiệt độ ổn định dưới lòng đất của viện nghiên cứu. Các dụng cụ có độ chính xác cao như thiết bị quang khắc cần phải được bảo quản ở nhiệt độ ổn định. Thế nào? Người có vừa lòng không? Tiểu Ngư hỏi. Tốt hơn chỗ cũ nhiều. Trần Mặc gật đầu, chỗ ta muốn để trống ở đâu rồi? Ở bên kia. Tiểu Ngư dẫn Trần Mặc đến bên cửa sổ rồi chỉ vào một khu vực biệt lập trong khuôn viên. Khu nhà xưởng đó là nơi dành riêng cho ngươi, các thiết bị cần thiết cũng đã được vận chuyển vào rồi. Nơi đó có 3 tầng trên mặt đất và 1 tầng hầm, vấn đề an ninh là do A Nam chịu trách nhiệm. Trần Mặc gật đầu. Hắn muốn dùng khu vực trống này dành cho việc nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm thực tế, đồng thời còn là nơi chứa robot. Trần Mặc, chị Triệu nói với ta, xe vận chuyển của ngươi đang ở cửa phụ của viện nghiên cứu. Chị Triệu bảo ta thông báo cho ngươi. Tiểu Ngư để điện thoại xuống rồi nói. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Trần Mặc nhìn lướt qua văn phòng một cái rồi cùng Tiểu Ngư bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư bước đến, Triệu Mẫn đã dẫn Trần Mặc đến bên cửa nhỏ của viện nghiên cứu, ở đó đang đậu 2 chiếc xe container. Triệu Mẫn hỏi Trần Mặc với giọng điệu tò mò, rốt cuộc là ngươi để cái gì bên trong vậy? Kể từ khi bắt đầu vận chuyển những thứ này, Trần Mặc đã không để bất kỳ ai đến gần thùng hàng. Suốt cả quãng đường từ tầng hầm công ty đến đây, đoàn xe luôn có đội bảo vệ của công ty đặc biệt hộ tống. Đây là lần đầu tiên cô thấy Trần Mặc bố trí nghiêm túc như vậy. Ngươi muốn biết à? Trần Mặc cười hỏi. Phí lời. Triệu Mẫn tức giận nói. Tiếp xúc với nhau lâu như vậy, nên Triệu Mẫn cũng hiểu phần nào tính khí của Trần Mặc. Cách nói chuyện cũng tùy ý như với bạn bè, không giống như mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Trần Mặc khẽ cười, ra hiệu cho Vương Hải mở cửa thùng hàng, bên trong là 10 mấy hàng robot mới tinh. Chúng được sắp xếp ngay ngắn nên rất dễ đếm, có 5 robot một hàng, tất cả có 12 hàng, tổng cộng có 60 con robot. Khi cánh cửa được mở ra, đôi mắt đỏ của những con robot sáng lên, khiến mọi người có cảm giác như đây là một đội quân robot. Những người làm việc trong công ty Kiến Hành Quân đều đã thấy qua robot yêu cơ, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều con robot như vậy. Đám người Hắc Ưng, Bạch Trân Châu, A Nam có mặt ở đây đều sững sờ trước cảnh tượng này. Ngoại trừ Vương Hải, những người khác không hề biết trong thùng hàng có nhiều robot như vậy. Sự thực trước mắt nói cho bọn họ biết rằng, đây không phải là cảnh quay trong phim khoa học viễn tưởng. Triệu Mẫn cũng cảm thấy không thể tin được, cô từng thấy 8 con robot thông minh trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc rồi, nhưng nhìn thấy hàng chục con cùng một lúc như thế này cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm. Trần Mặc ra lệnh cho từng hàng robot bước xuống xe, sau đó xếp hàng ngay ngắn ở khoảng đất trống trước xe, đội hình còn trật tự hơn cả quân đội. Đây đều là những robot trợ lý mà Trần Mặc nhờ mặt nữ chế tạo, nhằm chuẩn bị cho việc chuyển đến phòng thí nghiệm mới. Trong phòng thí nghiệm trước đây không đặt được nhiều robot như thế này, lúc đó chỉ có thể để ở trong phòng thôi, bây giờ thì hắn không cần phải lo lắng vấn đề này nữa. Trong tương lai, Trần Mặc sẽ có hàng tá trợ lý có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. Hiệu suất và khả năng làm việc không mệt mỏi là ưu điểm lớn nhất của robot. Người đã cho sản xuất hàng loạt rồi sao? Triệu Mẫn chỉ vào đám robot. Cô vẫn luôn quan tâm đến việc sản xuất hàng loạt robot thông minh, vì đây sẽ lại là sản phẩm đánh dấu cột mốc của công ty Kiến Hành Quân trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Bọn họ sẽ để robot tiếp cận với cuộc sống của con người bình thường. Chi phí sản xuất hàng loạt khoảng tầm 600 ngàn, nhưng nó chỉ có thể hoạt động trong 6 tiếng đồng hồ, cần phải sạc pin mới dùng tiếp được. Trần Mặc thông báo. Vậy là được rồi. Triệu Mẫn hỏi dò, người có muốn ta chuẩn bị kế hoạch đưa robot ra thị trường không? Người chuẩn bị trước đi. À, trước tiên ngươi hãy cử người kiểm tra chức năng định vị của robot, ta còn phải nhập một số dữ liệu tương ứng để bọn chúng có những tính năng độc đáo hơn. Trần Mặc nói. Được. Triệu Mẫn vui vẻ trả lời. Các ngươi mở một thùng hàng khác đi. Trần Mặc chỉ vào thùng hàng bên cạnh. Hắc Ưng và A Nam vội vã chạy đến rồi mở cửa thùng hàng đó ra. Lần này không phải là robot, mà là những chiếc hộp sắt kín. Cái gì trong đây vậy? Triệu Mẫn càng thêm tò mò, ngay cả Tiểu Ngư cũng vậy, mọi người đều đang giỏng tay chờ đợi câu trả lời của Trần Mặc. Tiểu Ngư không bao giờ chủ động hỏi về chuyện nghiên cứu, Trần Mặc cũng không nói với cô những chuyện này. Đồ chơi vui thôi. Trần Mặc cười rồi nhìn về phía đội robot. Các ngươi chuyển những chiếc hộp này vào phòng thí nghiệm đi. Hắn vừa dứt lời, tất cả robot đều đi về phía thùng hàng, cứ hai con robot phụ trách đẩy một chiếc hộp về phía viện nghiên cứu. Triệu Mẫn hiểu rõ, món đồ càng được giữ bí mật thì càng quan trọng, nên cô cũng hiểu rằng mình không nên hỏi nhiều. Sau khi tất cả các hộp sắt được chuyển xuống, ba người Trần Mặc, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cùng nhau đi vào phòng thí nghiệm. Các ngươi rất muốn biết bên trong có gì phải không? Trần Mặc nhìn thấy ánh mắt trông đợi của hai người, các ngươi chỉ cần biết, công năng của những thứ bên trong rất quan trọng là được rồi. Đợi đến khi thời gian thích hợp, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Triệu Mẫn khẽ gật đầu. Nếu Trần Mặc để vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng lộ ra bên ngoài, chắc chắn sẽ kéo theo vô số rắc rối nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Các đặc vụ và gián điệp trên toàn thế giới sẽ nhớ thương công ty Kiến Hành Quân. Khi sự cố xảy ra, bọn họ sẽ phá hủy toàn bộ nơi này một cách dễ dàng. Vì vậy, vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng tạm thời không thuộc về thế giới này. Những con robot sẽ làm việc trong phòng thí nghiệm vô trùng và có nhiệt độ ổn định, bọn chúng chính là trợ lý hỗ trợ ta thực hiện thí nghiệm. Trần Mặc chuyển đề tài. Mặc dù hầu hết các dụng cụ trong phòng thí nghiệm đều được điều khiển tự động, nhưng vẫn có một số công đoạn cần phải thực hiện thủ công. Vật liệu siêu dẫn tạm thời không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nên hắn chỉ có thể dùng robot để thay thế các vị trí đó. Ta có cảm giác, ngươi ngày càng bí ẩn đó. Triệu Mẫn nói. Vậy ta sẽ tiếp tục duy trì sự bí ẩn này. Trần Mặc cười đáp. Trong phòng thí nghiệm vô trùng có nhiệt độ ổn định đang đặt một số máy móc đặc biệt, bao gồm thiết bị quan khắc có độ tinh vi cao và máy cắt công nghệ cao có độ chính xác cao. Chúng được dùng để xử lý những sản phẩm yêu cầu độ chính xác đến từng micron, hoặc thậm chí đến mức nanomet như con chip, chỉ cần chênh lệch một độ C cũng có thể ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của vật liệu. Qua ô cửa kính, cả ba người nhìn robot lưu loát bước vào phòng thí nghiệm vô trùng và bắt đầu công việc, sau đó mới yên tâm rời đi. Công ty Kiến Hành Quân chuyển vào trụ sở làm việc mới là một tin tức không lớn không nhỏ, tuy đủ để thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng cũng không gây ra chấn động nào khác. Trụ sở chính này là một bước khởi đầu mới đối với công ty Kiến Hành Quân. Đây là kế hoạch phát triển công ty trong năm mới. Công ty Kiến Hành Quân đã được đăng ký cổ phần, bộ phận đầu tư của chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm các dự án ở nước ngoài, sau đó tích cực đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật mới xuất hiện. Triệu Mẫn đặt một phần báo cáo trên bàn của Trần Mặc, cô bắt đầu trình bày suy nghĩ của mình. Danh tiếng của công ty Kiến Hành Quân ở trong nước hay là quốc tế thì cũng đều rất lớn, nhưng sức ảnh hưởng và danh tiếng lại không cân xứng với nhau. Đầu tư nước ngoài là một cách khai thác nhân tài và đội ngũ kỹ thuật cho công ty, đồng thời cũng có thể mở rộng sức ảnh hưởng. Nếu so sánh với lão đầu sỏ trong thị trường, thì công ty Kiến Hành Quân giống như một tên nhà giàu mới phất lên chỉ trong một đêm. Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sức ảnh hưởng và tiếng nói trong cộng đồng thì không thể so sánh với các ông trùm đó. Được. Trần Mặc gật đầu đồng ý, kể từ khi máy đo địa chấn được xuất khẩu ra nước ngoài, Trần Mặc cũng chưa từng kiểm tra số dư hiện tại trên tài khoản của công ty. Sở hữu quá nhiều tiền như vậy, quả thật cần phải trích ra cho bộ phận đầu tư. Còn có điều quan trọng nhất, ta chuẩn bị tái cơ cấu công ty, đưa một số mảng kinh doanh trở thành các công ty con trực thuộc doanh nghiệp Kiến Hành Quân, để những công ty con này có thể phát triển độc lập. Triệu Mẫn nói. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của công ty Kiến Hành Quân rất rộng, bao gồm trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp, điện thoại mắt Hồ Điệp, hệ điều hành máy tính con mối, máy đo địa chấn, pin sản xuất từ vật liệu mới, radar laser loại nhỏ, phần mềm không người lái, phần mềm văn phòng, điện toán đám mây, dược phẩm, quảng cáo, v.v. Các mảng kinh doanh quá rộng, nếu cứ tiếp tục theo đuổi thì sẽ bị mắc kẹt trong thế đuôi to khó vẫy. Nếu quản lý không tốt rất dễ xuất hiện vấn đề. Thế nên, việc đơn giản hóa công tác quản lý là điều cần phải làm. Trần Mặc xem qua bản kế hoạch và biết đại khái nội dung, hắn tiếp tục nghe Triệu Mẫn giới thiệu. Tại trụ sở chính, chúng ta vẫn giữ lại những mảng kinh doanh chính như là máy đo địa chấn, trợ lý di động thông minh, điện thoại mắt Hồ Điệp, hệ điều hành máy tính, phần mềm không người lái, robot thông minh và điện toán đám mây, còn những mảng kinh doanh khác thì sẽ được tách riêng để hoạt động độc lập. Những công ty con này đều có năng lực cạnh tranh vô cùng lớn trong từng thị trường tương ứng. Một số lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn như pin sản xuất từ vật liệu mới và máy dò laser, miễn là chúng được quản lý đúng cách, những công ty này có khi sẽ phát triển nhanh hơn so với lúc còn thuộc trụ sở chính. Hiện tại, những nghiệp vụ này của công ty Kiến Hành Quân đều được quản lý bởi một bộ phận chuyên môn. Chúng giống như một con chim ưng nhỏ trốn dưới cánh của diều hâu, không phải vì những bộ phận này không đủ ưu tú, mà chúng đã bị che lấp dưới thành tích của trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp, hệ điều máy tính và máy đo địa chấn. Cho dù có cơ hội bừng sáng lần nữa, thì chúng cũng nhanh chóng lụi tàn mà thôi. Cho nên, Triệu Mẫn muốn phân ra thành từng công ty con rồi để phát triển độc lập, như vậy thì lợi nhuận thu về sẽ lớn hơn nữa. Cô phải thả các phòng ban này ra ngoài, thì bọn họ mới có thể thật sự bay lượn, còn trụ sở chính sẽ là hậu phương hỗ trợ từ phía sau. Ừ, tốt lắm. Trần Mặc gật đầu. Triệu Mẫn thấy Trần Mặc không phản đối, trong lòng cô cũng yên tâm hơn nhiều. Quả thật, công ty có quá nhiều bộ phận, theo hệ thống thị trường, các bộ phận kinh doanh phụ trách từng mảng kinh doanh khác nhau đã vượt qua con số 10, cho nên việc quản lý trở nên rất rắc rối và phức tạp. Sau khi giải thích từng ý một xong, Triệu Mẫn mới dừng lại. Cứ mạnh tay đi làm đi. Trần Mặc nói. Ngoài trừ những lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, thì hắn không quá để tâm đến những nghiệp vụ khác, vì tài chính của công ty hầu hết là từ lợi nhuận của những mảng kinh doanh chính. Trong tương lai, công ty Kiến Hành Quân sẽ có thêm nhiều loại công nghệ khác, hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, việc đơn giản hóa công tác quản lý của công ty là điều rất cần thiết. Được. Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười. Trong giọng nói của Trần Mặc, cô có thể nghe thấy sự tin tưởng của hắn dành với mình. Sau khi Triệu Mẫn rời khỏi văn phòng của Trần Mặc, cô lập tức triệu tập cuộc họp nhân viên cấp cao để chuẩn bị quá trình tái cơ cấu chính thức của công ty. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, trong những ngày kế tiếp, công ty Kiến Hành Quân oanh liệt liệt bước vào chế độ tổ chức lại. Hứa Cường nhẹ nhàng đi về văn phòng quản lý, tâm trạng hiện giờ của hắn vô cùng tốt. Nhờ vào số tiền lương năm trước, cộng với tiền thưởng hàng tháng, lại thêm tiền thưởng cuối năm, hắn đã thành công thanh toán chi phí căn nhà của riêng mình, thậm chí còn mua thêm chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời vào ngày hôm qua. Trong dịp Tết vừa rồi, khi đám bạn học của biết Hứa Cường đang làm việc trong công ty Kiến Hành Quân, sự hâm mộ hiện lên rõ trong mắt bọn họ đã thỏa mãn một chút lòng hư vinh của hắn. Quản lý Chu, ngươi tìm ta. Hứa Cường hỏi. Ừ, Chu Văn Bác đặt sắp tài liệu sang một bên rồi nhìn về phía Hứa Cường. Hứa Cường, ngươi đã đến công ty hơn một năm rồi đúng không? Đúng vậy, ta làm việc ở đây ngay khi công ty mới thành lập chưa được bao lâu. Hứa Cường có hơi xúc động, quy mô của công ty Kiến Hành Quân hiện tại hoàn toàn khác với lúc hắn vừa mới tới đây. Tốc độ phát triển còn khủng bố hơn cả hỏa tiễn. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của ngươi rất tốt, đây là sự sắp xếp của cấp trên đối với ngươi. Chu Văn Bác đưa một phần tài liệu cho Hứa Cường. Sau khi nhìn thấy nội dung thì sắc mặt Hứa Cường rất vui vẻ. Thăng chức. Mặc dù hắn đã vào công ty hơn một năm, nhưng công việc rất không ổn định, luôn bị thay đổi qua các chức vị khác nhau. Hứa Cường không ngờ mình lại được thăng chức, trong lòng hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn cũng cảm thấy mình có chút may mắn, khi công ty vừa mới thành lập, hắn đã kiên định mà không rời đi trong làn sóng từ chức lúc đó, cho nên mới có được cơ hội như bây giờ. Cảm ơn quản lý. Hứa Cường cúi đầu. Sự kiện tái cơ cấu của công ty Kiến Hành Quân đã gây ra sóng gió không nhỏ, có rất nhiều nhân viên ưu tú trong công ty có cơ hội được đề bạt. Việc này đã cổ vũ tinh thần nhân viên công ty, chỉ cần họ tạo ra thành tích thì có thể được thăng chức và tăng lương. Không gian phát triển của công ty Kiến Hành Quân vô cùng rộng mở, có thể tiến vào trong tầng lớp quản lý là ước mơ tha thiết của nhiều nhân viên nơi đây. Tuy nhiên, có người vui thì sẽ có kẻ buồn, việc thành lập các công ty độc lập cho những mảng kinh doanh phụ đã làm cho không ít người phiền muộn. Nhưng vì công ty mới thành lập, những nhân viên có kinh nghiệm ban đầu đều được thăng chức, khiến cho bọn họ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Các công tác điều động nhân viên và tái cơ cấu cũng đã hoàn thành bước đầu sau một tháng thực hiện. Văn phòng tổng giám vẫn được duy trì như ban đầu, ngoài ra có bổ sung một ủy ban quyết sách, thêm một bộ phận đầu tư mạo hiểm do Triệu Mẫn trực tiếp quản lý. Chức vị phó tổng giám đốc do Lý Lăng Phong và Du Ly đảm nhiệm, nhằm tối ưu hóa bộ phận hành chính, bộ phận nhân sự, bộ phận thị trường và bộ phận sản xuất trong công ty. Cấp dưới trực tiếp của bọn họ là các giám đốc, trưởng phòng và quản lý của các phòng ban khác nhau. Bên cạnh đó, ngoài việc tổ chức lại các vị trí, nhân sự ở bộ phận tài vụ và bộ phận nghiên cứu phát triển cũng không thay đổi gì nhiều. Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Kiến Hành Quân gồm Trần Mặc làm chủ tịch, hai người Triệu Mẫn, Tiểu Ngư là thành viên cơ hữu. Nhưng hội đồng quản trị này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng cho công ty cổ phần. Cho dù có thay đổi như thế nào đi nữa, thì chắc chắn không có ai có thể khiêu chiến quyền hạn tối cao của Trần Mặc trong công ty. Quá trình tái cơ cấu quản lý mang lại cho công ty một diện mạo rực rỡ. Bởi vì một số người cũ đã ra ngoài điều hành các công ty con, nên trong ban lãnh đạo công ty cũng xuất hiện thêm một số gương mặt mới toanh. Đây chính là một sự biến đổi hoàn toàn đối với công ty Kiến Hành Quân. Cũng không tệ lắm, một sự chuyển đổi ổn định. Trần Mặc buông báo cáo trong tay xuống. Trong quá trình tái cơ cấu công ty, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, quy trình quản lý cũng không còn hỗn loạn, điều này đương nhiên rất tốt. Tiểu Ngư ôm một chồng văn bản đứng bên cạnh Trần Mặc. Trên danh nghĩa, Tiểu Ngư là trợ lý của Triệu Mẫn, nhưng cô cũng được xem là một nửa thư ký của Trần Mặc. Bởi vì thân phận đặc biệt, nên cô có thể tự do ra vào văn phòng và phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Nếu không, khi Triệu Mẫn muốn đưa tài liệu cho Trần Mặc, thì cô ấy chỉ có thể giao cho người máy. Tài liệu mà ngươi cần đã đưa vào lầu 1. Tiểu Ngư đưa tập tài liệu trong tay cho Trần Mặc. Lầu 1 chính là khu vực mà Trần Mặc đã để trống từ ban đầu, nơi đó tạm thời không mở cửa cho nhân viên không có phận sự. Hắn chuẩn bị dùng robot thay thế nhân viên sản xuất, còn việc sản xuất cái gì thì không phải ai cũng có thể biết được. Được, ngươi về làm việc trước đi. Trần Mặc nhìn lướt qua danh sách trong tập tài liệu rồi nói. Đừng vất vả quá. Tiểu Ngư dặn dò một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Trần Mặc. Anh Mặc, lô thứ nhất của mẫu chip siêu dẫn đầu tiên đã ra lò. Tiểu Ngư vừa rời đi không bao lâu thì giọng nói của Mặc nữ đã vang lên. Trên đường đi đến phòng thí nghiệm, trong lòng Trần Mặc có chút chờ mong. Quá trình thiết kế chip lần này bao gồm các bước thiết kế vi mạch, mô phỏng cấu trúc chip và thiết kế thuật toán, tất cả đều được thực hiện bởi một mình Mặc nữ. Đây là lần đầu tiên một AI có thể tự chủ động chế tạo một sản phẩm phức tạp như vậy, nếu chuyện này được công bố ra bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận náo động rất lớn trong dư luận. Trần Mặc rất mong được sử dụng con chip do Mặc nữ thiết kế. Mặc nữ đã thiết kế tổng cộng 4 mẫu chip, gồm có con chip robot thông minh, con chip điện thoại di động, con chip máy tính và quan trọng nhất là con chip siêu máy tính. Hiện tại, mẫu chip đầu tiên đã được hoàn thành, chính là con chip robot thông minh. Mẫu chip siêu dẫn đầu tiên sẽ được lắp vào robot thông minh để nâng cao hiệu quả làm việc của chúng. Trần Mặc từng hứa với Mặc nữ, hắn sẽ tặng cô một cơ thể thật đẹp, một khi con chip robot thông minh được thiết kế thành công, thì vấn đề này cũng sẽ được thực hiện ngay tức khắc. Sau khi tiến vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc nhìn thấy có hơn chục con chip hình vuông, có bề ngang hơn 2 cm, đang được xếp ngăn nắp ở trên bàn. Con chip robot thông minh có thể tích nhỏ hơn con chip máy tính rất nhiều, cho dù nó phải thực hiện nhiều hoạt động phi logic phức tạp với tốc độ cao. Trần Mặc xem xét con chip một cách cẩn thận, mặc dù lô chip này chưa được trang trí, nhưng bề ngoài vẫn khác biệt với những con chip bình thường. Mặt ngoài của những con chip bình thường có màu vàng đồng sáng bóng, còn đây lại có ánh sáng màu ngọc như thủy tinh. Những con chip không được trang trí này đều là những con chip bị hỏng. Vật dẫn của loại chip này vẫn là polysilicon có độ tinh khiết cao như cũ, nhưng mạch dẫn bên trong không phải là dây đồng như thông thường mà là vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, silic carbide. Quá trình chế tạo của con chip nhỏ này có tổng cộng hơn 260 bước tiến hành và hơn 1.000 quy trình hoàn thiện, đây chính là kết tinh của nền khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Trần Mặc đã tốn rất nhiều công sức để có những con chip này. Hiệu suất của thử nghiệm tinh thể là 74%. Đây là những mẫu chip đã được đóng gói gọn gàng, loại 1 tốt nhất và loại 3 kém nhất. Một con robot trợ lý cầm 3 hộp nhựa từ phòng thí nghiệm vô khuẩn và đưa chúng cho Trần Mặc. Số lượng bộ vi xử lý trong mỗi hộp không giống nhau. Bộ vi xử lý loại 1 có số lượng ít nhất, chỉ hơn 20 mấy bộ. Còn bộ vi xử lý loại 3 có số lượng nhiều nhất, Trần Mặc cũng không có cách nào để đếm xem bên trong đó có bao nhiêu bộ. 3 mẫu chip này được phân loại giống như bộ vi xử lý i3, i5, i7 của Intel. Bộ vi xử lý i3 là con chip của một trong 2 cái CPU bị hư, nhưng chúng vẫn có thể hoạt động được. i5 là mẫu chip hoạt động bình thường, nhưng tần số lại không cao. Còn i7 chính là mẫu chip hoàn hảo nhất, đóng vai trò làm bộ máy xử lý trung tâm. Những con chip này đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Những con chip được đóng gói thì có hình vuông với bề ngang 4cm, lớn hơn bộ vi xử lý của máy tính một chút, nhìn qua rất tinh tế. Những con chip này có thể được sử dụng bình thường, bản mạch cũng không có vấn đề gì. Đây là báo cáo thí nghiệm, bên trong có ghi lại dữ liệu chi tiết. Một robot trợ lý khác đưa tập tài liệu trên tay cho Trần Mặc. Hắn cầm lấy báo cáo thí nghiệm, sau đó cẩn thận lật xem một lần. Mức tiêu thụ điện năng của mẫu chip này bằng 1/8 so với những con chip thông thường, tốc độ xử lý dữ liệu nhanh hơn gần 90%. Đó là lý do vì sao nhiều quốc gia và cơ quan thí nghiệm đang ráo riết nghiên cứu vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Ngay cả mẫu chip siêu dẫn có chất lượng kém nhất ở đây cũng mạnh hơn các bộ vi xử lý máy tính trên thị trường cả chục lần. Đối với lĩnh vực máy tính, thứ đồ nhỏ này chính là sản phẩm của một cuộc cách mạng mang tính đột phá. Nếu đưa con chip này ra ngoài thị trường, đồng nghĩa với việc công bố vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng với thế giới. Sự chấn động mà loại vật liệu này mang lại chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn so với máy đo địa chấn rất nhiều. Hiện nay, một chiếc máy tính cỡ trung bình thường tiêu thụ 10 kilo điện mỗi giờ. Nhưng một siêu máy tính làm bằng vật liệu siêu dẫn lại chỉ cần một cục pin khô là đã có thể hoạt động bình thường, đây là điều khủng bố của máy tính siêu dẫn. Nếu dùng vật liệu siêu dẫn để chế tạo robot thông minh, thì cơ bản là không cần để ý đến vấn đề hết pin quá nhanh. Những thứ liên quan đến vật liệu siêu dẫn quá nhiều, quy mô quá mức khổng lồ. Vậy nên, ngoại trừ chính Trần Mặc, tạm thời không thể để ai biết sự tồn tại của vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng được, hắn cũng không dám tùy tiện công bố ra ngoài. Ngươi hãy tiếp tục sản xuất hai lô chip robot thông minh đi, tiếp theo là mẫu chip siêu máy tính. Trần Mặc xem xong bản báo cáo thí nghiệm và nói. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt vẫn là chế tạo ra máy tính siêu dẫn, đó chính là đề tài của Thư viện Khoa học Kỹ thuật mà Trần Mặc phải hoàn thành. Trong thư viện còn quá nhiều loại công nghệ kỹ thuật đang chờ hắn đến khám phá. Vì tạm thời chưa thể đưa ra thị trường, nên chip siêu dẫn vẫn chưa sẵn sàng để sản xuất hàng loạt. Vì vậy, hắn chỉ cần một lô chip robot thông minh là đã có thể tiến hành nâng cấp rồi. Trong phòng thí nghiệm của khu văn phòng, một con robot đang nằm yên lặng trên bàn thí nghiệm, trên người nó là các loại dây nối với đủ loại thiết bị kiểm tra. Hình dáng của con robot này tương tự như robot yêu cơ, nhưng trông còn ngầu hơn robot yêu cơ, đây chính là phiên bản 2. Không của robot yêu cơ, cùng là phiên bản robot nâng cấp để gắn chip siêu dẫn. Trần Mặc lắp chip siêu dẫn vào con robot, bật nguồn điện, đôi mắt của nó lập tức sáng lên. Trong 10 giây đầu tiên, con robot vẫn không nhúc nhích gì, sau đó lại bắt đầu ngồi dậy từ trên bàn thí nghiệm. Anh Mặc. Robot thông minh phát ra giọng nói của Mặc nữ. Thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Tốc độ tính toán và vận hành nhanh hơn trước kia, thuật toán của ta chỉ có thể miễn cưỡng vận hành trên con chip này. Tuy bộ vi xử lý hoạt động ổn thỏa, nhưng bản mạch chỉ duy trì chưa tới nửa giờ thì sẽ bị đốt cháy, nên ta chỉ có thể điều khiển robot thông qua mệnh lệnh. Robot yêu cơ 2. Không rời khỏi bàn thí nghiệm và đi bộ xung quanh phòng. Bản mạch vẫn chưa được chế tạo bằng vật liệu siêu dẫn. Khi thiết kế cơ thể cho ngươi, ta sẽ sử dụng vật liệu siêu dẫn cho toàn bộ thiết bị bên trong. Trần Mặc nói. Dịch giả phải lắc não 3 lần trước khi dịch chương này. Kết cấu hiện tại của Mặc nữ và kết cấu ban đầu là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ mã nguồn trí tuệ nhân tạo là dàn khung ban đầu, còn những phương diện khác đã được thay đổi khá nhiều. Mặc nữ có tính năng học tập mạnh mẽ, không ngừng hoàn thiện mỗi ngày, cô giống như một đứa trẻ đang từ từ trưởng thành. Cho nên, bộ vi xử lý hiện tại cơ bản không thể tiếp nhận sự vận hành của Mặc nữ, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh từ cô. Ở tòa nhà số 1 bên kia, vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ bình thường đang được tổng hợp liên tục và cũng đã bắt đầu sản xuất từng lô nhỏ. Các thành phần của máy tính siêu dẫn đang được chế tạo, thông tin của siêu máy tính cũng được Trần Mặc phân loại lại. Một khi thí nghiệm con chip siêu máy tính thành công, hắn sẽ có thể bắt đầu lắp ráp máy tính siêu dẫn. Thế hệ robot 2 không sắp xuất hiện, vậy thì cũng đã đến lúc đưa thế hệ robot đầu tiên ra thị trường. Triệu Mẫn buông tài liệu trong tay và rời khỏi văn phòng, công ty vừa mới hoàn thành quá trình tái cơ cấu, một số lĩnh vực doanh nghiệp đang được tích hợp và bàn giao, cho nên cô tương đối nhiều việc trong khoảng thời gian gần đây. Triệu Mẫn có chút ngạc nhiên trước cuộc gọi đột ngột của Trần Mặc. Khi vừa bước vào văn phòng của hắn, một con robot mới tinh đã lập tức thu hút sự chú ý của cô. Triệu Mẫn có thể nhận ra một sự khác biệt rõ ràng giữa con robot này và các loại robot trước đó. Triệu Mẫn ngồi xuống sofa đối diện Trần Mặc, sau đó mở miệng hỏi, đây là loại robot mới. Đúng, đây là robot yêu cơ 2. Không, vừa mới ra lò. Trần Mặc gật đầu. Ngươi gọi ta gấp rút như thế, là có chuyện quan trọng sao? Triệu Mẫn cẩn thận quan sát con robot mới tinh này. Kế hoạch đưa robot ra thị trường thế nào rồi? Triệu Mẫn nghe tới chuyện đưa robot ra thị trường thì lập tức lấy lại tinh thần, thủ tục đã làm xong từ sớm, số lô sản xuất đều đã lấy được, lúc nào cũng đều có thể sản xuất hàng loại, người muốn đưa robot thông minh ra thị trường sao? Đưa ra thị trường thôi. Trần Mặc khẳng định. Triệu Mẫn bật cười. Kể từ khi nhìn thấy con robot trợ lý trong văn phòng của Trần Mặc, Triệu Mẫn đã mơ tưởng đến ngày đưa chúng ra thị trường, cô vẫn luôn chờ mong những lời này của Trần Mặc. Robot thông minh sẽ là sản phẩm đầu tiên mà công ty Kiến Hành Quân sẽ cho ra mắt vào đầu năm mới. Tin đặc biệt này, công ty Kiến Hành Quân đã phát hành video quảng cáo robot thông minh. Trong một phòng làm việc truyền thông trực tuyến, người đàn ông đeo kính kích động đến mức bật dậy khỏi ghế. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người trong phòng đều tập trung xung quanh hắn. Đây là động thái công khai lần đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân kể từ khi bọn họ chuyển vào trụ sở mới. Danh tiếng hiện tại của công ty này rất tốt, mỗi lần xuất hiện của bọn họ luôn luôn nhận được sự chú ý của toàn thể nhân dân. Xin chào, rất vui khi được gặp mọi người. Ta là robot thông minh yêu cơ của công ty Kiến Hành Quân. Ta có thể là trợ lý cá nhân, quản gia, bảo mẫu, chuyên gia tư vấn sức khỏe và phiên dịch viên. Ta có thể châm trà rót nước, làm việc nhà, đề xuất những ý tưởng chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, ta còn thông thạo 58 ngôn ngữ. Ta sẽ là người bạn đồng hành trung thành của ngươi, mọi người có cần ta không? Thật tuyệt vời. Trong phòng làm việc, mắt của người đàn ông có râu quai nón sáng rực lên, ta cảm thấy thế giới trong phim khoa học viễn tưởng đang cách mình thật gần. Liệu những mối nguy hiểm từ máy móc sẽ xảy ra giống như trong phim không, kiểu như robot sinh ra ý thức thù địch rồi phản bội con người ấy? Người đàn ông ống nhất trong đám người đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi chỉ biết lo sợ không đâu, những chuyện đó cũng không phải là chuyện chúng ta cần lo lắng. Người đàn ông đeo kính nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Các ngươi tranh thủ thời gian đăng tin đi, đăng xong rồi xem lại sau, kiếm lượt truy cập đã. Người đàn ông có râu quai nón hối thúc mọi người. Đúng rồi đó. Người đàn ông đeo kính không phản đối, hắn nhanh chóng đăng lại quảng cáo của công ty Kiến Hành Quân lên Weibo chính thức của phòng làm việc nơi đây. Chức năng của robot thông minh bao gồm, có khả năng nhận thức chung về cuộc sống. Tích hợp kiến thức từ bách khoa toàn thư, sách y học, sổ tay hướng dẫn nuôi dạy trẻ và các công thức nấu ăn. Có thể hát, trò chuyện và thông thạo 58 ngôn ngữ chính trên thế giới. Đoạn video ngắn quảng cáo robot yêu cơ được đăng trên trang web và Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân ngay lập tức gây xôn xao dư luận, khiến giới truyền thông điên cuồng trích dẫn lại. Những lo ngại về mối nguy hiểm từ máy móc vốn phủ bụi từ lâu lại bắt đầu trồi lên. Trước kia, con người thường cho rằng, việc robot chống lại con người vẫn còn xa vời lắm. Nhưng giờ đây, tình huống đó đã sắp thành sự thật, bởi vì những con robot thông minh đang bắt đầu tiếp cận đời sống con người. Lần này, công ty Kiến Hành Quân không tổ chức họp báo sản phẩm, thậm chí cũng không có bất kỳ văn bản thông báo nào trước đó. Bọn họ cứ thế phát ra đoạn video quảng cáo robot thông minh, điều này đã khiến hầu hết mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Công ty Kiến Hành Quân chuẩn bị đưa robot thông minh ra thị trường sao? Robot thông minh đã từng xuất hiện ở đại hội Internet. Khi đó, chủ đề robot yêu cơ đã gây chấn động trong và ngoài nước. Vậy nên, sự việc công ty Kiến Hành Quân chuẩn bị đưa robot yêu cơ ra thị trường chắc chắn là một tin tức lớn. Loại robot vốn chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, này đã xuất hiện trong đời thực. Cái này so với bạn gái còn đáng tin cậy hơn, bạn gái cái gì cũng không biết, còn giận dỗi không lý do nữa. Ít nhất robot còn có thể nói lý lẽ, cơ mà phía dưới cứng quá, làm sao phá được đây? Đau tim ghê, người anh em này, ta đề nghị ngươi mua một con robot về rồi cột một cái ly phản lực vào nó đi. Phù. Chủ nghĩa Mác đã giới hạn trí tưởng tượng của ta rồi, bây giờ trong đầu ta chỉ toàn là mấy hình ảnh đó thôi. Bây giờ ta chỉ muốn biết, giá cả của con robot này rốt cuộc là bao nhiêu? Trong phần bình luận công khai có đủ loại ý nghĩ lệch lạc, nhưng hầu hết mọi người đều muốn biết một đáp án. Giá của robot là bao nhiêu? Công ty Kiến Hành Quân nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho vấn đề này. Giá bán chính thức của robot yêu cơ là 488 triệu, ai muốn mua robot thì phải đặt hàng trước. Con số này vừa được công bố thì trong dư luận lại xuất hiện thêm một trận xôn xao, đa số những người bình thường đều giảm bớt một nửa hứng thú. Ai mua nổi một con robot với giá gần 500 vạn chứ? Nếu bán với giá 50 vạn thì 80% công nhân của dây chuyền sản xuất trong nhà máy nên về nhà ngủ cho rồi. Nghèo khó đúng là đã hạn chế trí tưởng tượng của loài người. Một chai nước hoa cũng đã có giá 300 vạn rồi, huống hồ là con robot thông minh chứa đựng công nghệ đen này. Mấy đứa cẩu độc thân mà không tự mình cố gắng thì đến búp bê cũng không mua nổi. Có phải ngủ chị cô nương không đủ sảng khoái không, hay chất lượng dịch vụ 800 quá kém, hay búp bê 1000 không dễ sử dụng, mà để các ngươi nghĩ đến việc mua một cô bạn gái robot trị giá 488 vạn thế. Không lâu sau đó, thông tin công ty Kiến Hành Quân cho ra mắt robot thông minh đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội nước ngoài, điều này lập tức gây chấn động toàn thế giới. chủ đề về robot tiếp tục bị khơi lại bởi đoạn video quảng cáo của công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, con robot này không phải thứ mà người bình thường có thể mua được. Một số người lập tức phản đối ý kiến cho rằng con robot thông minh này quá đắt. Vì nếu giá bán quá thấp, các nhà máy sản xuất theo dây chuyền sẽ đặt hàng với số lượng lớn, gián tiếp gây ra làn sóng thất nghiệp, dẫn đến nhiều vấn đề xã hội khác. Robot thông minh là một sản phẩm công nghệ cao, nhưng vì quá tốn kém nên mỗi người dân chưa thể tự mình sở hữu một con. Khi mọi người liên tục thảo luận về chủ đề robot, bọn họ chợt nhận ra, đây là lúc họ phải đối mặt thẳng thắn với vấn đề này. Trong khi thế giới ngoài kia vô cùng nhộn nhịp, ở một nơi khác cũng đang rất sôi nổi. Trụ sở Tổ Kiến, tòa nhà số 1. Đây là một trong những nơi bí ẩn nhất của công ty Kiến Hành Quân. Cũng không quá 3 nhân viên của công ty Kiến Hành Quân được phép tiến vào nơi đây. Tòa nhà này còn bí ẩn hơn cả tầng hầm của viện nghiên cứu, mức độ bảo mật chỉ đứng sau phòng thí nghiệm riêng của Trần Mặc. Tòa nhà số 1 luôn được đóng kín và không cho người ngoài bước vào. Cho dù có ai đó cố ý quan sát từ bên ngoài thì cũng không thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì diễn ra bên trong. Đây cũng là nơi được thiết lập an ninh đầy đủ nhất trong công ty Kiến Hành Quân. Bên ngoài tòa nhà có đội ngũ bảo vệ được công ty Kiến Hành Quân tuyển chọn kỹ lưỡng từ các quân nhân đã xuất ngũ, cộng thêm hệ thống an ninh thông minh nghiêm ngặt. Hầu như không ai có thể đến gần tòa nhà số 1 mà không bị phát hiện. Bên trong tòa nhà số 1 có rất nhiều thiết bị thí nghiệm khác nhau, bao gồm cả máy cắt tự động công nghệ cao. Nơi đây cũng được xem là một xưởng sản xuất của công ty Kiến Hành Quân, chỉ có điều, những sản phẩm được sản xuất tại đây đều khá đặc biệt. Quy trình lắp ráp robot, tổng hợp vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng và quy trình lắp ráp máy tính siêu dẫn đều được thực hiện ở đây. Và những công nhân làm việc đều là robot. Tất cả các thiết bị thí nghiệm đều được điều khiển do robot và mặt nữ. Một khi Trần Mặc cần sản phẩm thử nghiệm, thì tòa nhà này sẽ là nơi đầu tiên cho sản xuất hàng mẫu. Ưu điểm của việc sử dụng robot là chúng không hề biết mệt mỏi, lúc hết điện sẽ tự động đi sạc pin, sau đó sẽ có các robot khác sẽ thay thế vị trí. Vì thế, nhịp độ làm việc ở tòa nhà này sẽ không bao giờ ngừng nghỉ và luôn diễn ra xuyên suốt 24 giờ. Lúc này, Trần Mặc đang ở dưới tầng hầm của tòa nhà số 1, hắn đang cầm một con chip nhỏ trong tay. Đây không phải là con chip robot thông minh, mà là chip siêu máy tính. Với sự cố gắng bền bỉ của đội ngũ robot trợ lý, rốt cuộc thì con chip siêu máy tính cũng đã ra đời. Hiệu suất làm việc của robot cao hơn con người rất nhiều, đây là lý do vì sao con người lại lo sợ robot lấy đi công việc của mình. Trước mặt hắn là một cái thùng màu đen tuyền, kích thước của nó lớn hơn tủ lạnh hai cánh một chút, bên trên còn có logo của công ty Kiến Hành Quân, diện mạo đẹp không tì vết. Cái thùng màu đen này là CPU của siêu máy tính. Quá trình lắp ráp siêu máy tính đã bắt đầu, phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Xung quanh là những con robot đang phối hợp với nhau để lắp CPU. Hầu như toàn bộ vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ bình thường được tổng hợp trong tòa nhà số 1 đều được sử dụng trong mạch điện của siêu máy tính, xa xỉ đến mức khiến người khác tức điên. Nếu các chuyên gia vật liệu biết Trần Mặc lãng phí vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ cầm dao chém hắn. Cũng chỉ có công ty Kiến Hành Quân mới có thể tùy hứng như thế này. Trong khi Trần Mặc đang quan sát robot lắp ráp CPU, mặt nữ chợt thông báo cuộc gọi của Triệu Mẫn. Chủ tịch, người đang ở tòa nhà số 1 phải không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ trưởng thành độc đáo của Triệu Mẫn. Có chuyện gì à? Trần Mặc hỏi. Ta vừa nhận một cuộc gọi từ Trung Đông. Hai ngày sau, hoàng tử Walid của Ả Rập Xê Út sẽ đến thành phố Tân Hải, hắn muốn gặp ngươi. Ba chiếc Boeing 747 xếp thành đội hình chiến đấu tiến vào không phận Trung Quốc. Nội thất bên trong chiếc máy bay ở giữa được trang hoàng lộng lẫy và cực kỳ xa hoa, nơi đây tựa như một cung điện đang bay. 11 người đang ngồi xung quanh bàn hội nghị trong chiếc máy bay khổng lồ này. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, vầng trán rộng và bộ ri mép đen, bên dưới khóe miệng còn xuất hiện một nốt ruồi lớn. Hắn đang mặc vest đen thắt cà vạt, nhìn qua rất thần thái và oai nghiêm. Đó chính là hoàng tử Ả Rập Xê Út Walid, người được mệnh danh là Buffett Ả Rập hay vị thần chứng khoán Trung Đông. Walid là một trong số ít người trên thế giới có thể viết ra tờ chi phiếu 100 triệu. Năm 5 tuổi, Walid theo cha lưu đày tới Ai Cập, sau này mới được phép trở về nước. Năm 22 tuổi, Walid nhận được 15.000 đô la Mỹ từ cha mình rồi bắt đầu sự nghiệp đầu tư huyền thoại. Hiện tại, hắn là chủ tịch của công ty cổ phần Hoàng gia ở Ả Rập, là cổ đông cá nhân lớn nhất của Citigroup, đồng thời cũng là cổ đông của các công ty, tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới như Twitter, Apple, Disney, Time Warner, Amazon, Four Seasons Hotel. Trong lĩnh vực đầu tư, hắn và Buffett là hai huyền thoại ở phương Đông và phương Tây, bọn họ cũng rất thân thiết với nhau. Ngoài ra, Walid còn được biết đến là người giàu nhất Trung Đông. Hắn sở hữu một chiếc máy bay Airbus A380 và ba chiếc máy bay Boeing, một du thuyền sang trọng trị giá 600 triệu đô la Mỹ. Ngoài cuộc sống xa hoa đến cực điểm, hắn còn là một nhà từ thiện vô cùng hào phóng. Một người đàn ông với điều kiện và kinh nghiệm gần như hoàn hảo trong mắt người ngoài. Lúc này, ánh mắt bình tĩnh của Walid hiện lên một tia nghiêm khắc, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn 10 người cố vấn đang ngồi xung quanh bàn hội nghị. Tất cả mọi người ở đây đều không dám thả lỏng, bọn họ đều biết vị sếp tham công tiếc việc này là một người rất độc đoán. Chủ đề thảo luận lúc này của bọn họ chính là công ty kiến hành quân. Một trong những mục đích của vị hoàng tử Ả Rập Xê Út đến thành phố Tân Hải lần này là để thu mua cổ phần công ty kiến hành quân. Công ty này đã sớm nằm trong danh sách đầu tư của hắn, nhưng Walid vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Lúc này, trước mặt mỗi người cố vấn là thông tin cá nhân của Trần Mặc và Triệu Mẫn, ngoài ra còn có quá trình chi tiết về sự phát triển của công ty kiến hành quân. Xét theo tình hình hiện tại, công ty kiến hành quân nhất định sẽ không đồng ý cho chúng ta thu mua cổ phần. Một người đàn ông trung niên đeo kính cận, dáng vẻ lịch sự nói, dựa vào số liệu thống kê, công ty kiến hành quân là doanh nghiệp có vốn lưu động lớn nhất thế giới, chỉ riêng máy đo địa chấn đã mang lại doanh thu hơn 10 tỷ đô la Mỹ cho bọn họ. Công ty kiến hành quân căn bản không thiếu tiền. Các khoản đầu tư trước của Walid đều đầu tư vào các công ty có tiềm năng nhưng đang thiếu vốn. Khoản đầu tư vào Citibank, phi vụ khiến hắn trở nên nổi tiếng và giàu có cũng được thực hiện vào lúc Citibank đang cần tiền gấp. Ngược lại, công ty kiến hành quân không có bất kỳ vấn đề tài chính nào, thậm chí còn có nhiều tiền mặt hơn hắn. Vậy nên, tiền bạc không thể giải quyết được vấn đề này. Vậy chúng ta đổi cách khác, chẳng hạn như nâng đỡ công ty kiến hành quân bước ra thị trường quốc tế để đổi lấy cổ phần. Walid nói, hắn nhất định phải có được cổ phần của công ty kiến hành quân, nên lần này mới đích thân đến thành phố Tân Hải. Theo suy đoán của chúng ta, cách này. Nhưng, ta không muốn nghe bất kỳ đáp án phủ định nào cả. Ta thuê các ngươi là để các ngươi tìm ra cách biến những điều không thể thành có thể, chứ không phải để các ngươi trả lời ta một cách nhẹ nhàng như vậy. Walid nghiêm túc nói, ta đi tắm cái đã. Trước khi máy bay hạ cánh, các ngươi phải đưa cho ta một kế hoạch khả thi. Sau khi nói xong, Walid đứng dậy và rời khỏi phòng họp, bỏ lại đám cố vấn sau lưng. Bên ngoài sân bay thành phố Tân Hải, 50 chiếc BMW mới tinh đang xếp hàng ngay ngắn chờ đợi, ai nhìn thấy đội hình này cũng phải sửng sốt một phen. Không ít người còn chụp hình lại rồi đăng lên vòng bạn bè. Cảnh tượng xa hoa này cũng khiến cánh truyền thông của thành phố Tân Hải lập tức hành động. Trong sự chờ đợi của đám đông phóng viên, ba chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Hải. Không lâu sau, Walid đi ra khỏi sân bay dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, sau đó bước vào chiếc BMW ở giữa. Mẹ ơi, giàu đến sợ luôn. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi lẩm bẩm, dù mấy chục chiếc BMW này là thuê đi chăng nữa thì vẫn thật đáng sợ. Đó là hoàng tử Ả Rập Xê Út Walid, người giàu nhất Trung Đông. Mỗi lần hắn ta đi công du đều di chuyển bằng ba chiếc máy bay. Chiếc Airbus của hắn còn chưa xuất hiện đâu, nếu không thì ngươi sẽ biết thế nào là ông hoàng một cõi. Những người nghèo khoe giàu ở Trung Quốc còn không xứng xách giày cho hắn nữa đó. Một người nhận ra Walid cho biết. Các phóng viên nhìn thấy cảnh này đều vui mừng không xiết, bọn họ nhanh chóng điên cuồng chụp ảnh lại. Sự việc vị thần đầu tư Trung Đông ghé thăm thành phố Tân Hải chắc chắn là một tin tức nóng hổi. Công ty kiến hành quân vừa cho ra mắt robot thông minh, người giàu có nhất ở vùng Trung Đông lập tức đến thăm thành phố Tân Hải, chắc chắn những chuyện này có liên quan với nhau. Một lúc sau, hàng chục chiếc BMW oanh liệt rời khỏi sân bay và chạy về phía khách sạn. Walid đã đến thành phố Tân Hải, lần này hắn ra đã mang theo 3 chiếc máy bay và đoàn tùy tùng 76 người, thuê luôn 50 chiếc BMW đời mới và bao trọn khách sạn Tân Hải. Hiện giờ hắn đang trên đường đến khách sạn và vẫn chưa liên lạc với chúng ta. Triệu Mẫn đến văn phòng của Trần Mặc để thông báo tình hình cho hắn, người đang vùi đầu vào nghiên cứu. Thực sự là giàu đến sợ mà, nghèo khó làm hạn chế trí tưởng tượng của ta rồi. Lúc Trần Mặc nghe Triệu Mẫn nói xong, hắn không nhịn được mà mở miệng phàn nàn. Câu nói của hắn khiến Triệu Mẫn trợn tròn mắt. Ngươi có biết, khi ngươi thốt những lời này ra khỏi miệng, khiến ta muốn đánh ngươi đến mức nào không? Ngươi đánh không thắng ta đâu. Trần Mặc lắc đầu cười, chúng ta quay lại chuyện chính đi. Nhìn thấy Trần Mặc nghiêm túc như vậy, Triệu Mẫn cũng không giỡn nữa. Chuyến thăm lần này của Walid là chuyện vô cùng quan trọng. Hắn ta chỉ nói muốn gặp Trần Mặc, chứ không đề cập ý định thực sự của mình. Ta suy đoán, chuyến thăm lần này của bọn họ sẽ có hai mục đích. Ngươi nói đi. Trần Mặc ra hiệu cho Triệu Mẫn ngồi vào ghế sofa rồi pha một tách trà đưa cho cô. Triệu Mẫn nhấp một ngụm trà, sau đó đưa tài liệu trong tay cho Trần Mặc. Đây là tài liệu về Walid. Trần Mặc lật xem qua một chút rồi đặt tài liệu sang một bên. Lúc Triệu Mẫn nói Walid muốn gặp hắn, hắn đã để mặt nữ thu thập thông tin của đối phương rồi, nên những thông tin trong này hắn đều đã đọc qua. Quả thật, hai từ huyền thoại để mô tả về người đàn ông này không sai chút nào. Hắn là một thiên tài đầu tư, lập nghiệp chỉ với 15.000 đô la Mỹ, mạnh mẽ và quyết đoán. Walid lợi dụng cuộc khủng hoảng dầu mỏ do chiến tranh Iran. Iraq để đầu tư vào dầu mỏ, kể từ đó, giá trị cá nhân của hắn đột nhiên tăng vọt. Cuộc chiến tranh xâm lược Kuwait của Iraq cũng giúp hắn thu được rất nhiều lợi nhuận trong lĩnh vực bất động sản. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn dựa vào việc đầu cơ trục lợi đất đai để kiếm được món tiền đầu tiên. Sau cùng, hắn đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Ả Rập Xê Út và Ngân hàng Citibank, chân chính khẳng định vị thế của một tỷ phú đẳng cấp thế giới. Ánh mắt đầu tư của hắn vô cùng lợi hại, mục đích đầu tiên tới đây lần này của Walid chắc chắn là muốn đầu tư vào công ty kiến hành quân. Ngay cả Triệu Mẫn cũng phải thán phục trước bề dày kinh nghiệm, đồng thời bản tính cùng công việc của huyền thoại Walid. Hắn đã từng bay đến hơn chục quốc gia để bàn chuyện làm ăn chỉ trong vài ngày, mức độ cuồng công việc như vậy khiến một người cuồng công việc như cô cũng cảm thấy thật xấu hổ. Ta e là hắn sẽ phải tay trắng ra về, cổ phần của công ty kiến hành quân là hàng không bán. Trần Mặc khẳng định. Ta biết, nhưng đối với Walid, hắn sẽ không để bản thân tay không mà về đâu. Vậy nên, Walid chắc chắn còn có mục đích thứ hai, có lẽ hắn muốn mua robot thông minh của chúng ta. Triệu Mẫn cười nói thêm, tuy nhiên, giữa những lần đàm phán hợp tác của đôi bên, không phải không có những thao tác trung gian, tài nguyên và mạng lưới quan hệ của hắn đủ lớn để vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nếu được, chúng ta có thể dựa vào nguồn tài nguyên đó của hắn để đưa sản phẩm của công ty chúng ta ra thị trường quốc tế. Chỉ cần kiếm ra tiền, hắn sẽ không thể không làm. Lúc trước, dòng điện thoại mắt hồ điệp 2 bị chặn lại ở thị trường châu Âu, điều này đã làm trì hoãn kế hoạch tiến ra thị trường quốc tế của bọn họ. Triệu Mẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, cho nên cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục bước ra đấu trường quốc tế. Vậy chúng ta cứ chuẩn bị trước đi, đám người Ả Rập này sẽ liên hệ với chúng ta sớm thôi. Ta vẫn luôn nghe nói về sự giàu có của người Trung Đông, lần này rốt cuộc cũng có thể mở mang tầm mắt rồi. Trần Mặc nửa đùa nửa thật, ta nghe nói hắn còn là vua kim cương đó, người có muốn? Trần Mặc nói được nửa chừng thì ngậm miệng lại dưới ánh mắt giết người của Triệu Mẫn. Nếu Trần Mặc còn dám nói thêm nữa, có lẽ ông chủ như hắn cũng sẽ bị cô ấy xé xác luôn mất. Ngươi đừng lo, ta dù phải làm nhân tình của ngươi cũng sẽ không coi trọng một người đàn ông đã ly hôn 4 lần đâu. Em trai à, Triệu Mẫn cười nhạt rồi đứng lên, sau đó quay người bỏ đi, để lại Trần Mặc vẫn còn đang sững sờ. Chị Đài à, vừa rồi sao ta chẳng nghe thấy gì hết vậy? Trần Mặc sực tỉnh lại rồi nhìn theo bóng lưng Triệu Mẫn với vẻ mặt ấm ức. Sự kiện Walid đến thăm thành phố Tân Hải đã không còn là chuyện nhỏ. Bởi vì những bài báo của ngày hôm qua, ai nấy cũng đều biết rõ thân phận của hắn. Người này chính là thần chứng khoán Trung Đông, quyền thế và giàu có từ trong xương. Walid mang theo 3 chiếc máy bay đến thành phố Tân Hải, đó chính là đội hình đi săn kinh điển nhất của hắn. Không thể nghi ngờ gì thêm, điều ở thành phố Tân Hải đáng giá để ông trùm Trung Đông này ra tay, chính là công ty kiến hành quân hiện đang rất nổi tiếng. Có rất nhiều phóng viên nhận được thông tin nên đã chờ sẵn bên ngoài trụ sở chính của công ty kiến hành quân. Không bao lâu sau, một đoàn xe gồm 50 chiếc BMW đã xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Cảnh tượng này đã khiến những người ở đây xôn xao một phen, tất cả đều giơ điện thoại và máy ảnh lên để chụp lại đội hình này, kiểu phô trương như thế này quả thật rất hiếm thấy. Đa số phóng viên chỉ có thể đứng nhìn đoàn xe này tiến vào khuôn viên công ty kiến hành quân từ ven đường, chứ không thể tiến lại gần hơn. Sau khi đoàn xe BMW tiến vào khuôn viên, Walid bước xuống từ trên xe, Triệu Mẫn lập tức dẫn theo một robot thông minh đi lên đón tiếp. Xin chào ngài Walid, chào mừng ngươi đến với công ty kiến hành quân. Triệu Mẫn nở nụ cười đầy chuyên nghiệp, sau đó hào phóng giơ tay ra. Cô vừa dứt lời thì phiên dịch viên đi cùng Walid đã mở miệng tường thuật lại. Xin chào, cô Triệu Mẫn. Walid bắt tay với Triệu Mẫn. Khi con robot bên cạnh Triệu Mẫn mở miệng phiên dịch lời nói của hắn, sắc mặt Walid hiện lên một tia tò mò, đây là sản phẩm robot thông minh của công ty các ngươi sao? Đúng vậy, ngài Walid. Sau khi nghe robot phiên dịch xong, Triệu Mẫn cười gật đầu. Walid đánh giá robot, trong lòng càng cảm thấy hứng thú hơn nữa, hắn trực tiếp vươn tay đến trước mặt robot, xin chào. Xin chào ngài Walid, ta là robot thông minh tiểu yêu đời thứ nhất của công ty kiến hành quân, rất vui khi có thể bắt tay với ngài. Bàn tay của con robot này không có độ ấm, xúc cảm giống như đang bọc nhựa, khiến Walid cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn bắt tay với robot. Công ty kiến hành quân từng giới thiệu qua về robot yêu cơ, nhưng cũng chỉ hạn chế trong phần mô tả bằng chữ và video quảng cáo. Phải đến khi nhìn được vật thật, Walid mới thấy con robot thông minh này quả nhiên thông minh như trong lời đồn. Con robot này có chức năng gì? Walid hỏi. Tiểu yêu thông thạo 58 loại ngôn ngữ, cho nên tiểu yêu vô cùng thích hợp để đồng hành với ngài. Khi ngài công tác ở nước ngoài, thì tiểu yêu có thể thay thế vị trí phiên dịch viên của ngài. Khi robot tiểu yêu vừa dứt lời, sắc mặt của phiên dịch viên bên cạnh Walid đã tối sầm lại, trông còn khó chịu hơn cả nuốt phải gián. Tất nhiên hắn ta hiểu được lời nói của tiểu yêu, một con robot mà lại dám mở miệng tranh giành bát cơm của hắn, lạ đời. Walid tiên sinh, chúng ta đi vào trong nói chuyện đi. Triệu Mẫn hơi nghiêng người qua, vươn tay mời rồi đưa Walid đi tới tòa nhà chính của trụ sở tổ kiến. Trên đường đi, 36 con robot khác đang xếp hàng ngay ngắn thành một đội cũng bắt đầu đi lên nghênh đón. Da đầu của những vệ sĩ đi theo Walid bất chợt rung lên, bọn họ cảm giác như mình lạc vào thế giới điện ảnh khoa học viễn tưởng, những robot này sẽ đột nhiên ra tay giết chết bọn họ. Mọi sự chú ý trên đường đi của Walid đều đặt vào những con robot này. Hắn đã chứng kiến rất nhiều thể loại phô trương, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được nhiều robot xếp hàng chào đón như thế. Phòng khách công ty kiến hành quân rộng rãi, phong cách trang trí lấy tông màu trắng làm chủ đạo, đơn giản mà không mất đi sự tao nhã. Lúc Triệu Mẫn dẫn Walid tới thì Trần Mặc và Tiểu Ngư đã chờ ở cửa phòng khách. Xin chào, nghe danh ngài Walid đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy người thật, thật sự là vinh hạnh. Trần Mặc mặc một bộ lễ phục màu đen, hắn nở nụ cười rồi vươn tay ra, phong thái không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh, vừa bình tĩnh lại vừa chín chắn, tạo cho người ta một cảm giác tươi sáng. Ta cũng đã nghe về biệt danh thiên tài của ngài Trần Mặc. Walid cũng mỉm cười và bắt tay với Trần Mặc, sau đó còn nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, mọi người mới bắt đầu ngồi vào chỗ. Ngoài Trần Mặc và Walid là hai nhân vật chủ chốt, phía công ty kiến hành quân có thêm Triệu Mẫn, Tiểu Ngư và một con robot thông minh, đội ngũ của Walid cũng có thêm hai vị cố vấn và một gã phiên dịch ở đây. Ngài Trần Mặc, người có hứng thú đầu tư hay không? Walid mở miệng cười. Ta thích nghiên cứu hơn đầu tư. Trần Mặc nói. Chúng ta đều cùng một loại người. Walid cười ha hả, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này, chúng ta đều yêu thích công việc. Đúng vậy. Trần Mặc không phủ nhận. Ngài Trần Mặc có muốn công ty của mình phát triển lớn hơn nữa không? Sau khi khách sáo xong, Walid tiến vào chủ đề chính. Lần trước Walid bị chính quyền giam giữ vì lý do tham nhũng, khiến hắn bị tổn thất một khoản khá nhiều. Walid vất vả lắm mới thoát ra được, nên bây giờ hắn cần đầu tư vào một doanh nghiệp đáng tin cậy, và công ty kiến hành quân chính là mục tiêu đầu tiên mà hắn nhắm tới. Đương nhiên là muốn. Trần Mặc nói, ngài Walid có đề nghị gì không? Đúng thật là có, chúng ta có thể thử hợp tác với nhau. Ta biết về đầu tư, ngươi lại rành về nghiên cứu. Nếu chúng ta có thể hợp lực lại, thì ta tin không bao lâu nữa, công ty kiến hành quân sẽ có thể vang danh toàn cầu. Trần Mặc và Triệu Mẫn liếc nhau, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, hợp tác như thế nào? Trần Mặc không hề tỏ ra phản đối. Ngươi nhập cổ phần vào công ty dầu mỏ và ngân hàng của ta, ta nhập cổ phần vào công ty kiến hành quân của ngươi, xem như chúng ta trao đổi cổ phần. Walid nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mặc để xem phản ứng của hắn. Hai vị cố vấn đi cùng với Walid cũng nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, chỉ cần nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì trên người hắn thì bọn họ nhất định sẽ thừa thắng xông lên. Ta không hiểu về đầu tư dầu mỏ hay ngân hàng, cho nên cũng không có hứng thú gì nhiều. Trần Mặc trực tiếp từ chối, hắn tuyệt đối sẽ không thả cổ phần của công ty kiến hành quân ra ngoài. Ngay cả khi hắn vẫn có thể tiếp tục kiểm soát công ty, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Việc chuyển vốn cổ phần chính là đang tặng tiền cho giới tư bản. Hắn làm việc vất vả như vậy chỉ để những nhà tư bản đó hưởng lợi sao? Không bao giờ. Đã có lần đầu thì sẽ có lần sau, sẽ ngày càng nhiều người đến đây tìm hắn. Những kẻ nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở là công ty kiến hành quân cũng không phải hạng tầm thường. Chỉ cần hắn để cho những người đó nhìn thấy một chút hy vọng, bọn họ sẽ liên tục gây ra phiền phức cho hắn. Huawei, Apple, Umbrella, Penguin, Irere đều đã từng tìm đến ta và phải ra về tay trắng. Nếu ngài Walid cũng đến đây vì mục đích này, thì ta e rằng kết quả cũng như vậy thôi. Walid ngừng lại, không có động thái gì thêm. Hắn biết Trần Mặc sẽ từ chối, nhưng không ngờ đối phương lại thẳng thừng như vậy. Không có khả năng hợp tác sao? Một lát sau, Walid mới mở miệng. Có. Trần Mặc nói, điện thoại mắt hồ điệp của chúng ta muốn tiến vào thị trường quốc tế, ngài Walid có hứng thú hay không? Walid nhìn Trần Mặc, hắn muốn nhìn thấu chàng thanh niên thiên tài này, nhưng Trần Mặc lại có sự trầm ổn không xứng với tuổi tác, làm cho hắn không tìm thấy bất kỳ tín hiệu nào. Ta thì không có nhiều nguồn lực trong lĩnh vực viễn thông. Nhưng mà ta có thể giúp ngươi tìm đại lý nhượng quyền cho sản phẩm robot thông minh. Walid mỉm cười và nói tiếp, robot của ngươi rất thú vị, ta rất thích nó. Walid không đồng ý đề nghị của Trần Mặc, mà chuyển đề tài về con robot đang phiên dịch cho Trần Mặc. Trong ngành viễn thông, ta không có nhiều tài nguyên, nhưng ta quen biết rất nhiều người giàu. Con robot này rất tốt, ngươi có thể cung cấp theo lô và giá kênh cho ta, ta sẽ làm đại lý và tiêu thụ robot cho ngươi. Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc và khẽ gật đầu. Mặc dù đề xuất đưa điện thoại mắt hồ điệp vào thị trường quốc tế vẫn chưa được cam kết, nhưng đề nghị về robot thật ra lại không tồi. Đúng là một đề nghị không tồi. Trần Mặc cười nói. Vậy thì chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn về nó nhé. Lúc Walid rời khỏi công ty kiến hành quân thì đã là buổi chiều trong ngày. Sau khi ngồi trên xe, hắn mới quay đầu lại nhìn về trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân. Ông chủ, vì sao ngươi không đồng ý chuyện làm đại diện cho dòng điện thoại của họ? Sau khi trở lại khách sạn, người cố vấn bên cạnh hỏi hắn, đó là một cơ hội rất tốt để hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Walid nhìn người cố vấn bên cạnh rồi khẽ lắc đầu, những chuyện khác đều có thể hợp tác, nhưng chuyện này thì không. Vì sao? Một người cố vấn khác tò mò hỏi. Không có nhiều tài nguyên viễn thông chỉ là một cái cớ, Walid căn bản không muốn hợp tác về mảng điện thoại di động với chúng ta. Trong văn phòng của Trần Mặc, hắn, Triệu Mẫn và Tiểu Ngư đang ngồi với nhau ở trên sofa. Vẻ mặt Triệu Mẫn có chút hoang mang. Từ phản ứng vừa rồi của Walid, lý do không có tài nguyên trong ngành viễn thông của hắn hoàn toàn là nói cho có lệ. Điều này có nghĩa, đám người Trung Đông này không muốn hợp tác với công ty Kiến Hành Quân trong mảng điện thoại di động. Từ sau lần bị từ chối ở châu Âu, không có một công ty viễn thông nào sẵn sàng hợp tác với họ trên thị trường quốc tế, điều này vô cùng kỳ lạ. Nếu bọn họ muốn hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, thì lĩnh vực điện thoại di động là phương hướng hợp tác tốt nhất. Nhưng Walid lại từ chối như vậy, tình huống này đã vượt ngoài dự liệu của ta, khiến ta cũng vô cùng hoang mang. Triệu Mẫn lắc đầu nói. Cô muốn lợi dụng nguồn lực của Walid để đưa mảng kinh doanh điện thoại tiến quân vào thị trường quốc tế, nhưng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Tiểu Ngư ngồi một bên, cô không biết nói gì hơn nên chỉ có thể tự pha trà cho hai người bọn họ. Trần Mặc nhận lấy chén trà Tiểu Ngư đưa qua rồi mở miệng nói, bọn họ từ chối cũng là điều bình thường, bởi vì chúng ta không đi chung một con đường với bọn họ. Công ty Kiến Hành Quân không tuân theo quy tắc ở một số lĩnh vực, nên ta không thể hợp tác được. Bọn họ phá hủy quy tắc ư? Hai vị cố vấn bên cạnh Walid có chút nghi hoặc. Ăn một mình sao? Trong đó có một người ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Walid nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước, hắn tổ chức một bữa tiệc du thuyền ở Paris với những người bạn cũ, trong đó có Richard, giám đốc điều hành của France Telecom. Trong lúc trò chuyện với nhau, bọn họ có nhắc về công ty Kiến Hành Quân, người bạn phương Tây của hắn đang lo sợ một tập đoàn tài chính khác như Samsung sẽ xuất hiện và tranh giành quyền lợi với bọn họ, cho nên họ phải tìm mọi cách để xé xác công ty Kiến Hành Quân, nếu không thì sự phát triển của giới tư bản ở phương Tây sẽ bị hạn chế. Hai vị cố vẫn lập tức hiểu được lời Walid muốn nói. Những công ty Trung Quốc bị người khác kiêng kỵ, phần lớn nguyên nhân là do những công ty này là doanh nghiệp nhà nước. Một số công ty đã được mua lại, toàn bộ nhân viên trong đó đều là người Trung Quốc. Công ty Kiến Hành Quân chính là kiểu như vậy, một khi để cho bọn họ tiến vào thị trường, bọn họ sẽ không chừa một phần thịt nào cho kẻ khác. Hơn nữa, công ty Kiến Hành Quân trực thuộc Trung Quốc, không ở địa phận do tư bản phương Tây có thể khống chế. Bởi vì có sự bảo hộ của chính phủ Trung Quốc, xúc tu của người phương Tây mà thò qua bên đó thì sẽ bị chém đứt ngay tức khắc, cho nên bọn họ không thể ra tay với công ty Kiến Hành Quân. Giới tài chính, toàn bộ các quốc gia phương Tây, các tập đoàn tài chính, gia tộc, tập đoàn và các công ty đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi bên đều sở hữu cổ phần của công ty đối phương, đó được gọi là trao đổi lợi ích. Nhưng cổ phần công ty Kiến Hành Quân lại chỉ nằm trong tay một người là Trần Mặc, hắn không muốn phun ra một chút cổ phần hay lợi ích nào, cho nên giới tư bản phương Tây không thể tiếp nhận hắn, đó là quy tắc. Vì vậy, tuy công ty Kiến Hành Quân có thể đứng đầu Trung Quốc, nhưng tạm thời vẫn chưa thể đặt chân ra bên ngoài. Nhưng việc công ty Kiến Hành Quân bước chân ra thị trường quốc tế chỉ là chuyện sớm muộn. Không ai có thể ngăn cản được bọn họ. Chúng ta hợp tác với họ trước thì sẽ có lợi cho chúng ta. Cố vấn đeo kính ngồi bên trái suy nghĩ điều gì đó, sau đó nói ra. Không phải chúng ta đã hợp tác với bọn họ rồi đó sao? Walid nói, làm đại lý tiêu thụ robot thông minh cũng coi như là hợp tác mà, nhưng về lĩnh vực viễn thông thì tạm thời không thể. Lý Siêu Nhân của Trung Quốc nắm giữ cổ phần của một công ty viễn thông nước Anh, Huawei có trạm cơ sở truyền thông trải rộng khắp các ngóc ngách của châu Âu. Các công ty này vốn dĩ sẽ là những đối tác tốt nhất của công ty Kiến Hành Quân, nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Vì không sở hữu cổ phần công ty Kiến Hành Quân, không có lợi ích lâu dài, sẽ không ai dại dột đi chọc vào vũng nước đục này. Thị trường của ngành điện thoại di động rộng lớn vô cùng, nhưng ba nhà Samsung, Apple, Huawei đã chiếm hơn một nửa. Khi công ty Kiến Hành Quân nhảy ra tranh giành, người đầu tiên gặp nạn chắc chắn là Apple, đám người Mỹ này chắc chắn sẽ không đồng ý. Walid cũng nắm giữ cổ phần của Apple, nếu không lấy được cổ phần trong công ty Kiến Hành Quân, hắn sẽ không tự tìm phiền phức cho mình. Một khi đã đưa dòng điện thoại mắt hồ điệp của công ty Kiến Hành Quân tiến vào thị trường quốc tế, bọn họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ, nếu không có lợi ích lâu dài thì Walid sẽ thể không mạo hiểm. Công ty Kiến Hành Quân không thành công thì còn có thị trường Trung Quốc chống đỡ, còn hắn gặp thất bại thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Lĩnh vực robot thông minh không chạm đến những ích lợi của những ông trùm kể trên, vậy nên hắn mới có thể hợp tác. Cũng giống như máy đo địa chấn, nếu công ty Kiến Hành Quân đồng ý hợp tác với nước ngoài, thì tất cả công ty trên thế giới đều sẽ chào đón bọn họ. Walid triệu tập những cố vấn đi vào phòng họp. Chúng ta sẽ hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, trở thành đại lý tiêu thụ sản phẩm robot thông minh của bọn họ. ngày mai chính là thời điểm đàm phán, các ngươi hãy chuẩn bị một bản kế hoạch, xác định phương thức giao dịch và các mức giá hợp lý cho ta. Đám người bắt đầu tiến vào giai đoạn thảo luận khẩn cấp. Thứ Walid cần chính là hiệu suất, nhờ vào đó mà hắn mới có thể đi công tác hơn một chục quốc gia chỉ trong vòng vài ngày. Bên phía công ty Kiến Hành Quân cũng không rảnh rỗi, đội ngũ phụ trách mảng kinh doanh robot thông minh cũng tăng ca thêm giờ, bắt đầu chuẩn bị cuộc đàm phán vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Walid và đoàn cố vấn của hắn lại xuất hiện ở công ty Kiến Hành Quân. Tất cả nhân viên cấp cao của bộ phận tiếp thị công ty Kiến Hành Quân đều có mặt. Ngài Trần mặt đâu? Walid nhìn Triệu Mẫn hỏi. Chủ tịch đang làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, hắn đã giao toàn quyền phụ trách cho ta rồi. Triệu Mẫn nói. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Walid cũng không để ý, hắn đi theo Triệu Mẫn vào phòng họp. Tổng giám đốc Triệu, ta muốn làm đại lý độc quyền ở khu vực Trung Đông. Có thể. Triệu Mẫn nói. Walid là người đầu tiên hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, nên chuyện này có thể ưu tiên cho hắn, nhưng chỉ riêng ở khu vực Trung Đông. Còn những khu vực khác thì không thể trao quyền đại lý độc quyền được. Tổng giám đốc Triệu thật là thẳng thắn. Walid nói, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nói về vấn đề giá cả. Sau đêm qua, toàn bộ đoàn cố vấn đã bàn bạc với nhau, quyền đại lý độc quyền của khu vực Trung Đông là điểm mấu chốt lớn nhất mà bọn họ cần phải đạt được với công ty Kiến Hành Quân. Phí đại lý 2.5%. Walid nói. 1%. Lúc này Triệu Mẫn đáp lại, ngài Walid, chúng ta đều là người trong giới, chắc ngài cũng hiểu được, phí đại diện như thế này là không thể nào. Không phải người Trung Quốc có câu có kè mặt cả sao? Walid cũng không để ý, cô Triệu Mẫn, chúng ta đều là người thẳng thắn, 2%, xem như là một khởi đầu tốt cho sự hợp tác giữa hai bên đi. 1.3%. Một khi công ty Kiến Hành Quân thông báo tìm kiếm đại lý tiêu thụ, thì sẽ có rất nhiều người đến đây tranh giành. Chúng ta để các ngươi làm đại lý độc quyền ở khu vực Trung Đông đã là một khởi đầu sảng khoái rồi, ngươi còn muốn 2%, làm ăn như vậy rất không tốt. Triệu Mẫn vẫn rất bình tĩnh đáp lại. Walid im lặng nhìn Triệu Mẫn. Một lát sau, hắn mới mở miệng, chúng ta đều lui lại một bước, 1.8%. Không được, nhiều nhất là 1.35%. Cô Triệu Mẫn, người không thể chúng ta như những công ty bình thường chứ. Phí đại diện này quá thấp rồi. Hai bên đều đang thử thách giới hạn của đối phương, bọn họ đều có muốn hợp tác với nhau, cho nên phải bàn bạc xong trong hôm nay. Một giờ sau, cuộc đàm phán quyền đại lý độc quyền sản phẩm robot yêu cơ đã hoàn toàn kết thúc. Tiền đặt cọc đầu tiên là $300 triệu, mức phí đại lý là 1.51%, những con số này đều đã được xác định bởi cả hai bên. Ngài Walid, ngươi xác nhận lại một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên. Triệu Mẫn đưa bản hợp đồng và phụ lục đã in xong cho Walid, một nội dung hai bản in, cả hai bên đều bắt đầu xác nhận các điều khoản của bản hợp đồng. Lô đầu tiên là 200 chiếc, hãy mau chóng đưa đến ta, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trong vòng một tháng. Sau khi Walid xác nhận bản hợp đồng xong, hắn không thèm do dự mà trực tiếp ký tên. Vội vàng như vậy sao? Triệu Mẫn xác nhận lại bản hợp đồng một lần cuối cùng. Đúng vậy, bởi vì 200 chiếc này là cho ta sử dụng. Walid cười nói. Ồ, quả nhiên là cường hào. Nghe xong lời kể của Tiểu Ngư, Trần Mặc không khỏi cứng họng. Một người mua 200 con robot, không hổ là cường hào cấp thế giới. Còn nói ta không có tiền đồ, người cũng không tiền đồ vậy. Tiểu Ngư không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ líu lưỡi của Trần Mặc, hợp đồng giữa hai bên đã hoàn tất, chúng ta cũng đang chuẩn bị tổ chức một buổi họp báo ký giả với bọn họ, chị Triệu muốn ngươi tham dự cùng ngài Walid. Cô gái không có tiền đồ à, dẫn đường đi. Trần Mặc vỗ vỗ đầu của Tiểu Ngư. Buổi họp báo ký giả được tổ chức tại một hội trường chuyên biệt ở trụ sở chính của Kiến Hành Quân, nơi này được bố trí vô cùng đơn giản. Đông đảo phóng viên và các đơn vị truyền thông đã sớm chờ ở đây, khi họ nhìn thấy Trần Mặc và Walid xuất hiện ở hội trường, đám người lập tức trở nên hỗn loạn. Đủ loại âm thanh của máy chụp ảnh vang lên, đèn flash nhấp nháp còn sáng hơn so với ánh đèn trên trần nhà. Tuy nhiên, có một thứ còn bắt mắt hơn nữa, đó chính là con robot yêu cơ đang đi bên cạnh hai người. Lúc Trần Mặc và Walid ngồi vào vị trí, cả hội trường lập tức trở nên yên tĩnh. Mỗi một ánh mắt của phóng viên đều lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn vô cùng muốn biết nội dung hợp tác lần này của Walid và công ty Kiến Hành Quân là gì. Công ty Kiến Hành Quân đã thành lập lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác chiến lược với một doanh nghiệp nước ngoài. Ngài Trần Mặc, ngươi tới rồi. Walid mỉm cười rồi đưa tay ra. Sau khi nghe robot phiên dịch, Trần Mặc vội vàng chào hỏi một chút, hắn cũng không hề tỏ ra khách sáo với Walid. Ta rất vinh dự khi được giới thiệu với các vị, công ty của chúng ta vừa chào mừng một đối tác chiến lược mới là công ty cổ phần Hoàng Gia. Họ sẽ là đại lý độc quyền của sản phẩm robot yêu cơ tại khu vực Trung Đông. Ngài Walid vẫn luôn là một nhân vật mà ta thầm kính nể, giữa chúng ta cũng có nhiều điểm chung. Lần này có thể hợp tác cùng ngài Walid là niềm vinh hạnh của chúng ta. Trong thời gian tới, công ty Kiến Hành Quân sẽ hợp tác sâu rộng hơn với công ty cổ phần Hoàng Gia trên nhiều lĩnh vực khác. Người đại diện độc quyền của robot yêu cơ tại khu vực Trung Đông. Một số phóng viên đã lập tức bắt được trọng điểm. Sau khi Trần Mặc giới thiệu xong xuôi, Walid nhanh chóng tiếp lời. Công ty Kiến Hành Quân là một công ty vĩ đại, về điểm này, ta tin tất cả mọi người đều nhất trí với quan điểm của ta. Ngài Trần Mặc là thanh niên kiệt xuất nhất mà ta đã từng gặp qua. Thu hoạch lớn nhất của ta khi đến thăm thành phố Tân Hải lần này cũng không phải là để lấy được quyền đại diện của robot yêu cơ, mà là cùng với ngài Trần Mặc và những nhân viên trong công ty Kiến Hành Quân thiết lập tình hữu nghị bền chặt. Những lời của Walid lập tức được robot phiên dịch lại, cảnh tượng này đã thu hút thêm nhiều ánh đèn flash. Kể từ khi quảng cáo robot yêu cơ được công bố, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện công khai trước công chúng, dưới vai trò phiên dịch viên cho buổi họp báo. Cách quảng cáo thực tế như thế này hữu dụng hơn nhiều so với bất kỳ kế hoạch marketing nào khác. Phiên dịch viên đi theo Walid đến đây chợt cảm thấy khổ sở trong lòng. Một khi robot yêu cơ trở nên phổ biến toàn cầu, thì công việc của hắn lúc nào cũng có thể bị thay thế. Trước mắt, robot yêu cơ là phát minh công nghệ tiên tiến nhất mà ta từng thấy. Trí thông minh của nó ưu việt hơn bất kỳ con robot nào mà ta đã từng gặp qua. Đây là một sản phẩm vượt thời đại, ta đã mua 200 robot để sử dụng cho mục đích cá nhân. Phốc. Một vài phóng viên bị nước miếng của mình làm cho sặc, bọn họ liều mạng ho khan. Thổ hào. Nếu so sánh những kẻ thích khoe giàu trên Internet với một thổ hào có thâm niên như Walid, bọn họ nhất định là những người nghèo thuần chủng. Sắc mặt của Walid vẫn bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện rất bình thường, cá nhân ta cảm thấy giá cả của robot yêu cơ cực kỳ rẻ. Cực kỳ rẻ. Rẻ á, lời của Walid được robot phiên dịch ra, khiến đông đảo phóng viên suýt chút nữa cho rằng đã nói dịch sai rồi. Lần đầu tiên bọn họ nghe được có người nói giá của robot yêu cơ cực kỳ rẻ. Vô hình trang bức, trí mạng nhất. Một phóng viên nhịn không được mà chửi bậy. Loại trang bức này, ta cho mát điểm. Đoán chừng là phiên bản khác của Baba Ali. Một đám người trong giới truyền thông không đành lòng nhìn thẳng, bọn họ làm việc cả đời cũng mua không nổi một con robot yêu cơ, thế mà Walid lại nói giá của nó cực kỳ rẻ. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tin tức công ty Kiến Hành Quân hợp tác cùng Kingdom Holding Group cũng xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Kingdom Holding Group do Walid điều hành đã có được quyền đại lý độc quyền của robot yêu cơ tại khu vực Trung Đông. Thông tin này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các tập đoàn lớn trong khu vực. Robot thông minh hiện đang là một thị trường hoàn toàn trống rỗng. Đối với giới kinh doanh mà nói, đây là một miếng bánh mới toanh, ai tham gia thị trường trước tiên thì người đó sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Công ty Kiến Hành Quân đã giành được một phần lớn trong chiếc bánh này, nhưng những công ty khác nếu muốn kiếm một chén canh, đương nhiên có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Có Walid, người được mệnh danh là thần chứng khoán Trung Đông ra trận, đây chắc chắn sẽ là một phi vụ làm ăn có lời. Trong lúc nhất thời, những người muốn hợp tác với công ty Kiến Hành Quân ùn ùn kéo đến. Tốc độ lắp ráp robot có đủ đáp ứng thị trường hay không? Triệu Mẫn đưa tài liệu cho Trần Mặc, người mới đi ra từ trong phòng thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này, công ty Kiến Hành Quân nhận được khá nhiều lời mời hợp tác. Có không ít công ty ở Đông Nam Á, châu Âu, Nam Mỹ và Ấn Độ đều đã liên hệ với bọn họ, mong muốn có được quyền đại lý độc quyền của robot tại khu vực của bọn họ. Những người trong bộ phận tiếp thị đang đàm phán ngày đêm cùng các công ty lớn đó. Một ngày 50 cái, tốc độ sản xuất này có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường không? Trần Mặc hỏi. Sẽ có một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ trong thời gian tới, nên chúng ta cần phải tăng thêm sản lượng. Đối với Walid, nếu không tính đơn của cá nhân hắn, đơn đặt hàng đầu tiên đã là 2.000, mà đây mới là lô đầu tiên. Theo ta dự đoán, đơn đặt hàng này rất có thể sẽ được tiêu thụ bởi Hoàng gia Ả Rập Xê Út, sau này chắc chắn sẽ còn như vậy nữa. Cái gọi là thổ hào có thâm niên chính là đây. Trần Mặc không khỏi chế nhạo. Người ta thường nói, khắp nơi đều là thổ hào Trung Đông, hôm nay xem như đã cảm nhận được rồi. Ngươi chưa từng thấy xe lửa nổ lốp, à? Triệu Mẫn cảm thấy mắc cười khi trông thấy bộ dạng của Trần Mặc. Quả thực là chưa thấy bao giờ, xe lửa nổ lốp trông như thế nào? Trần Mặc cười nói. Triệu Mẫn không nói nên lời, trở lại chuyện chính đi. Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu và trong nước là những thị trường chính mà chúng ta cần phải đánh vào. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Hoa Kỳ không cho phép chúng ta tiến vào thị trường Bắc Mỹ. Bọn họ cho rằng robot yêu cơ là gián điệp, giới truyền thông Hoa Kỳ cũng tuyên truyền như vậy. Vớ vẩn. Trần Mặc trở nên nghiêm túc, chơi thì chơi, nhưng khi đụng phải chính sự, thì hắn vẫn phải cư xử chín chắn. Chính phủ Hoa Kỳ luôn tỏ ra không thân thiện với các doanh nghiệp của Trung Quốc, chuyện gì cũng lôi yếu tố chính trị vào cuộc, chỉ vì sợ công ty Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh thị trường của bọn họ. Trước mắt không cần để ý đến thị trường Bắc Mỹ nữa, dù sao sản lượng hiện tại vẫn chưa đủ, cứ tùy tiện để bọn họ phong tỏa chúng ta đi. Ta cũng muốn xem liệu bọn họ có thể phong tỏa tới khi nào, cùng lắm thì công ty kiến hành quân từ bỏ thị trường Bắc Mỹ. Trần Mặc kết luận bằng âm thanh lãnh đạm. Ngươi dám nói từ bỏ thị trường Bắc Mỹ, cũng chỉ có mình ngươi mà thôi. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc quay lại phòng thí nghiệm và tiếp tục thiết kế bo mạch chủ cho laptop. Trong thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc có quyền truy cập tất cả các cuốn sách kỹ thuật trong giai đoạn thực tập sinh. Cho nên, nếu như không có việc gì phải làm, hắn sẽ vào thư viện khoa học kỹ thuật để tìm kiếm một vài cuốn sách kỹ thuật để nghiên cứu chơi. Ngay cả khi không thể phát triển thêm nữa, thì coi như là đang tích lũy kỹ thuật cũng được. Việc lắp ráp siêu máy tính vốn không cần Trần Mặc nhúng tay vào. Vì hắn không cần phải làm gì, nên Trần Mặc đã thiết kế một chiếc laptop được làm bằng vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Hắn muốn sở hữu một chiếc laptop độc nhất vô nhị, có tốc độ xử lý nhanh nhất trên thế giới. Quá trình lắp ráp siêu máy tính đang được tiến hành sát sao. Toàn bộ con chip loại 1 đều được sử dụng để lắp ráp trên siêu máy tính. Còn về chuyện kinh doanh, đó không phải là phận sự của hắn, cho nên những ngày này của Trần Mặc tương đối bình yên. Một khoảng thời gian sau, lô robot đầu tiên đã được giao thành công. Tại một biệt thự sang trọng, Thái Lượng đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên, khiến tinh thần của hắn chấn động mạnh. Xin hỏi có phải là Thái Lượng tiên sinh không? Chúng ta là nhân viên của công ty kiến hành quân, hàng hóa đã của ngài đã được giao đến, làm phiền ra ngoài ký nhận. Được. Thái Lượng đặt điện thoại xuống, hắn vội vàng chạy ra mở cửa, quả nhiên thấy hai nhân viên mặc đồng phục của công ty kiến hành quân, ở giữa còn có một chiếc hộp lớn cao khoảng 2 mét, trông khá giống một chiếc tủ lạnh lớn, nhưng mà hắn lại biết rõ bên trong là cái gì. Làm phiền đặt vào trong nhà giúp ta. Thái Lượng nở một nụ cười tươi. Hai tên nhân viên của công ty kiến hành quân lúc này mới nâng cái hộp lớn lên, sau đó tiến vào biệt thự rồi đặt nó trong phòng khách. Thái Lượng tiên sinh, ngài có thể mở hộp ra để kiểm tra, sau đó lại ký xác nhận. Một nhân viên của công ty kiến hành quân đưa biên lai trong tay cho Thái Lượng. Được. Thái Lượng nóng lòng tìm một cái kéo để bắt đầu tháo dỡ cái hộp. Một phút sau, một đồ vật có hình dáng con người được bọc trong lớp bong bóng chống sốc xuất hiện, thoạt nhìn thì giống như xác ướp. Thái Lượng giật lớp bong bóng kia xuống, một robot yêu cơ hoàn toàn mới toanh hiện ra trước mắt. Nó được sơn bằng các đường sọc màu xanh lam được sắp xếp hợp lý, gợi lên phong thái khoa học kỹ thuật, khiến người ta cảm thấy rất bắt mắt và phấn khích. Thái Lượng là một người hâm mộ robot cuồng nhiệt, nhưng trước giờ hắn chỉ có thể nhìn thấy robot ở trên phim ảnh, nhưng hôm nay, ước mơ của hắn đã trở thành hiện thực. Thái Lượng đè vào nút nguồn, hai mắt màu đỏ của robot lập tức phát sáng. Xin chào, ta là robot thông minh yêu cơ thuộc công ty kiến hành quân, ta rất vui vì được phục vụ ngài, vui lòng tiến hành xác minh danh tính của chủ sở hữu. Nhân viên của công ty kiến hành quân đang đứng ở bên cạnh, bọn họ lập tức đưa sách hướng dẫn sử dụng robot yêu cơ cho Thái Lượng. Thái Lượng tiên sinh, ngài có thể tiến hành nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giọng nói, để robot có thể xác nhận chủ sở hữu, tối đa 3 người cùng một lúc. Nếu ngài muốn điều khiển robot từ xa, ngài có thể quét mã QR này, hoặc truy cập trang web chính thức của công ty chúng tôi để tải ứng dụng robot. Sau khi nhập số hiệu của robot, đăng ký tài khoản và đăng nhập, nếu như robot có kết nối với mạng không dây, ngài có thể ra lệnh bằng giọng nói cho robot thông qua ứng dụng trên điện thoại của ngài. Đây là sách hướng dẫn và những điều cần lưu ý. Sau khi Thái Lượng nhận lấy sách hướng dẫn, nhân viên của kiến hành quân tiếp tục mở miệng. Nếu ngài cần trợ giúp trong việc kích hoạt, chúng ta có giúp. Không cần, ta sẽ tự tìm hiểu. Thái Lượng ký biên lai xong và trả lại cho nhân viên. Cuối cùng, ngài phải tuân thủ theo 4 điều luật của robot. Nếu như nó có bất kỳ vấn đề gì, ngài có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty kiến hành quân bất cứ lúc nào. Chúc ngài có một cuộc sống hạnh phúc. Đợi đến lúc nhân viên của công ty kiến hành quân rời đi, Thái Lượng mới cẩn thận đọc lại sách hướng dẫn lần nữa. Sau khi hiểu rõ các bước, Thái Lượng mới bắt đầu tiến hành xác minh danh tính. Xác minh danh tính chủ sở hữu thành công, vui lòng nhập tên robot. Thái Lượng nở nụ cười, giống như một đứa trẻ nhận được một món đồ chơi lớn, Lam Nữ. Tên robot là Lam Nữ, ngài đã xác nhận chưa? Rồi. Xác nhận tên robot thành công, kích hoạt robot thành công. Trực thuộc công ty kiến hành quân, robot thông minh yêu cơ rất vui khi được phục vụ ngài. Vừa dứt lời, đầu của robot bỗng chuyển hướng về phía mặt của Thái Lượng. Chủ nhân, có cần Lam Nữ giúp gì không? Lam Nữ, sau này cứ gọi ta là anh Lượng đi. Thái Lượng hưng phấn nói. Được, anh Lượng. Robot nói, anh có cần giúp gì không? Đi rót một cốc nước tới đây cho ta. Thái Lượng chờ mong nói. Anh Lượng, xin chờ một chút. Nhìn thấy robot bắt đầu di chuyển, Thái Lượng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Những hình ảnh chỉ có trên phim khoa học viễn tưởng, cuối cùng cũng xuất hiện ngay trong cuộc sống của mình. Đối với một người hâm mộ robot như hắn mà nói, đây quả thực là điều thú vị nhất. Lam Nữ, tạo dáng chụp ảnh đi. Được. Lô hàng robot đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân đã đến tay những người đặt hàng, tất cả mọi người đều nhao nhao khoe robot của mình trên vòng bạn bè. Một món đồ vốn chỉ có trên phim khoa học viễn tưởng, cuối cùng cũng bước vào cuộc sống thực tiễn của con người. Rất nhiều người đều bị sốc trước công nghệ robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân. Thông qua trải nghiệm của một số người, trí thông minh của robot thông minh đang ở trong trạng thái kém hiểu biết, giống như một đứa trẻ con, nhưng chỉ cần tiếp tục dạy bảo chúng một chút, robot sẽ thay đổi các sinh hoạt của mình dựa theo thói quen của chủ nhân. Những người có thể mua được robot, không phú thì quý, sản phẩm công nghệ cao này dần dần trở thành một biểu tượng cho sự giàu sang. Đối với một số đại nhân vật, việc mang theo bảo mẫu thiếp thân bên người là điều không thể, nhưng robot có thể được xem như vật phẩm tư nhân, bọn họ hoàn toàn có thể mang theo mà không sợ bị đàm tiếu. Lô robot yêu cơ đầu tiên đã nhanh chóng cháy hàng. Sự xuất hiện của robot trong cuộc sống của con người lại tiếp tục kéo theo một cuộc tranh luận luân lý liên quan đến robot. Hơn nữa, quy mô của nó càng lúc càng gay gắt hơn khi so với trước đây. Trên các diễn đàn nổi tiếng, có không ít các bài đăng liên quan tới chủ đề robot chống lại loài người. Lỡ như robot giết người thì làm sao? Tại Nhật Bản năm 1981 và tại nước Đức năm 2015 đã từng xảy ra những vụ án robot giết người. Không còn nghi ngờ gì nữa, robot của công ty Kiến Hành Quân đã có ý thức tự chủ sơ bộ, lỡ như chúng giết người thì làm sao bây giờ? Trách nhiệm sẽ tính lên người nào? Là chủ nhân của robot hay là công ty Kiến Hành Quân? Trong sách hướng dẫn sử dụng robot do công ty Kiến Hành Quân xuất bản, có đề cập đến 4 điều luật. 1. Robot không thể làm hại con người hoặc không được khoanh tay đứng nhìn khi nhìn thấy người khác bị thương. 2. Robot bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh của con người, trừ phi mệnh lệnh này mâu thuẫn với mệnh lệnh đầu tiên. 3. Robot bắt buộc phải biết bảo vệ mình, trừ phi việc bảo vệ này mâu thuẫn với hai điều trên. 3 điều luật do nhà văn khoa học viễn tưởng người Mỹ Asimov đề xuất trong tác phẩm E. Robot. Về sau bổ sung điều luật thứ không trong Robot and Empire, cụ thể là robot nhất định phải bảo vệ lợi ích chung của toàn nhân loại. 3 điều luật trên cũng được thiết lập theo tiền đề này. 4 điều luật này sẽ giúp hạn chế khả năng robot gây thương tổn cho loài người. Trả lời lầu 2, nếu như robot phản loạn, đem nhân loại nhốt trong một khu vực cố định, cung cấp thức ăn cho ngươi giống như nuôi heo, tuy không giết ngươi, nhưng cũng không cứu ngươi trong lúc nguy hiểm. Những điều này không vi phạm điều luật của robot, nhưng robot vẫn có thể khống chế loài người. Lầu 3 bớt lệch lạc. Ví dụ mà ngươi nói đã vi phạm điều luật thứ không là tổn hại đến lợi ích chung của loài người rồi. Nếu không có điều luật thứ không, thì điều luật thứ hai cũng có thể cho phép ngươi ra lệnh cho bọn chúng tự tắt nguồn, ngừng phục vụ, mà trường hợp này sẽ không vi phạm điều luật thứ nhất, robot nhất định phải phục tùng mệnh lệnh này. 4 điều luật trên chỉ bảo vệ con người, nếu như robot ngược đãi động vật, săn bắn động vật quý hiếm thì tính thế nào? Trả lời lầu 5, robot, nói đúng ra cũng chỉ là một công cụ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Công nghệ vô tội, ngươi điều khiển ô tô đâm chết người, ô tô không sai, ngươi mới là kẻ chủ mưu. Pháp luật phán tội của ngươi, chứ không phải phán tội của ô tô, bởi vì ô tô cũng chỉ là công cụ của loài người. Robot có ý thức tự chủ sơ bộ. Nếu không có mệnh lệnh của chủ nhân, mà bọn chúng vẫn chủ động tổn thương động vật khác thì sao? Ví dụ nói đánh chết chuột, điều này cũng chứng tỏ, trong tiềm thức của bọn chúng có bản chất giết hại. Nếu như robot tự chủ lý giải 4 điều luật trên, cho rằng tất cả sinh vật trên trái đất cũng là đối thủ cạnh tranh của con người và là mối đe dọa tiềm ẩn, đồng thời hủy diệt các loại sinh vật này thì sao? Nếu không có thức ăn, nhân loại sẽ bị hủy diệt, vậy thì trong 4 điều luật sẽ xuất hiện những kẽ hở nghịch lý. Trên các diễn đàn lớn, những bình luận trên Weibo hay các chương trình thời sự đều đang bàn luận điên cuồng về chủ đề robot phạm tội. Sự xuất hiện của robot đã khiến mọi người trở nên lo lắng cho tương lai của mình, cho nên bọn họ cần phải được thảo luận những điều đó trước khi nó thật sự xảy ra. Bằng không, những lần tranh chấp và tranh luận về sau chắc chắn sẽ càng bị phóng đại hơn nữa. Những cuộc tranh luận về chủ đề robot như thế này chưa từng có tiền lệ. Ngoài ra, câu hỏi làm thế nào để ứng dụng các công nghệ khoa học mới xuất hiện một cách chính xác cũng trở thành vấn đề được dư luận quan tâm. Robot thông minh đã cướp đi công việc của ta. Robot thông minh là một âm mưu của công ty Kiến Hành Quân để thống trị thế giới. Trí tuệ nhân tạo là tài sản chung của toàn nhân loại, nên công ty Kiến Hành Quân phải công bố các chương trình trí tuệ nhân tạo vô điều kiện. Công ty Kiến Hành Quân cần phải công bố chương trình trí tuệ nhân tạo, chấp nhận sự giám sát và kiểm tra của quốc tế, đồng thời có biện pháp ngăn chặn robot thông minh chống lại con người. Hàng loạt tiếng kêu than xuất hiện khắp mọi nơi, trên các trang mạng xã hội quốc tế cũng tràn ngập những bình luận tương tự. Ngoài ra, những ý kiến khác nhau trong các cuộc tranh luận về đạo đức của robot thông minh cũng trải đầy toàn bộ không gian mạng dưới sự thúc đẩy của nhiều thế lực khác nhau. Trong phòng họp nội bộ tại trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc không xuất hiện, nên Triệu Mẫn đang ngồi ở vị trí chủ tọa, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trên bàn hội nghị, bên trái là các nhân sự cấp cao thuộc bộ phận hành chính do Lý Lăng Phong đứng đầu. bên phải là nhân viên bộ phận pháp lý do Lý Hoài làm chủ. Sắc mặt của các nhân viên cấp cao của hai bộ phận đều ngưng trọng, sự chú ý của bọn họ đổ dồn vào Lý Lăng Phong. Hiện nay ở châu Âu và Hoa Kỳ, có rất nhiều phương tiện truyền thông cho rằng robot thông minh đang đe dọa an ninh thế giới, sau đó còn lôi kéo các tổ chức quốc tế can thiệp vào việc này, thậm chí còn yêu cầu chúng ta phải công bố chương trình trí tuệ nhân tạo. Trên máy chiếu trong phòng họp đang phát tin tức từ khắp nơi trên thế giới, cộng thêm những lời bình luận công khai bên dưới các bài báo này. Hiện giờ, trên các trang mạng xã hội, báo chí và truyền hình nước ngoài đều đưa tin liên quan đến robot thông minh. Tóm lại, không có gì ngoài ba luồng ý kiến sau đây. Thứ nhất, robot thông minh sẽ đe dọa sự an toàn của con người, họ yêu cầu chúng ta phải chấp nhận sự giám sát của các tổ chức quốc tế. Thứ hai, robot thông minh là một âm mưu của công ty chúng ta hoặc có thể là của Trung Quốc nhằm thống trị thế giới. Thứ ba, yêu cầu chúng ta công khai chương trình trí tuệ nhân tạo, cộng đồng cùng nhau phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Lý Lăng Phong đang cầm bản báo cáo, còn những người khác chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe báo cáo, vẻ mặt của Triệu Mẫn vẫn rất bình tĩnh, giống như đang nghe một điều gì đó không quan trọng. Những người trong phòng họp chỉ biết im lặng nhìn nhau, chờ đợi Triệu Mẫn mở lời. Tình hình trong nước như thế nào rồi? Triệu Mẫn hỏi. Lý Lăng Phong lập tức lên tinh thần, lấy tài liệu trong tay đưa cho Triệu Mẫn. Chúng ta tiếp tục bị bôi đen trên nhiều trang mạng xã hội, dư luận đang thổi phồng các mối đe dọa từ robot thông minh, thuận nước đẩy thuyền từ các bài báo nước ngoài mà yêu cầu chúng ta công bố mã nguồn trí tuệ nhân tạo. Thậm chí còn xuất hiện tin đồn robot thông minh tấn công con người, cảnh sát đã khống chế nghi phạm phát tán thông tin sai lệch, đồng thời cũng liên hệ với trang web để xóa bỏ bài viết. Sau sự việc lần đó, Thủy Quân lại bắt đầu gõ phím trên trang Weibo chính thức của công ty, mắng rằng bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta đang tẩy trắng. Ảnh hưởng có lớn không? Sắc mặt của Triệu Mẫn vẫn không có cảm xúc gì. Không nhỏ, nhất định đã có kẻ thuê Thủy Quân làm việc này, nhưng xét theo tình hình, bọn chúng cũng không chỉ thuê một, hai công ty thôi đâu. Lý Lăng Phong nói, mặc dù không giống như những tin đồn trước đó, nhưng những lời bôi nhọ và chửi rủa tràn ngập trên các bài viết của chúng ta. Sự việc lần này lớn hơn bất kỳ sự kiện nào trước đó. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Luôn có những thứ đáng ghê tởm như vậy nhảy ra giễu võ dương oai. Triệu Mẫn hiển nhiên rất tức giận. Cô vốn không quan tâm những lời bàn tán về ưu điểm, khuyết điểm hay những lo âu về robot thông minh, suy cho cùng, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Thế nhưng, những cuộc thảo luận nhỏ về robot thông minh lúc ban đầu, dần dần đã bị phóng đại thành những lời công kích như bây giờ. Không cần phải làm sáng tỏ bất kỳ chuyện gì, chỉ cần không tung tin đồn nhảm, bọn họ muốn viết thế nào thì cứ viết thế đó đi. Mấy tên anh hùng bàn phím này cũng không có cửa mua robot thông minh của chúng ta. Một khi xuất hiện tin đồn nhảm, bộ phận pháp lý sẽ hợp lực giải quyết, đồng thời gửi đơn khiếu nại lên chính quyền. Những người tung tin đồn kia mà dám ló đầu ra, thì lập tức dập bọn chúng luôn cho ta. Triệu Mẫn bình tĩnh lại, nhìn về phía Lý Hoài. Đã rõ. Lý Hoài gật gật đầu. Loại chuyện này, công ty Kiến Hành Quân đã trải qua không phải lần một lần hai. Từ lần trước, bọn họ đã dằn mặt một đám người, khiến những kẻ đó chịu ngoan ngoãn một khoảng thời gian. Chẳng qua là vì tiền, không chuyện gì mà bọn chúng không dám làm. Được rồi, cuộc họp kết thúc, nhớ mở điện thoại 24/24. Triệu Mẫn nói xong thì lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Triệu Mẫn trở lại văn phòng, một con robot thông minh đưa cốc nước cho cô. Kể từ khi robot thông minh được tung ra thị trường, vị trí trợ lý văn phòng của công ty Kiến Hành Quân đã được thay thế bằng robot thông minh. Chị Triệu, có cần thông báo cho hắn những chuyện này không? Tiểu Ngư hỏi. Không cần, nếu không phải chuyện vô cùng quan trọng thì không cần làm phiền hắn. Triệu Mẫn lắc đầu, cầm ly nước rồi đi đến bên cửa sổ. Triệu Mẫn biết, dù cô có nói hay không thì Trần Mặc vẫn sẽ biết, người cứ đi làm việc đi, mọi việc cứ như bình thường. Những người đứng đằng sau những mớ hỗn độn này đang mong chờ công ty Kiến Hành Quân đưa ra quyết định sai lầm vào thời điểm mấu chốt. Công ty Kiến Hành Quân lại chiếm lĩnh trang đầu của nhiều tờ báo. Tuy nội dung chính của những bài báo đó không phải là thông tin bôi nhọ, chỉ nói về các mối nguy hại của robot thông minh, nhưng lại không bàn về những ưu điểm của nó. Bọn họ rõ ràng là đang dẫn dắt dư luận. Trần Mặc ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Mặc nữ, động thủ. Hắn cũng lười quan tâm đến mấy chuyện nhàm chán như thế này, nhưng lần nào cũng diễn ra theo kịch bản như vậy. Triệu Mẫn không biết kẻ đứng sau vụ việc, nhưng hắn thì biết. Nếu không dạy cho bọn chúng một bài học, thì chúng sẽ cho rằng công ty Kiến Hành Quân là một quả hồng mềm. Được. Tương Đông đang ngồi trong văn phòng uống trà, tâm trạng vô cùng thoải mái. Công ty Internet của hắn là nơi chuyên môn xử lý những lùm xùm trên mạng. Lúc trước, có một minh tinh dính scandal ngoại tình và đã nhờ bọn hắn tẩy trắng, nhờ đó mà bọn hắn kiếm thêm một khoản. Bây giờ đến chuyện của công ty Kiến Hành Quân, bọn hắn lại có thể kiếm thêm một khoản nữa. Năm nay thu hoạch không tệ. Mặc kệ đó là kiến hành quân hay là con kiến gì gì, chỉ cần có tiền thì cái gì hắn cũng làm, dù sao thì đối phương cũng không tìm thấy bọn hắn. Căn cứ theo các mối quan hệ của Tương Đông trong cái giới này, không chỉ mỗi công ty của hắn, một số công ty khác cũng đang cật lực bôi đen công ty kiến hành quân. Qua khoảng thời gian này, nói không chừng lại có đơn hàng khác để làm. Trong lúc Tương Đông đang vui vẻ uống trà, màn hình máy tính trên bàn đột nhiên tối đen, một mùi khét từ bên trong máy tính bốc ra. Đồng tử Tương Đông co rút lại, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, một nhân viên hốt hoảng chạy vào. Ông công chủ, xảy ra chuyện rồi, toàn bộ máy tính trong công ty đều bị cháy. Sắc mặt tên nhân viên kia tái nhợt không chút máu, hắn báo cáo với Tương Đông bằng một âm thanh run rẩy. Cái gì? Toàn bộ. Tương Đông đặt chén trà xuống rồi chạy ra ngoài, một mùi khét lẹt tràn ngập khắp căn phòng, tất cả máy tính đều đang bốc khói nghi ngút. Những nhân viên vận hành máy tính và điện thoại di động đã bị khói hun đến mức phải chạy hết ra bên ngoài. Cảnh tượng này khiến Tương Đông quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn hàng loạt thiết bị đang bốc cháy. Máy tính nhiễm virus rồi sao? Nhân viên sắc mặt tái mét, hỏi. Nhiễm virus? Trong đầu Tương Đông nghĩ đến điều gì đó, toàn thân hắn chợt phát lạnh. Có thể là máy tính và điện thoại nhiễm virus cùng một lúc, trừ khi thế giới xảy ra khủng hoảng virus máy tính, nếu không, chỉ có một khả năng tiêu rồi. Tương Đông nhìn dàn máy tính và điện thoại của công ty đang bị bốc cháy, hắn biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Mau đi kiểm tra các tài khoản. Tương Đông sực tỉnh, sau đó hét lên. Không bao lâu, Tương Đông bắt đầu trở nên suy sụp, toàn bộ tài khoản thủy quân đều đã bị khóa. Công ty này của hắn chắc chắn phải giải tán hoặc phá sản. Không chỉ công ty của Tương Đông, mà cả năm công ty thủy quân liên quan đến vụ việc bôi đen chửi rủa công ty kiến hành quân đều gặp phải tình huống tương tự. Tất cả các thiết bị điện tử trong văn phòng đều bị bốc khói, các tài khoản thủy quân của bọn chúng cũng bị khóa sạch. Chuyện lớn như vậy, căn bản không thể che giấu được nữa. Trong lúc nhất thời, một đợt sóng gió đã đánh thẳng vào giới thủy quân. Năm công ty gặp nạn đều là những công ty thủy quân tham gia vào việc bôi nhọ chửi rủa công ty kiến hành quân. Dùng cái mông suy nghĩ cũng biết, đây là do hacker của công ty kiến hành quân làm ra. Rất nhiều công ty thủy quân đều đang cảm thấy may mắn vì đã không tham gia vào phi vụ này. Những bình luận trên Weibo chính thức của công ty kiến hành quân đều bình thường trở lại rồi sao? Có tin đồn rằng, toàn bộ tài khoản thủy quân bôi đen công ty kiến hành quân đều bị khóa sạch. Nhóm ngũ mau giải tán, các nhân viên đều bị quỵt lương, cấp trên bỏ trốn, chính quyền cũng không quản. Đậu mé, cái đám ngũ mau chết tiệt cuối cùng cũng trả cho ông đây một bầu không khí trong lành. Trang Weibo chính thức của công ty kiến hành quân là sân nhà chuyên dụng của ta, nào các lão tài xế, đến đây mà đua xe đi. Lão tài xế, người có nhiều kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất. Toàn bộ bình luận của đám thủy quân biến mất chỉ trong nháy mắt, đề tài trên các trang mạng xã hội trở về trạng thái ban đầu. Hơn nữa, hacker của công ty kiến hành quân tấn công năm công ty thủy quân cũng chỉ là tin đồn. Không ai có thể chứng minh liệu có phải bọn họ làm hay không, bởi vì mọi bằng chứng đều đã bị hủy. Tuy vẫn còn lẻ tẻ một số an thi. Fan vẫn còn lên tiếng chửi bới, nhưng cũng không ai thèm quan tâm đến những bình luận của bọn họ. Ngoài ra, công ty kiến hành quân đã trở thành một đề tài cấm kỵ trong giới thủy quân. Thời gian trôi qua, các đề tài tranh luận liên quan đến robot thông minh vẫn tồn tại như cũ. Nhưng tất cả các công nghệ tiên tiến đều đã từng gây nhiều tranh cãi trong những giai đoạn đầu còn những tình huống mới, cứ tùy thời mà tới. Chất lượng robot thông minh không tốt. Một vài bài viết đính kèm ảnh chụp robot bị hỏng xuất hiện trên Internet. Khi những thông tin này vừa được tung ra, lập tức tạo nên một cơn sóng lớn trong dư luận, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của công ty kiến hành quân. Thật sự là sóng trước chưa yên, sóng sau lại xô đến. Triệu Mẫn không khỏi bật cười, sự xuất hiện của robot thông minh trên thị trường đã kéo theo một đống chuyện lớn nhỏ, công ty kiến hành quân chưa từng hưởng một ngày yên bình. Nhưng đó cũng là điều bình thường, sự xuất hiện của robot đã thay đổi phương thức sinh hoạt của con người, và sẽ còn nhiều thay đổi lớn hơn nữa trong tương lai. Biến cố càng nhiều, càng chứng tỏ mọi người đang dần thích ứng với sự tồn tại của robot. Tuy loài người luôn tưởng tượng viễn cảnh robot bước vào cuộc sống của mình, nhưng khi điều đó trở thành sự thật thì lại trở nên lo lắng. Diệp Công thích rồng cũng được, sợ hãi đối với những thứ chưa biết cũng thế, robot thông minh đã thật sự xuất hiện và tương lai sẽ tiếp tục tồn tại. Trần Mặc đâu? Triệu Mẫn nhìn về phía Tiểu Ngư. Hắn ở lầu 1, đang tra tìm nguyên nhân robot bị hỏng. Tiểu Ngư nói. Trần Mặc cẩn thận đánh giá con robot trên bàn thí nghiệm, sau khi nhấn nút kích hoạt thì hắn mở miệng hỏi, ngươi bị hỏng như thế nào? Tuần này có tới 14 robot bị hư hỏng một cách bất bình thường và đã được gửi trở lại để sửa chữa. Số lượng robot hỏng hóc lớn như thế khiến Trần Mặc phi thường chú ý, nếu robot được sử dụng bình thường thì không thể xuất hiện trục trặc nhanh như vậy được. Hắn dùng robot lâu như vậy, việc thu thập dữ liệu đã hoàn thành từ lâu, nên đây chắc chắn không phải là vấn đề chất lượng. Nhìn vào dấu vết trên robot, chắc chắn là do con người gây ra. Trên Internet lúc này đã xuất hiện một vài ý kiến cho rằng chất lượng dòng sản phẩm robot yêu cơ không tốt. Là người chế tạo robot, hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân hỏng hóc, nếu không, cộng đồng mạng sẽ lại càng náo loạn hơn nữa. Không gian mạng toàn thế giới, cho dù là trong hay ngoài nước, đều đang ở trong giai đoạn biến dạng, chỉ một mẫu tin tức nhỏ cũng sẽ bị các phương tiện truyền thông xào nấu không giới hạn. Sau lần đánh phá năm công ty thủy quân kia, những kẻ không an phận cuối cùng đã chịu dừng lại được một đoạn thời gian. Bất quá, tuy các công ty thủy quân không dám đụng vào công ty kiến hành quân, nhưng giới truyền thông thì dám. Tiên sinh, ta không nhớ rõ mình bị hỏng thế nào. Robot đang nằm trên bàn thí nghiệm nói với Trần Mặc. Tất cả các con robot thông minh đều gọi hắn là tiên sinh, bởi vì hắn là người chế tạo ra chúng, nên chương trình bên trong đã tự mặc định là như vậy. Robot yêu cơ 2. Không đi đến bên cạnh Trần Mặc, nó lập tức mở miệng, anh Mặc, dữ liệu ở thời điểm nó bị làm hỏng đã bị xóa bỏ rồi. Những con robot khác cũng gặp phải tình huống tương tự. Dữ liệu không được tự động lưu trữ trên bộ nhớ đám mây sao? Không có, chúng không được kết nối Internet ở thời điểm bị làm hỏng. Nhưng ta đã phát hiện ra, có một đoạn dữ liệu đặc biệt bên trong một con robot. Dữ liệu gì? Trần Mặc hỏi. Kỹ năng chiến đấu. Ngón tay của robot yêu cơ 2. Không chỉ về phía màn hình bên cạnh bàn thí nghiệm, một video dạy cận chiến, một video dạy công phu, còn có đoạn dữ liệu khiến robot tự chủ động đánh nhau. Đám người này biết cách chơi thật, lại dám cho robot học tập kỹ năng chiến đấu. Trần Mặc nhìn thấy đoạn dữ liệu xong thì không nhịn được mà bật cười. Tuy phương pháp học có hơi thô thiển, nhưng quả thật có chút tác dụng. Điều tra toàn bộ thông tin cá nhân về chủ nhân của con robot này. Đây là tất cả thông tin cá nhân của những người đã đưa robot về đây sửa chữa. Trên màn hình bên cạnh bàn thí nghiệm xuất hiện hơn 10 tệp tin, bọn họ có một điểm chung, tất cả đều là những người giàu có. Vô nghĩa. Trần Mặc khẽ cười, hãy thống kê và phân tích những nơi mà bọn họ đã đến trong những ngày này. Tuy những người này sinh sống ở những nơi khác nhau, phân bố khắp các tỉnh thành trong nước, nhưng Trần Mặc có thể khẳng định, những robot bị hỏng này chắc chắn có mối liên hệ nào đó với nhau. Chấm tròn là hệ thống định vị bên trong robot, đường cong hướng di chuyển của bọn họ, những chỗ có màu khác nhau đại diện cho những người khác nhau màn hình hiện ra một phần bản đồ, nó được đánh dấu bằng những đường cong và chấm tròn đầy màu sắc. Thông thường, Trần Mặc cũng sẽ không để ý đến hệ thống định vị này. Nó chỉ được sử dụng khi robot bị trộm. Nhưng tình hiện tại khá đặc biệt, hắn chỉ có thể điều tra theo cách này. Phóng to bản đồ của thành phố Đông Hải. Trần Mặc chỉ vào một nơi mà chấm tròn và đường cong hội tụ lại, đây là đâu? Câu lạc bộ tự do. Thái Lượng quan sát câu lạc bộ dưới màn đêm với ánh mắt tò mò. Một người đàn ông tóc vàng ngồi trên ghế lái của chiếc xe, hắn là một trong những người bạn phú nhị đại của Thái Lượng. Nơi đây là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Những người có thể ra vào nơi này không phú thì quý, tất cả bọn họ đều là những người có thân phận cao quý nhất ở thành phố Tân Hải. Dạo gần đây, câu lạc bộ này đang có một chương trình biểu diễn mới, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tóc vàng, người xác định Lam Nữ có thể làm được sao? Thái Lượng quay đầu nhìn robot yêu cơ ngồi ở ghế sau. Có thể, chắc chắn có thể. Tóc vàng nói rất chắc chắn, ta đã thắng vài lần rồi, kiếm lời khá ổn, $500. Nhưng robot của ta đã được gửi về công ty kiến hành quân để sửa chữa rồi, cho nên ta mới dạy dỗ con robot của ngươi. Đêm nay ngươi cứ tới đây với ta, chỉ cần bọn họ không tìm ra bí mật này, thì chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền, sau đó mua lại một con robot khác cũng không thành vấn đề. Được rồi. Thái Lượng bình tĩnh gật đầu. Chiếc xe từ từ tiến vào bên trong câu lạc bộ và dừng lại ở bãi đổ xe. Hai người bọn họ bước xuống xe, còn robot Lam Nữ cũng lập tức bước xuống xe và đi theo Thái Lượng. Sau khi thấy hai người và một robot xuất hiện, một nhân viên lễ tân nhanh chóng chạy đến chào hỏi. Hoàng thiếu, người đến rồi. Nữ quản lý với vẻ mặt tươi cười với tên tóc vàng. Cô ta nhìn về phía Thái Lượng, đây là... Hắn là anh Lượng, bạn tốt của ta, hôm nay ta dẫn hắn đến đây chơi. Tóc vàng cười nói. Vậy đi vào thôi. Nữ quản lý dẫn hai người tiến vào bên trong, sau đó đi thang máy xuống tầng hầm. Hoàng thiếu, trận đấu tiếp theo phải mất nửa tiếng sau mới bắt đầu. Ngài có muốn đi làm tóc trước hay là học một chút ngoại ngữ không? Làm tóc thì khỏi đi, ta vẫn có hứng thú học ngoại ngữ hơn, nhưng mà ta không phải là tay súng nhanh, nên để lần sau nhé. Tóc vàng vuốt nhẹ nữ quản lý, sau đó cười xấu xa. Vậy anh Lượng thì sao? Nữ quản lý nhìn về phía Thái Lượng. Nơi này có thể học rất nhiều loại ngoại ngữ, tiếng Nhật, tiếng Nha, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Ấn cũng có. Không cần. Thái Lượng trợn trắng mắt, hắn không có hứng thú với những thứ đó. Hôm nay hắn tới đây chỉ để xem, chương trình đặc biệt trong lời nói của tên tóc vàng là cái gì. Hai người đi theo nữ quản lý vào một tầng hầm. Tiếng hò hét truyền ra từ phía sau cánh cửa làm cho Thái Lượng cảm thấy hơi kinh ngạc. Tiếp sau đây, ta sẽ đưa ngươi đến xem một thế giới mà ngươi chưa từng tiếp xúc. Tên tóc vàng cười với Thái Lượng rồi bước qua cánh cửa mà nữ quản lý đã mở sẵn. Ồn ào, kích động, nhiệt huyết, đó chính là bầu không khí bên trong tầng hầm. Hương vị của nước hoa, thuốc lá, rượu ngon, mỹ thực và nội tiết tố đang hòa lẫn vào nhau, hơi thở của sự thối nát và mục rửa lan tỏa tràn ngập khắp nơi. Trên các băng ghế ngồi, những cô nàng ăn mặc hở hang, đám doanh nhân Âu phục dày da, bọn phú nhị đại ăn mặc phô trương, các cô gái văn phòng với bộ dạng lạnh lùng cao quý, những quý cô trong trang phục đẹp đẽ, toàn bộ bọn họ đều đang điên cuồng hò hét về phía lồng sắt ở giữa sân. Ngày thường có bao nhiêu đứng đắn thì bây giờ có bấy nhiêu điên cuồng. Trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên sự hưng phấn, giống như đang phát tiết những cảm xúc trong lòng. Ngay cả các cô gái cũng không thèm giữ nét đoan trang vốn có, bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí hỗn loạn nơi đây. Thái Lượng có chút líu lưỡi, nơi này có rất nhiều người mà hắn quen biết. Bọn họ ngoài đời đều là những người đứng đắn, không ngờ lại còn một mặt trái như vậy. Bên trong lồng sắt ở giữa sân, có hai người đàn ông lực lưỡng đang đánh nhau, mỗi một chiêu đều chuẩn xác và tàn nhẫn. Đây chính xác là một trận đấu thật sự, bọn họ đang cố gắng hết sức để chế phục đối phương. Đấu võ phi pháp. Thái Lượng âm thầm kinh ngạc, không ngờ một câu lạc bộ cao cấp với bề ngoài hào nhoáng như thế lại có thể chứa chấp hành vi đấu võ phi pháp dưới lòng đất. Tên tóc vàng và Thái Lượng được đưa vào một căn phòng nhỏ, hai người có thể quan sát sân thi đấu thông qua cửa kính của căn phòng. Các ngươi chờ một chút, lát nữa sẽ có người thông báo cho các ngươi lên sân khấu, đây là số điện thoại. Nữ quản lý đưa cho tên tóc vàng một dãy số, cô ta nở nụ cười quyến rũ rồi rời khỏi phòng. Cảm thấy rất mới mẻ đúng không? Tên tóc vàng hỏi. Thái Lượng trực tiếp trợn trắng mắt. Ta vẫn rất ít khi tới những nơi này, ta ngược lại vẫn thích đi quán bar. Đoạn thời gian trước đây, ta thường đua xe hoặc đi lặn, nhưng lúc đến nơi này thì ta phát hiện một vài thứ mới lạ, cho nên mới dẫn ngươi tới chơi luôn. Tóc vàng nhếch miệng cười. 10 phút sau, một người đàn ông bị đánh hộc máu rồi ngã xuống đất. Lúc này, từng tiếng than thở trào phúng phát ra từ những hàng ghế ngồi. Lồng sắt nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, một người dẫn chương trình đi vào bên trong, tất cả mọi người đều yên lặng trở lại. Tiếp theo là chủ đề của đêm nay, robot chiến đấu. Trần Mặc ngồi trong thư phòng ở biệt thự, nhìn hai con robot đang đánh nhau kịch liệt trên màn hình, hắn không nhịn được mà bật cười, xem ra, suy đoán của mình đã chính xác. Những kẻ này thực sự rất biết cách chơi. Robot thông minh vừa mới được tung ra thị trường chưa được bao lâu, thế mà bọn họ lại có thể đem chúng ra làm trò tiêu khiển mang rợ nhanh như vậy. Đối với dòng robot yêu cơ do Trần Mặc thiết kế, hệ thống điều khiển đã được cài đặt 4 điều luật của robot, nhằm hạn chế robot tấn công và gây thương tổn cho con người. Nhưng thật không ngờ, nhóm người này lại có thể tìm ra lỗ hổng trong những điều luật đó, sau đó lợi dụng rồi tổ chức cuộc chiến robot. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, nếu mệnh lệnh đó không vi phạm điều luật thứ không và định luật thứ nhất, thì robot bắt buộc phải tuân theo. Dù chủ nhân của những con robot này yêu cầu chúng phải chiến đấu với nhau, chúng vẫn phải chấp hành. Mà điều luật thứ ba quy định robot phải tự bảo vệ mình, theo quy cách tấn công và phòng thủ, các con robot này càng đánh nhau kịch liệt hơn nữa. Bây giờ Trần Mặc đã hiểu tại sao dữ liệu của robot lại bị xóa. Có lẽ mấy kẻ này lo sợ công ty kiến hành quân sẽ phát hiện ra những bí mật này trong quá trình sửa chữa. Nói cách khác, sau mỗi trận thi đấu, các con robot sẽ nhận lệnh xóa bỏ dữ liệu của ngày hôm đó từ chủ nhân của chúng. Trần Mặc gõ bàn, trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên nhiều cách đối phó khác nhau. Chỉ với manh mối này, hắn cũng không thể ngăn được chuyện robot đánh nhau, trừ khi hệ thống điều khiển được điều chỉnh lại. Đám người này đúng là ăn no rửng mỡ, nghĩ ra lắm trò biến thái. Mau lưu video lại. Đây là đoạn video trích xuất từ hệ thống camera của câu lạc bộ tự do mà chỉ có chủ sở hữu và các thành viên cốt cán của câu lạc bộ mới biết. Hệ thống này được thiết lập để giám sát những gì diễn ra trong tầng hầm của câu lạc bộ. Thông thường, video sẽ được xóa sau khi kết thúc một ngày làm việc. Chỉ là không ngờ, lại có kẻ bất tri bất giác xâm nhập vào máy tính của bọn họ. Trí tuệ nhân tạo có thể len lỏi khắp mọi nơi có kết nối mạng, đây là tính năng đáng sợ nhất của nó. Vì vậy, đối với thế giới Internet, mặt nữ chính là chúa. Đây cũng là lý do mà Trần Mặc không dám để lộ mặt nữ ra bên ngoài. Được, có muốn công khai video không? Không công khai. Trần Mặc nói, công khai cũng không thể ngăn chặn loại chuyện này xảy ra, có khi càng ngày càng nhiều hơn. Đợi sau khi xong việc, ngươi gửi ẩn danh đoạn video đến Cục Công an thành phố Đông Hải, còn có công khai hay không là do bọn họ quyết định. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản. Ta cũng tìm thấy một tập tin được mã hóa trong máy tính của ông chủ câu lạc bộ tự do, bên trong còn có nhiều video khác. Mặt nữ nói. Mở nó đi ta xem một chút. Trần Mặc nói. À thoải mái quá đừng mà dừng. Âm thanh mất hồn vang lên trong thư phòng, Trần Mặc cảm thấy bầu không khí trở nên cô đặc lại. Bởi vì Tiểu Ngư đang bưng một cốc nước đứng trước cửa phòng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô muốn vào thì không được, rời đi cũng không xong, chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở đó. Tắt đi. Tắt mau. Trần Mặc nhìn thấy thái độ của Tiểu Ngư, hắn thật sự muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Cái này Trần Mặc cười khang, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Vì sự thật đang ở ngay trước mắt, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Còn lý do sâu xa hơn thì hắn không thể nói ra được. Ngươi uống chút nước đi, đừng. Làm việc vất vả quá, ta. Ta đi tắm đây. Tiểu Ngư đỏ mặt, ấp a ấp úng một lúc rồi đặt cốc nước xuống, sau đó xoay người chạy trốn. Ta nghi ngờ ngươi đang ở chế độ xấu xa, ngươi toàn đào hố cho ta nhảy vào. Trần Mặc nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính, sắc mặt trở nên phiền muộn, hắn đang suy nghĩ cách giải thích với Tiểu Ngư. Anh Mặc, Mặc nữ hiện tại đang ở chế độ ngoan ngoãn. Nghe thấy giọng nói non nớt của Mặc nữ, Trần Mặc có chút bất lực, ngoan ngoãn mà còn chơi ta kiểu đó, nếu ngươi ở chế độ xấu xa, có khi còn muốn dồn ta vào chỗ chết. Trần Mặc ngồi trở lại chỗ của mình, tắt âm thanh của video đi, ta sẽ xem qua nhân vật chính của những video này. Nhân vật chính của những video này bao gồm các doanh nhân giàu có, đám công tử ăn chơi, người nổi tiếng trong giới giải trí hoặc trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả bọn họ đều là những người có danh tiếng rất tốt ở ngoài đời. Mỗi lần Mặc nữ phát một video, cô ấy đều gắn thẻ từng nhân vật và hiển thị thông tin nhận dạng của đối phương. Những đoạn video này chính là lịch sử đen tối của từng nhân vật, đây chắc chắn là bẫy tất của rắn, được dùng để tống tiền những người có máu mặt. Ngoài ra, ta còn tìm thấy một số bản ghi âm của những giao dịch đặc biệt. Kéo cũ cải ra khỏi bùn lầy. Tuy nhiên, Trần Mặc không có hứng thú với những kẻ rảnh rỗi thích làm chuyện vô bổ như thế này. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện xấu xa, chỉ là người bình thường không tiếp xúc đến mà thôi. Chỉ cần nơi nào có loài người sinh sống, thì nơi đó sẽ diễn ra những chuyện xấu xa hắc ám. Trần Mặc chứng kiến cũng không phải lần một lần hai, hắn muốn quản những việc này cũng quản không hết. Nén các tệp ghi âm và video của những giao dịch không sạch sẽ này lại rồi gửi cho cục công an thành phố Đông Hải đi, nhớ là gửi ẩn danh. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Trần Mặc mới đi về phòng ngủ. Tiểu Ngư bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, cô đang mặc trên người một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, hai má của Tiểu Ngư chợt ửng hồng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà đi đến ghế sofa, mở TV rồi ngồi xuống. Trần Mặc thuần thục tìm máy sấy tóc, sau đó bước về phía Tiểu Ngư. Hắn đã suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được lý do thích hợp để giải thích sự việc vừa rồi. Tiểu Ngư. Trần Mặc chăm chú sấy tóc Tiểu Ngư cho đến khi khô hẳn, sau đó hắn mới lên tiếng. Chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm, ta cũng không biết nội dung của đoạn video đó, nên ta mới kêu Mặc nữ mở nó lên. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm Tiểu Ngư vào lòng. Tiểu Ngư cười lắc đầu, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi không cần giải thích với ta. Ta không dễ giận dỗi như vậy đâu, chỉ là vừa nãy có chút đột ngột. Trần Mặc dở khóc dở cười, không giải thích không được, sợ ngươi hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm mà. Ngươi cũng không phải chưa từng xem qua, chỉ là lại xem nhiều thêm một lần thôi mà. Tiểu Ngư tựa vào lòng ngực Trần Mặc, sắc mặt có chút ửng hồng. Trần Mặc che mặt, hắn không biết nói gì cho phải, ta cảm thấy hình tượng của mình sụp đổ rồi. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc một cái, cô dịu dàng cười, không hề, ngươi vẫn luôn là kỵ sĩ che chở mưa gió cho ta. Được, nàng công chúa mà ta yêu nhất. Trần Mặc nói. Về vấn đề chất lượng robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân, đã có không ít bài viết lời hay ý đẹp mô tả về điều này. Tuy thỉnh thoảng vẫn có vài người nhảy ra, lên án công ty Kiến Hành Quân vì chất lượng của robot. Thậm chí đã xuất hiện tình trạng robot thông minh bị nổ pin trong quá trình sử dụng. Còn robot vừa ngã một cái thì lập tức bị trục trặc. Những lời nhận xét tương tự như trên liên tục xuất hiện hết đợt này lại đến đợt khác. Còn công ty Kiến Hành Quân vẫn giữ tác phong trước sau như một, luôn bảo trì im lặng trước những chuyện này. Chị Triệu, hôm qua lại có hai robot bị trả về để sửa chữa. Tiểu Ngư đưa tài liệu cho Triệu Mẫn. Lại nữa sao? Triệu Mẫn chau mày. Trong khoảng thời gian này, trung bình mỗi ngày sẽ có hai con bị trả về công ty, sự cố về chất lượng robot khiến cho bọn họ gặp nhiều phiền phức, hắn nói như thế nào? Hắn nói nguyên nhân hư hỏng không phải do chất lượng của robot, cho nên không cần phải bận tâm, nếu bị trả về thì cứ sửa chữa thôi. Những robot trả lại đều là những con bị hư hỏng bất thường, sửa chữa cũng được, nhưng không miễn phí. Tiểu Ngư báo cáo với Triệu Mẫn. Hư hỏng bất bình thường. Hắn không nói nguyên nhân hư hại sao? Triệu Mẫn hỏi. Trong khoảng thời gian này, những tranh luận về chất lượng của robot liên tục xuất hiện trên mạng, gây ra nhiều lùm xùm không cần thiết. Đội ngũ tiêu thụ robot thông minh cũng gặp rất nhiều rắc rối. Không có, hắn nói chất lượng không có vấn đề, hắn muốn tra xét những người nói robot có vấn đề rồi liệt họ vào danh sách đen của công ty, còn robot của bọn họ thì chúng ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền. Vậy sao? Triệu Mẫn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Trần Mặc đã nói như vậy, cô chỉ có thể tin tưởng hắn. Ở trong mắt Triệu Mẫn, Trần Mặc giống như một nhà tiên tri, cô chưa từng thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, dường như kết quả đã sớm nằm trong lòng bàn tay của chàng trai này. Đã lâu như vậy, cô chưa từng thấy Trần Mặc phạm sai lầm, đáng sợ đến mức không giống người thường, cho nên Trần Mặc cũng là chỗ dựa cuối cùng của cô. Julie, hoàn trả lại toàn bộ tiền cho những người đó đi, sẵn tiện liệt bọn họ vào danh sách đen. Triệu Mẫn nhấc máy và nói. Phùng Đạt Hải nhìn nhân viên công ty Kiến Hành Quân với vẻ mặt khó chịu, không phải vì chuyện gì khác, mà là trận đấu robot vừa rồi đã khiến hắn ta thua 800 vạn. Vốn tưởng robot chiến đấu có thể giúp hắn ta thắng được một ít tiền, nhưng kết quả lại bị thua thảm hại. Hiện tại Phùng Đạt Hải muốn đưa robot đi sửa chữa, nên hắn đã khiếu nại với giới truyền thông về vấn đề chất lượng của robot trong lúc tức giận. Không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại tới tận nhà hắn để hoàn tiền. Sau khi xác nhận bản thỏa thuận không còn vấn đề gì khác, hắn ta ký tên rồi giao lại cho Lương Tuệ Linh, khi nào thì tiền được chuyển tới đây. Xin vui lòng chờ trong giây lát. Lương Tuệ Linh khẽ mỉm cười với Phùng Đạt Hải, cô mở máy tính, nhập thông tin trả hàng và ảnh chụp bản thỏa thuận của Phùng Đạt Hải vào hệ thống. Chưa tới 2 phút sau, điện thoại Phùng Đạt Hải vang lên tiếng thông báo. Tiền của ngươi đã được chuyển tới rồi, cảm ơn ngươi đã ủng hộ sản phẩm của công ty ta. Lương Tuệ Linh và một người đồng nghiệp cùng nhau nói lời tạm biệt, sau đó cất sổ tay vào cặp tài liệu rồi xoay người rời khỏi biệt thự của Phùng Đạt Hải. Công ty Kiến Hành Quân ngu xuẩn. Nếu đã được hoàn lại toàn bộ số tiền như vậy, hắn sẽ tiếp tục mua một con robot mới, có thể tiết kiệm chi phí bảo trì và thời gian sửa chữa. Phùng Đạt Hải đã phát hiện một bí quyết kể từ trận đấu robot trước đó, hắn đã tìm thấy một bộ sách về robot chiến đấu, chỉ cần để robot học một chút kỹ năng chiến đấu và kỹ xảo công phu, thì chắc chắn nó có thể thắng trong lần lên đài tiếp theo. Thừa dịp mọi người chưa phát hiện ra bí mật này, hắn không những có thể lấy lại số tiền đã thua, mà còn kiếm thêm một khoản nữa. Phùng Đạt Hải đăng nhập vào trang web của công ty Kiến Hành Quân, điền thông tin chứng minh thư và chuẩn bị đặt hàng robot thông minh. Nhưng khi Phùng Đạt Hải vừa mới nhấn chuột, biểu cảm trên khuôn mặt hắn trở nên cứng đờ. Từ chối phục vụ. Phùng Đạt Hải thử lại vài lần, kết quả vẫn giống nhau. Sao lại thế này? Hắn ta lập tức tìm đến dịch vụ khách hàng trực tuyến của công ty Kiến Hành Quân để xác nhận nguyên nhân. Tiên sinh, ngại quá, thông tin của ngài nằm trong danh sách từ chối phục vụ của công ty ta. Từ chối phục vụ sao? Vì sao lại từ chối phục vụ? Người có biết ta là ai không hả? Phùng Đạt Hải nổi giận bừng bừng. Thật xin lỗi tiên sinh. Phùng Đạt Hải còn chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia lập tức bị cúp ngang. Danh sách đen. Hắn không ngờ mình đã bị liệt vào danh sách đen của công ty Kiến Hành Quân. Điều này khiến Phùng Đạt Hải uất nghẹn, hắn nghiêm mặt rồi cầm lấy điện thoại. Bên ngoài câu lạc bộ tự do, có 3 cảnh sát đang ngồi với nhau trong một chiếc xe, gồm 2 nam 1 nữ. Tất cả bọn họ đều đang ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn vào màn hình giám sát trên máy tính. Đêm nay là thời điểm hành động. Bọn họ đã theo dõi câu lạc bộ tự do một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ bằng chứng xác thực nào, nếu có thì chỉ là một số chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi. Trong ngày hôm qua, tổ hành động của họ đã nhận được một email nặc danh, đính kèm những tài liệu đen tối của câu lạc bộ tự do. Sau khi xác nhận toàn bộ chứng cứ, tiếp theo là vấn đề hành động. Đám người có tiền kia, đúng là rất biết cách chơi. Một cảnh sát mang kính đen vừa thao tác với chiếc máy tính vừa nói, đấu võ phi pháp thì không nói, nhưng mấy con robot này vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu thì đã bày trò để bọn chúng chiến đấu với nhau. Đúng là chuyện gì cũng có thể làm được mà. Nếu chuyện này mà đưa lên TV, chắc chắn tỷ lệ người xem sẽ cao ngất ngưỡng. Những con robot này vốn chỉ có thể nhìn thấy trong phim điện ảnh, công ty Kiến Hành Quân đúng là đáng sợ. Một gã cảnh sát với làn da ngăm đen đang ngồi bên cạnh, cũng mở miệng nói. Tầm nhìn kinh doanh khá tốt, nếu không đi làm đạo diễn phim truyền hình thì thật đáng tiếc. Một nữ cảnh sát tóc ngắn ngang vai đang mang tai nghe, cô cũng cười đáp lại. Cửa xe đột nhiên mở ra, khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, 3 người kia lập tức nghiêm chỉnh trở lại, không dám cười đùa như trước. Tình huống thế nào rồi? Bao Trung bước lên xe bánh mì, sau đó đeo tai nghe điện thoại, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía màn hình máy tính. Tất cả đều bình thường. Người đàn ông đeo mắt kính nói. Ừ, mọi người nhớ chú ý, Bao Tông cầm lấy tai nghe, sắc mặt vô cùng thận trọng. Đây là lần hành động mở đầu năm nay của bọn họ, cho nên nhất định phải thành công. Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Bao Tông thì nhanh chóng xốc lại tinh thần. Bên ngoài câu lạc bộ tự do, bầu không khí có chút ngột ngạt, tiếng côn trùng cũng dần thưa thớt. Không ít người đang núp trong bóng tối, chờ đợi mệnh lệnh của Bao Tông. Dựa theo kế hoạch đã bàn, hành động. 2 chữ cuối cùng vừa vang lên, không gian tĩnh mịch nơi đây như được khuấy động trở lại. Tiếng còi cảnh sát vây quanh các cửa lớn, từng đội đặc cảnh từ trên xe đi xuống, nhanh chóng tràn vào bên trong câu lạc bộ. Tôn Khải Thành đang ở trong văn phòng, quan sát màn hình máy tính bằng ánh mắt hứng thú. Trên đó chính là tiết mục robot chiến đấu của đêm nay. Tiết mục robot chiến đấu này rất thú vị, giúp câu lạc bộ của hắn thu hút không ít khách hàng mới. Trong khoảng thời gian gần đây, thu nhập của câu lạc bộ vô cùng khả quan, còn tăng gấp đôi so với năm vừa rồi. Nhưng có lẽ Tôn Khải Thành cũng không ngờ, tiết mục robot chiến đấu đó chính là thứ khiến hắn bị hủy diệt. Một giây sau đó, cơ thể Tôn Khải Thành đột nhiên cứng đờ. Tiếng còi cảnh sát truyền vào lỗ tai khiến ly rượu trong tay hắn rớt xuống đất. Ông chủ, tiêu rồi, bên ngoài câu lạc bộ có rất nhiều cảnh sát đang xông vào. Tình hình thì có vẻ không ổn rồi. Một người phụ nữ đang mặc quần áo hở hang chạy vào, sắc mặt vô cùng hoảng hốt. Đừng sợ, ngươi đi giữ chân bọn họ đi, ta sẽ cho người đi sơ tán võ đài ở tầng hầm. Tôn Khải Thành cũng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nên hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vâng. Người phụ nữ vội vàng gật đầu. Khi người phụ nữ đi rồi, Tôn Khải Thành vội vàng định dạng ổ cứng máy tính, rồi lập tức mở micro, lão đao, sắp xếp mọi người tiến vào. Không được nhúc nhích. Tôn Khải Thành còn chưa nói xong, thì một đội đặc công phá cửa xông vào, hắn còn chưa kịp phản ứng lại được thì đã bị chế trụ. Tin tức sáng sớm ngày hôm sau đã bị chiếm lĩnh bởi vụ án kinh doanh bất hợp pháp của câu lạc bộ tự do. Đây là lần ra quân có quy mô lớn nhất kể từ đầu năm tới nay của đội cảnh sát đặc nhiệm, hơn nữa còn gặt hái được những thành công vang dội. Ngoài ra, trong công cụ gây án lần này có thêm vài thứ đặc biệt, chính là 4 con robot thông minh. Cục trưởng Bao, xin hỏi có chuyện gì xảy ra với 4 robot thế? Những robot này tham gia phạm tội sao? Khi phóng viên đặt câu hỏi này, chứng tỏ giới truyền thông đã bắt được điểm mấu chốt nhất. Hiện tại, robot thông minh đang là chủ đề thảo luận cực kỳ nóng bỏng trên mạng. Nếu xuất hiện tin tức về robot lúc này thì quả thật là cơ hội trời ban. Khi chúng ta hành động, trong tầng hầm của câu lạc bộ lúc đó đang diễn ra một trận đấu giữa các robot. Bao Trung nói, chúng ta sẽ công bố chi tiết chuyện này sau. Cục trưởng Bao, ý của ngươi là những con robot này tham gia phạm tội sao? Một phóng viên khác nghe ra vấn đề, nên lập tức chất vấn. Chúng ta vẫn đang điều tra, sau khi mọi chuyện rõ ràng thì sẽ giải đáp cho mọi người. Bao Trung vẫn bình tĩnh như cũ. Sau buổi họp báo đơn giản của công an thành phố Đông Hải, tin tức về robot phạm tội ngay lập tức xuất hiện trên Internet, bởi vì hiện giờ, robot đã thật sự xuất hiện trong hiện trường vụ án. Phiền toái, phiền toái. Triệu Mẫn đập bàn, người đang ngồi trước mặt cô là Lý Lăng Phong. Lúc này, Triệu Mẫn cảm thấy có chút dở khóc dở cười, cô đã hiểu vì sao lại có nhiều robot hỏng hóc như thế, thì ra là đám người đó dùng robot đấu quyền với nhau. Thảo nào Trần Mặc lại nói với cô rằng một thời gian sau sẽ biết được đáp án, chắc là hắn đã biết trước chuyện này rồi. Nhưng mọi người đã không còn chú ý đến chất lượng của robot nữa, mà đã chuyển sang chủ đề robot phạm tội rồi. Hơn nữa còn có bằng chứng, nhân chứng rõ ràng. Mau đưa ra thông báo, những con robot hỏng hóc trước đây là do ngoại lực tác động mạnh, tạo ra thương tổn nặng nề, chứ không phải do vấn đề chất lượng. Ngoài ra, robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân sẽ không làm ra chuyện phạm pháp. Triệu Mẫn nói. Vâng. Lý Lăng Phong gật đầu rồi xoay người rời đi. Triệu Mẫn đi đến bên cửa sổ và dây mi tâm. Kể từ khi đưa robot thông minh ra thị trường, thì từng chuyện phiền phức cứ kéo đến không dứt, tuy đều là những chuyện vụn vặt con, nhưng lại làm người ta vô cùng khó chịu. Trong khi Triệu Mẫn đang suy nghĩ thì Tiểu Ngư đẩy cửa tiến vào, chị Triệu, người của cục kiểm tra chất lượng tới đây rồi. Nhìn thấy từng thùng linh kiện được nâng ra từ kho hàng, Phùng Đạt Hải đắc ý ra mặt. Sau khi vận chuyển xong xuôi, hắn mới mở miệng, Trần Mặc đâu? Sao hắn còn chưa tới? Lý Đan Nghi tối sầm mặt, họa vô đơn chí, công ty làm ăn lớn, chuyện xui xẻo gì cũng gặp cả. Ở thành phố Tân Hải, miễn là người có lối suy nghĩ bình thường thì chắc chắn sẽ không bao giờ kiếm chuyện với công ty Kiến Hành Quân. Cục kiểm tra chất lượng xuất hiện vào lúc này, rất có thể là tới gây sự. Nhưng đối phương lại có thủ tục chính quy, bọn họ cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể phối hợp. Mọi sự cố liên quan đến sản phẩm là do ta đảm nhiệm. Lý Đan Nghi nói, đưa ta đi gặp Trần Mặc. Ta muốn nói chuyện với hắn. Phùng Đạt Hải đắc ý nói. Chủ tịch không có thời gian. Lý Đan Nghi không thèm nhìn Phùng Đạt Hải nữa mà tập trung xử lý công việc. Cô cũng không là gì những kẻ như thế này, chỉ là một tên phú nhị đại dựa dẫm gia đình. Không có thời gian. Người có biết ta là ai không? Người không muốn công ty Kiến Hành Quân vượt qua đợt kiểm tra chất lượng này sao? Phùng Đạt Hải nói. Lý Đan Nghi nhìn chằm chằm vào Phùng Đạt Hải rồi cầm lấy điện thoại. Trên đường đi, Phùng Đạt Hải nhìn thấy nội thất bên trong công ty Kiến Hành Quân, trong lòng vô cùng hâm mộ, quả là công ty giàu nước đố đổ vách, phú quý hạng nhất ở trong nước. Nếu công ty Kiến Hành Quân đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất. Dưới sự dẫn đường của robot Lễ Tân, Phùng Đạt Hải tiến vào văn phòng của Trần Mặc. Tìm ta có việc gì? Sắc mặt của Trần Mặc điềm tĩnh, nhìn không ra vui buồn. Ta tới đây là muốn giao dịch với ngươi. Phùng Đạt Hải cũng thu lại biểu cảm, về chuyện kiểm tra chất lượng thì ta có thể cho công ty ngươi được qua cửa dễ dàng. Ồ, theo ta được biết, hình như ngươi không phải viên chức. Trần Mặc từ tốn nói. Ta không phải, nhưng mà trùng hợp chú ta là phó cục trưởng của cục kiểm tra chất lượng, Phùng Kiến Phi. Phùng Đạt Hải nói, chỉ cần ta nói với chú ta một tiếng, thì đợt kiểm tra chất lượng lần này của các ngươi sẽ được thông qua. Lợi hại như vậy sao? Trần Mặc hơi kinh ngạc. Giao dịch này rất đơn giản, 5.000 vạn. Phùng Đạt Hải vươn một bàn tay, trên mặt mang theo vẻ tự đắc. Ồ, Trần Mặc mỉm cười nhìn Phùng Đạt Hải, ý bảo hắn tiếp tục. 5.000 vạn với ngươi mà nói, chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá, bằng với giá của 10 con robot mà thôi. Còn nếu đợt kiểm tra chất lượng lần này không được thông qua, quy trình sản xuất phải tiến vào giai đoạn chỉnh đốn, thì tổn thất của các ngươi sẽ còn lớn hơn nữa. 5.000 vạn đó cũng không phải cho ta, mà là cho chú ta. Sản phẩm công ty chúng ta không có vấn đề gì về chất lượng, nên sẽ không sợ bị kiểm tra chất lượng. Ta không thể đồng ý giao dịch của ngươi. Trần Mặc nói. Nếu ngươi không đồng ý, thì không chỉ robot, ngay cả mấy sản phẩm như điện thoại hay máy tính cũng phải bị kiểm tra chất lượng, đến lúc đó thì ngươi đừng khóc. Cứ tự nhiên. Trần Mặc vẫn rất bình tĩnh. Phùng Đạt Hải nhìn bộ dạng điềm tĩnh của Trần Mặc, hắn ta hít một hơi rồi đứng lên, cảm giác như mình đã đánh hụt một quyền. Được, vậy ngươi cứ chờ đến lúc robot bị đình chỉ sản xuất đi. Phùng Đạt Hải bỏ lại một câu rồi giận dữ rời khỏi văn phòng của Trần Mặc. Bị thu tiền khiến hắn ta khó chịu, bị công ty Kiến Hành Quân cho vào sổ đen càng làm hắn không hài lòng. Không ngờ sau khi đến tận địa bàn của Trần Mặc, hắn vẫn vấp phải khó khăn. Mặc nữ, đã quay video lại hết rồi chứ? Trần Mặc nói, liên hệ với Diêu Dật đi. Diêu Dật đang phê duyệt tài liệu trong văn phòng. Trong khoảng thời gian này, nhờ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế mà thành phố Tân Hải đã trở thành địa phương đứng đầu tỉnh. Đằng sau sự tăng trưởng này có không ít công lao của công ty Kiến Hành Quân. Cộng với công trình kiến thiết khu Đại Loan, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ cảm nhận được tiềm lực của thành phố Tân Hải. Hiện tại, công ty Kiến Hành Quân chính là doanh nghiệp nổi tiếng hàng đầu của thành phố Tân Hải. Chính phủ cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ sự đi lên của công ty Kiến Hành Quân. Diêu Dật ông cũng muốn dựa vào công ty Kiến Hành Quân để tạo ra một diện mạo mới cho thành phố Tân Hải, nhằm thu hút nhân tài cao cấp trong nước đến đây. Dự án thành phố thông minh cũng đang được lên kế hoạch, thành phố Tân Hải sẽ trở thành đô thị trực thuộc trung ương trong tương lai. Diêu Dật tin rằng, với tốc độ phát triển như thế này, ông hoàn toàn có thể đưa thành phố Tân Hải trở thành một thành phố hạng nhất trong nhiệm kỳ của mình. Tiên sinh, có điện thoại của Trần Mặc. Trợ lý di động thông minh của chiếc điện thoại mắt hồ điệp bên trong túi áo Diêu Dật bỗng phát ra âm thanh. Kết nối. Diêu Dật cầm lấy điện thoại. Trong trí nhớ của Diêu Dật, Trần Mặc chưa bao giờ chủ động gọi cho ông, có chuyện gì thì cũng là Triệu Mẫn lo liệu. Bây giờ Trần Mặc chủ động gọi tới như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Chủ tịch Trần, đại ân nhân của ta, hiếm khi thấy ngươi chủ động liên lạc với ta đó nha. Không liên lạc không được, gần đây có một đống chuyện phiền phức đang tìm đến ta. Vốn dĩ những sự vụ của công ty đều do Triệu Mẫn quản lý, nhưng chuyện này lại vô tình rơi vào người ta. Trần Mặc nói. Chuyện khiến cho ngươi phiền não, thì nhất định rất phiền phức. Trong lòng Diêu Dật xao động, ông đang suy nghĩ đến những chuyện mà Trần Mặc chuẩn bị nói đến. Dù sao thì Diêu Dật sẽ không chấp nhận bất kỳ ai muốn đi cửa sau của mình. Nhưng nếu Trần Mặc muốn đi cửa sau, thì ông không biết mình nên từ chối như thế nào cho phải. Bí thư Diêu, chắc ngươi đang ở trước máy tính đúng không? Trần Mặc không nghĩ nhiều như vậy, hắn trực tiếp mở hòm thư, gửi video mà Mặc nữ đã quay cho Diêu Dật. Ta đang xử lý công việc. Diêu Dật nói. Ta gửi một video cho ngươi, ngươi xem đi. Video ư? Diêu Dật nhận được thông báo email của Trần Mặc, không bao lâu sau, sắc mặt của ông ta tối sầm lại. Vốn dĩ ta định đưa những thứ này lên trên mạng, nhưng sợ ảnh hưởng không tốt nên mới liên hệ với ngươi trước, chắc là bí thư Diêu sẽ có cách giải quyết đúng không? Người ở cục kiểm tra chất lượng cũng mới lấy đi một lô hàng mẫu từ công ty chúng ta. Nếu quy trình kiểm tra chất lượng diễn ra như bình thường, thì công ty Kiến Hành Quân chắc chắn sẽ hợp tác đầy đủ để sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đó cũng là trách nhiệm của công ty chúng ta. Chỉ là ta không muốn để xảy ra chuyện gì đó không vui. Yên tâm, đối với cục kiểm tra chất lượng, ta sẽ ra lệnh cho bọn họ làm việc nghiêm minh, cho người một đáp án công bằng. Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Trần Mặc bình tĩnh nói. Còn về đoạn video này, ta sẽ xử lý nó. Ngươi cũng không cần phải công bố ra ngoài đâu. Dù sao Phùng Kiến Phi này cũng không rõ có liên quan hay không, ta không thể dựa vào lời nói sằng bậy của tên cháu trai này mà kết tội hắn được. Để tránh tạo ra những ảnh hưởng xấu, khiến người tốt bị oan uổng, ta sẽ tự tay giao video này cho thanh tra của tỉnh, để cho bọn họ điều tra kỹ càng. Sau khi có đáp án cụ thể, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giọng điệu của Diêu Dật vô cùng nghiêm túc, công ty Kiến Hành Quân không phải công ty bình thường, nếu chuyện này bị rò rỉ ra bên ngoài, để dư luận xác nhận công ty Kiến Hành Quân đang bị cục kiểm tra chất lượng làm khó dễ, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu như giải quyết chuyện này không tốt, thì uy tín của chính quyền thành phố cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại Diêu Dật đang rất muốn mắng người, cục phân chuột này phá hủy cả một nồi súp, đúng là thứ rác rưởi mà. Ngay từ khi nhậm chức, ông đã xử lý một đám phú nhị đại không biết lý lẽ, xây dựng lòng tin với dân chúng ở thành phố Tân Hải, đồng thời cũng nhanh chóng thu được hảo cảm của bọn họ đối với chính phủ. Nếu đoạn video này bị lộ ra, có lẽ công sức của hắn trong những năm qua sẽ bị ngâm nước nóng mất. Được rồi, ta chờ tin tốt của ngươi. Nếu có cơ hội, ta sẽ đến thăm bí thư một lần nữa. Trần Mặc nói. Được, chờ mong ngươi đến thăm. Sau khi khách sáo vài câu, Diêu Dật mới cúp điện thoại rồi ngồi xuống. Ông ta xem video hai lần, sau đó cho người điều tra thân phận của Phùng Kiến Phi, cuối cùng mới đen mặt bấm một dãy số. Không có việc gì mà lại đi trêu chọc công ty Kiến Hành Quân, tên này không phải não tàn thì chính là ngu ngốc. Lần đầu tiên Diêu Dật thấy có kẻ đào hố cho chú mình nhảy vào như vậy, mà chuyện này lại còn xảy ra trong phạm vi quản lý của ông, đây cũng là tình huống mà ông ta không muốn nhìn thấy nhất. Dám tác quái ở trước mặt Diêu Dật này sao? Đúng là muốn chết. Nếu để chút chuyện nhảm nhí này khiến công ty Kiến Hành Quân phải đi đến các thành phố khác để phát triển, ông ta sẽ cầm đao chém người. Chỉ cần Trần Mặc nói có ý định di dời trụ sở chính của công ty, chắc chắn các thành phố khác sẽ dùng những chính sách ưu đãi nhất để chào mời công ty Kiến Hành Quân qua đó. Một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ lại còn có quy mô lớn như vậy, khi đến bất kỳ thành phố nào cũng đều là bánh bao thơm ngon cả. Chủ đề robot phạm tội vẫn gây xôn xao dư luận như cũ. Đối với những công nghệ mang tính đối mở như vậy, xã hội cần một khoảng thời gian để thích ứng với nó. Ngoài những phản hồi ngắn gọn, Weibo của Kiến Hành Quân vẫn tiếp tục cập nhật một số ảnh động và video của robot mỗi ngày, chứ không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Thạch Cảnh Vân ngồi trong phòng họp, bầu không khí nơi này có chút ngột ngạt, chỉ có hắn và người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn còn có thể duy trì nét mặt bình tĩnh. Còn những người khác, sắc mặt ai nấy cũng có chút nghiêm túc, nhưng bọn họ vẫn một mực giữ im lặng, nhìn không ra đang buồn hay vui. Tình huống như thế này không phải lần đầu tiên xảy ra ở trong nước, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện ở ngay bên cạnh bọn họ. Khoảng chừng 2 phút sau, một người đàn ông trung niên mặt mày hồng hào tiến vào phòng họp. Khi hắn vừa bước vào, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, trong ánh mắt của bọn họ hiện lên sự thương hại cùng cảm thán. Bầu không khí có chút quái dị, khiến người đàn ông trung niên dừng chân lại. Ngay lúc hắn vừa định mở miệng, Thạch Cảnh Vân chợt đứng lên khỏi chỗ ngồi, móc ra một tờ thông báo, rồi đưa tới trước mặt hắn. Đồng chí Phùng Kiến Phi, xin mời đi cùng chúng ta một chuyến để hợp tác điều tra. Phùng Kiến Phi mới vừa xoay người, thì sau lưng đã bị hai nhân viên trẻ tuổi và cường tráng ngăn lại. Trong phút chốc, sắc mặt của Phùng Kiến Phi đen như tro tàn. Xin lỗi, Lưu Cục Trưởng, xin lỗi các vị đồng chí, lần này đã quấy rầy rồi. Thạch Cảnh Vân hướng về người đàn ông trung niên ngồi ở ghế đầu tiên nói lời xin lỗi, sau đó ra hiệu cho những người kia đưa Phùng Kiến Phi rời khỏi phòng họp. Hôm nay có hai tin tốt. Tiểu Ngư đưa tài liệu cho Trần Mặc. Tin thứ nhất là cục cảnh sát của thành phố Đông Hải đã trả lời, robot ở câu lạc bộ tự do mà bọn họ đã tịch thu không liên quan đến vụ án. Tin thứ hai, cục kiểm tra chất lượng đã xác nhận, chất lượng sản phẩm của công ty chúng ta đều đạt tiêu chuẩn. Trần Mặc cầm lấy tài liệu, cẩn thận xem qua một lượt. Hắn đã biết chuyện của Phùng Kiến Phi, còn đối với quy trình kiểm tra chất lượng, có Diêu Dật đích thân giám sát, sẽ không ai dám động tay động chân, cho nên được thông qua là điều bình thường. Trên các bản tin thời sự vẫn còn có nhiều tranh cãi liên quan tới robot, nhưng Trần Mặc cũng không quá lo lắng. Khả năng thích ứng của người dân trong nước với những thứ mới là vô cùng mạnh mẽ, tốc độ tiếp thu cũng rất nhanh. Các ngành công nghiệp như mua sắm trực tuyến, thanh toán bằng mã QR và nền kinh tế cùng hưởng đều được triển khai và phát triển mạnh mẽ trong khoảng thời gian khá ngắn. Sự hòa nhập mạnh mẽ trong văn hóa dân tộc khiến Trần Mặc vô cùng lạc quan rằng sự xuất hiện của robot sẽ không gây ra nhiều tác động đối với đời sống xã hội. Quá trình thích ứng với robot không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà đó là cả một hành trình dài hơi. Càng nhiều việc xảy ra, càng chứng tỏ rằng mọi người đang tiến vào quá trình thích ứng. Một thời gian sau đó, khi cơn sốt robot đã qua đi, người dân bình thường sẽ dần tiếp nhận sự tồn tại của robot. Khoa học kỹ thuật đang là một xu thế phát triển toàn cầu, vì thế, sự xuất hiện của robot thông minh là một điều tất yếu. Giai đoạn này sớm muộn thì cũng diễn ra, Trần Mặc chỉ là đang đi sớm hơn một bước mà thôi. Sau khi xem xong, Trần Mặc bỏ tập tài liệu qua một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngư. Sao vậy? Tiểu Ngư bị Trần Mặc nhìn chằm chằm, cô cảm giác có gì đó không ổn. Ngày mốt chính là sinh nhật của ngươi, đến lúc đó, chúng ta về nhà thăm bố mẹ một chuyến, thuận tiện đi đến cục dân chính đăng ký luôn nhé. Trần Mặc nói. Ồ á, Tiểu Ngư vô cùng sửng sốt trước câu nói đột ngột của Trần Mặc. Sau khi hiểu được ý định của hắn, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chuyện này. Được thôi. Nhìn thấy nụ cười của Trần Mặc, hai má của Tiểu Ngư đỏ bừng, đây là công ty, về nhà rồi nói sau, ta quay lại làm việc trước đây. Tiểu Ngư vừa dứt lời, cô lập tức trốn khỏi văn phòng của Trần Mặc, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thể che giấu được sự mừng rỡ. Nhìn thấy nụ cười của Tiểu Ngư, tâm trạng của Trần Mặc bỗng trở nên vui vẻ một cách khó hiểu. Chuyến viếng thăm của Diêu Dật khiến Trần Mặc có chút ngạc nhiên. Hắn còn chuẩn bị đi thăm ông ta một chuyến, không ngờ Diêu Dật lại tự mình đến đây. Lúc Trần Mặc bước vào phòng tiếp khách, hắn lập tức thấy Diêu Dật đang trò chuyện vui vẻ với Triệu Mẫn. Bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông có làn da ngăm đen, cả người mặc một bộ Âu phục lịch sự, chắc đây là thư ký hay nhân viên có chức vụ tương tự. Khi thấy Trần Mặc đi vào, Diêu Dật đứng lên, khó lắm mới gặp được nhân vật thiên tài như ngươi đấy. Trần Mặc có chút khẩn trương, hắn khiêm tốn cười nói, bí thư Diêu khách sáo rồi. Không phải ta đã nói sẽ đi thăm ngươi sao? Sao ngươi lại đích thân tới đây vậy? Ta vẫn còn nhớ mà, nhưng lần này là việc chính sự. Diêu Dật cười ha ha, sau đó nghiêm túc trở lại, cũng không hề khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Ồ, bí thư Diêu, ngươi nói đi. Trần Mặc cũng nghiêm chỉnh đáp lời. Chuyện đầu tiên, ta muốn đến xem doanh nghiệp hàng đầu của thành phố chúng ta dạo này đã phát triển như thế nào rồi. Diêu Dật nói. Trần Mặc nhận lấy cốc nước do robot đưa tới, ha ha, vô cùng tốt, tràn đầy khí lực. Diêu Dật cười nói, chuyện thứ hai là về kế hoạch thành phố thông minh ở thành phố Tân Hải mà ta đã nói với ngươi lần trước. Ừm, ta vẫn còn nhớ. Trần Mặc gật đầu. Hiện tại, bản phát thảo kế hoạch đã được quyết định và chúng ta đang chuẩn bị triển khai. Khi nói đến chính sự, Diêu Dật bất giác trở nên nghiêm túc, lần này tới đây, ta muốn hợp tác với công ty các ngươi để phát triển hạng mục trên. Bí thư Diêu, ngươi nói đi. Trần Mặc cũng đi lên, mở miệng nói tiếp. Vậy thì ta xin nói thẳng. Trong phạm vi toàn cầu, rất nhiều thành phố có tham vọng xây dựng thành phố thông minh, nhưng chỉ một số ít ví dụ mới đáng được biểu dương. Hiện giờ, công ty Kiến Hành Quân, một doanh nghiệp sở hữu công nghệ trí tuệ nhân tạo dẫn đầu thế giới đang có mặt tại đây, Diêu Dật càng có thêm lòng tin đối với việc xây dựng mô hình thành phố thông minh ở thành phố Tân Hải. Chúng ta đã xác định phương án quy hoạch sơ bộ, đầu tiên là hệ thống giao thông thông minh, hy vọng ngươi sẽ cùng chúng ta tạo nên một thành phố đại não. Trần Mặc và Triệu Mẫn lắng nghe một cách nghiêm túc, bọn họ rất nhanh đã nắm được kế hoạch của Diêu Dật. Hệ thống giao thông thông minh sẽ căn cứ vào dữ liệu của camera giám sát, đèn tín hiệu, cũng như tình trạng đường xá và các tính toán tổng hợp khác. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo làm trung tâm, chúng ta sẽ giám sát số lượng xe chạy trên đường, chuyển đổi đèn giao thông dựa trên dữ liệu giao thông được phân tích theo thời gian thực tế, nhằm rút ngắn thời gian đi lại và hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông. Nó tương tự như mô đun giao thông của dự án thành phố đại não S của Alibaba, nhưng Diêu Dật lại đặt trách nhiệm này lên Trần Mặc. Đầu tiên là vì công ty Kiến Hành Quân là một doanh nghiệp địa phương, nên chính quyền cần phải ưu tiên cho bọn họ. Thứ hai là vì ông rất coi trọng công ty Kiến Hành Quân. Chuyện này không thành vấn đề chứ? Diêu Dật hỏi. Không thành vấn đề, việc này cũng không quá khó khăn. Trần Mặc nói, còn có yêu cầu gì khác, người cứ nói ra đi, để ta xem mình còn có thể hỗ trợ thêm cái gì nữa không? Xe buýt không người lái. Trần Mặc nói, dự án xe không người lái là kế hoạch tiếp theo của Triệu Mẫn. Ta sẽ để cô ấy nói rõ thêm về phương diện này cho ngươi. Xe không người lái đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ đệ trình các giấy tờ có liên quan. Sau khi được xem xét và phê duyệt, chúng ta sẽ cho xe không người lái chạy thử trên đường bộ ngay lập tức. Triệu Mẫn cũng chen lời vào, nếu dự án này thành công, thì công ty Kiến Hành Quân hoàn toàn có thể hợp tác về hạng mục giao thông không người lái này. Về bản chất, xe không người lái và robot đều giống nhau, chỉ là hình dạng và cấu tạo khác biệt mà thôi. Với nền tảng của hệ thống điều khiển có trong robot thông minh, tốc độ phát triển xe tự lái của bọn họ đang dần bắt kịp với thế giới. Nhưng đó không phải là việc đáng để Trần Mặc phải bận rộn, cho nên hắn sẽ không nhúng tay vào. Triệu Mẫn sẽ là người phụ trách cùng với các kỹ sư của công ty để hợp sức phát triển dự án này. Đây là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta, nhằm tạo ra hệ thống giao thông thông minh, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng trong thành phố, ra mắt các phương tiện giao thông không người lái sử dụng năng lượng mới, góp phần xây dựng một thành phố thân thiện với môi trường. Chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề cơ bản trước, sau đó điều chỉnh các bước tiếp theo tùy theo tình hình. Được. Trần Mặc gật đầu. Vậy trước mắt chúng ta cứ quyết định như thế đi, chúng ta sẽ có văn bản hợp tác cùng công ty các ngươi trong hai phương diện này trong khoảng thời gian tới. Còn về chi tiết cụ thể, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ tiến hành lễ ký kết hợp tác chiến lược ngay lập tức. Diêu Dật nói. Được. Trần Mặc gật đầu. Tiểu Ngư đứng ở cửa khách sạn, tay trong tay với Trần Mặc. Cả hai người đều mặc quần áo tình nhân và đeo khẩu trang, người bình thường căn bản không thể nhận ra họ là ai. Không lâu sau, có một chiếc xe dừng ở cửa khách sạn. Sau khi nhìn thấy ba người bước xuống xe, Tiểu Ngư mới đi lên tiếp đón. Bọn họ chính là bố mẹ và em gái của cô ngày hôm qua. Trần Mặc đã gọi điện thoại cho bố mẹ hắn, nói rằng mình muốn đến cục dân chính để đăng ký kết hôn với cô. Kết quả bố mẹ hai người đã nói chuyện riêng với nhau, hẹn ngày để hai bên thông gia có cơ hội gặp mặt. Vì vậy, Trần Mặc đã cử Hắc Ưng đến nhà Tiểu Ngư và đón bọn họ qua đây. Cha vợ, mẹ vợ. Trần Mặc khiêm tốn cúi đầu. Đã đến lúc phải đổi cách xưng hô rồi, anh rể tương lai. Tiểu Mang cười nói. Trần Mặc mỉm cười rồi không nói gì cả. Đi thôi, vào bên trong trước đi, thân phận của Tiểu Mặc không tiện. Hà Chính Hoa nhìn xung quanh. Sau khi biết Tiểu Ngư là bạn gái của Trần Mặc, rất nhiều họ hàng, dù ngày thường không mấy khi qua lại, cũng chạy đến nhà họ Hà một chuyến. Ông cũng dần biết rõ thân phận của Trần Mặc. Hà Chính Hoa nhìn thấy con gái mình tìm được một gia đình tốt, lẽ ra ông phải hạnh phúc, nhưng trong lòng lại không vui nổi. Hà Chính Hoa cảm thấy khoảng cách giữa hai bên gia đình quá lớn, ông lo lắng con gái mình sau khi được gả đến đấy sẽ phải chịu thiệt thôi. Trần Mặc căn dặn Hắc Ưng thu xếp xong chỗ ở cho nhà họ Hạ, sau đó hắn dẫn mọi người rồi đi bộ về khách sạn. Khi năm người tiến vào phòng bao, bọn họ lập tức nhìn thấy cha mẹ Trần Mặc đang đợi sẵn ở đó, còn có cả Trương Dương và Triệu Trân, và đương nhiên không thể thiếu bóng dáng của Trương Hân Hân. Lão Hà, lại gặp nhau rồi. Nhìn thấy Hà Chính Hoa, Trương Dương lập tức đứng lên chào hỏi, hôm nay phải uống một chén với nhau mới được. Được. Hà Chính Hoa cũng mỉm cười. Cha, chú Trương, mọi người ngồi xuống rồi hẳn nói chuyện. Tiểu Ngư nói. Xem ra Tiểu Ngư đã thích ứng được thân phận của nữ chủ nhân rồi. Trương Dương trêu chọc. Nghe được những lời này, khuôn mặt Tiểu Ngư trở nên đỏ bừng, những người khác cười ồ lên, bầu không khí trở nên sinh động hơn rất nhiều. Hết chương 333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.